tay cái, nàng quyết định lại nhiều đút miếng nước quả cho nó, tranh thủ có thể ở lột xác thời điểm nhiều lột tiếp theo điểm tới. Tới gần lột xác kỳ hồng sa trùng sẽ trở nên dần dần dính người, mấy ngày này, Tiêu Lâm Hạ một hồi về đến nhà, hồng sa trùng liền sẽ bay ra tới ngừng ở nàng trên vai, lại quá hai ngày, nó phỏng trừng liền ban ngày đều sẽ đi theo nàng. Tiêu Lâm Hạ cũng ở suy xét cho nó chuẩn bị một cái nho nhỏ hộp, có thể phương tiện mang theo. Thô sơ giản lược phòng trừng, lấy hồng sa trùng lớn nhỏ, Tiêu Lâm Hạ ít nhất cũng có thể đủ xoa ra 3 viên cường thân hoàn, để được với nàng thân thể này sói mòn hơn phân nửa sinh cơ. Chỉ cần thực lực lại tăng cường 1-2 phân, nhiều cũng không nghĩ, đối thượng Dương Diệp, Tiêu Lâm Hạ phần thăng có thể ở 7 thành. Nếu Tống Cảnh Sơ cái này linh lực đồ hộp có thể ở nàng bên cạnh, nàng có thể đem phần thắng tăng lên tới 10 thành. Căn bản không cần lo lắng ra cái gì ngoài ý muốn. Chân Khả Nhân dự tính ngày sinh ở tháng 4 phân trung tuần, Tiêu Lâm Hạ tưởng đuổi ở nàng sinh sản trước đem Dương Diệp giải quyết rớt, nếu không Chân Khả Nhân bởi vì sinh sản, hơi thở dao động sẽ thêm vào mãnh liệt, ẩn tức phù cũng vô pháp hoàn toàn che giấu nàng hơi thở, Dương Diệp nói không chừng còn sẽ thừa dịp cơ hội này đối Chân Khả Nhân xuống tay. Tiêu Lâm Hạ ghé vào trên bàn, buồn ngủ đánh nút lại, đối chung quanh cảm giác yếu bớt. Nàng ý thức được chính mình tiến vào trong ngộng. Thượng một lần nằm mơ, Tiêu Lâm Hạ mơ thấy Lục Nhậm Cường tin người chết, kia lúc này đây. Nàng phát hiện chính mình về tới Hưng Dương Quan, ăn mặc đạo phục, dưới chân lộ vẫn luôn đi thông Hưng Dương Quan chủ điện, nơi đó là đạo quan trung tâm, cũng thờ phụng tổ sư gia, Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày đều sẽ ở tỉnh lại về sau thượng đệ nhất chú hương. Vì cái gì đột nhiên sẽ mơ thấy Hưng Dương Quan? Tiêu Lâm Hạ trong lòng có nghi hoặc, bước chân lại không có dừng lại, vẫn luôn hướng chủ điện đi đến. Dọc theo đường đi nàng đều không có nhìn đến khác đệ tử. Ngay cả ngày thường quét tước ngoại môn đệ tử đều không có nhìn đến, toàn bộ Hưng Dương Quan có vẻ cực kỳ quặn cũ é, thậm chí là tàn phá. Nguyên bản nguy nga to lớn Hưng Dương Quan, bên ngoài tường vây không có bị hao tổn, nhưng bên trong lầu các đều phảng phất năm lâu thiếu tu sửa, lưu có lửa đốt dấu vết, có chút phòng ốc bố cục cùng Tiêu Lâm Hạ trong ấn tượng không lớn giống nhau. Tiêu Lâm Hạ áp xuống trong lòng khiếp sợ, đi vào chủ điện, ở giữa vẫn cứ thờ phụng tổ sư gia. Này không đúng à? Hưng Dương Quan cũng không phải vẫn luôn là huyền môn lợi hại nhất đạo quan, nhưng phát tích sau, tổ sư gia đã đổi thành vàng dòng nắn thân thể, Tiêu Lâm Hạ vào đạo quan về sau, còn sửa chữa rất nhiều lần, tổ sư gia thân thể nhìn càng thêm uy nghiêm. Nhưng trước mắt cái này tổ sư gia, không chỉ là tượng đất hình, còn thiếu cánh tay gãy chân, tay chân đoạn trên mặt đất. Vừa nhấc đầu, chủ điện nóc nhà còn có thể nhìn đến vài cái đại lỗ thủng, một chút vũ chuẩn sẽ lẩu xuống dưới, căn bản vô pháp che mưa chắn gió. Tiêu Lâm Hạ chạy tới đem tổ sư ra đứt tay đứt chân nhặt lên tới, tổ sư ra, đệ tử bất hiếu, không nghĩ tới trong ngộng mặt ngài sẽ là cái dạng này, ta đây liền giúp ngươi bắt tay chân đều dính trở về. Đệ tử khả năng sẽ bỏ đến mặt trên, nếu là mạo phạm ngài lao nhân ra, ngàn vạn đừng trách tội. Nàng ôm đứt tay đứt chân, nhanh như chớp bỏ lên trên tổ sư ra bùn thân, đối hảo vị trí, lợi dụng linh lực, đem cụt tay tầng ngoài bùn mềm hóa, chậm rãi đem cụt tay cấp tiếp đi lên, bảo chế đúng cách, đứt chân cũng thực mau dính trở về. Tiêu Lâm Hạ một lần nữa đứng ở tổ sư gia trước mặt, hành lễ, khái đầu, mới ngẩng đầu nhìn về phía tổ sư gia, ngài lão nhân gia là có cái gì chỉ thị cấp đệ tử sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tổ sư gia mắt nhìn phía trước, không có cho nàng bất luận cái gì nhắc nhở, nhưng phía sau lại truyền đến một cái mại thanh mại khí thanh âm. Tiêu Lâm Hạ quay đầu lại, mới phát hiện phía sau không biết khi nào nhiều một cái củ cải đầu, thân cao chỉ có nàng một nửa, nhìn gầy yếu, có điểm dinh dưỡng bất lương. Chỉ có một đôi mắt lại đại lại lượng, có thể liếc mắt một cái nhìn đến đế, ngươi là. Ta từ nhỏ liền lớn lên ở cái này đạo quan bên trong, tiểu tỷ tỷ, ngươi còn hỗ trợ đem tổ sư ra tay chân dính đi trở về. Củ cải đầu kinh hỉ nói, cảm ơn tiểu tỷ tỷ. Nơi này chỉ có ngươi một người sao? Đúng vậy, sư phụ mấy ngày hôm trước qua đời, hắn nói trấn hưng đạo quan nhiệm vụ liền giao cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo thủ đạo quan. Tiêu Lâm Hạ xem hắn tuổi tác tuy nhỏ, nhưng một thân linh lực kích động. Thuần tịnh lại cường đại, là một cái thiên phú dị bẩm tiểu đạo sĩ, nàng cười cười, ngươi nhất định có thể. Nàng đã có phán đoán, nơi này là Hưng Dương Quan phát tích trước kia, trước mắt cái này tiểu đạo sĩ, nói không chừng là cung phụng ở phía sau tới tổ sư trong điện cái nào lao tổ tông. Tiểu đạo sĩ cười thẹn thùng, ta cũng tin tưởng ta có thể. Tiểu đạo sĩ từ bên cạnh án kỷ thượng cầm tam căn hương, đưa cho Tiêu Lâm Hạ, tiểu tỷ tỷ muốn hay không trước hương. Ta họa linh phù đều thực linh nghiệm, nếu tiểu tỷ tỷ muốn. Có thể cho ngươi đánh gãy, chỉ cần một chút tiền nhang đèn liền hảo. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận tới, cung cung kính kính thượng ba nén hương, lại đào đào trong túi, ngoài ý muốn phát hiện có một quả ngọc bội, màu sắc thô ráp, thủ công cũng lạm, nàng xấu hổ cười cười, chỉ có cái này ngọc bội, không biết được chưa. Tiểu đạo sĩ đôi mắt tỏa sáng, tiểu tỷ tỷ là cái thứ nhất mua ta linh phù người, cái này cũng có thể. Hắn lấy quá ngọc bội, móc ra một trương bùa bình an, chiết thành tam giác bao, ta lại đem bùa bình an đặt ở tổ sư ra trước mặt cung phụng một chút, chờ ta. Nói còn chưa dứt lời, hắn vung lên hai điều đoạn chân, chạy chậm đến tổ sư ra trước mặt, đem bùa bình an đặt ở phía trước, lại dơ hương, chuẩn bị dâng hương. Tiêu Lâm Hạ rất có hứng thú nhìn củ cải đầu tiến hành cung phụng, lại thấy hắn mới khom lưng, trong tay thanh hương lại đồng thời đứt gãy, tổ sư ra thế nhưng không tiếp thu hắn cung phụng. Tiêu Lâm Hạ ngoài ý muốn nhìn củ cải đầu, hắn thật không có ngoài ý muốn, chỉ là có chút mất mát. Tiểu tỷ tỷ, ngươi lại cấp tổ sư ra thắp nén nhang đi, tổ sư ra vẫn là không tiếp thu ta. Củ cải đầu chớp đôi mắt, bên trong ẩn ẩn lộ ra lệ quang. Hảo Tiêu Lâm Hạ lại cấp tổ sư ra thượng hương, xương khói yểu, thẳng đến đem hương cắm vào lư hương, cũng không có đứt gãy. Xem ra xác thật là tổ sư ra không muốn tiếp thu cái kia củ cải đầu cung phụng. Mắt thấy củ cải đầu muốn khóc, nàng chạy nhanh nói, tiểu đạo sĩ, ngươi từ nhỏ liền lớn lên ở đạo quan, tổ sư ra nếu là không thích ngươi, khẳng định liền đem ngươi đuổi ra đi, chính là hắn lao nhân ra không có đuổi đi ngươi, còn làm ngươi vẫn luôn ở nơi này, thuyết minh hắn là thích ngươi. Củ cải đầu lao lao đôi mắt, thật vậy chăng? Tiêu Lâm Hạ khẳng định gật đầu, ngươi nỗ lực chấn hương đạo quan, cấp tổ sư ra đổi cái kim thân, xây dựng thêm hắn tổ sư điện, hắn một cao hứng, liền khẳng định sẽ tiếp thu ngươi cung phụng. Củ cải đầu trong mắt tràn ngập kinh hỉ, tiểu tỷ tỷ, ngươi nói đều là thật vậy chăng? Được đến nàng khẳng định hồi đáp, củ cải diện mạo thượng lại mang theo tươi cười, hắn đem bùa bình an nhét vào Tiêu Lâm Hạ trong tay, ta nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền, cấp tổ sư ra đổi kim thân. Nói xong câu đó, Tiêu Lâm Hạ liền từ trong ngộng tỉnh lại, nàng có điểm phát ngốc, chung quanh đồng học nói chuyện thanh âm truyền đến, giống như cùng nàng cách một cái thế giới, hỗn loạn không rõ. Lâm Hạ, Tiêu Lâm Hạ, Tiết Quang Tông còn ở soát bài tập, liền cảm giác được Tiêu Lâm Hạ lập tức ngồi dậy, thần sắc mê mang, phỏng chừng là ngủ ngốc. Hắn hô hai tiếng, Tiêu Lâm Hạ mới giống như ở trong ngộng mới tỉnh. Tiêu Lâm Hạ nhìn Tiết Quang Tông gương mặt đẹp kia, mới cảm thấy chung quanh hoàn cảnh trở nên rõ ràng, vừa lúc là đuổi kịp tan học, mặt khác đồng học ra ra vào vào, cũng có cùng nhau giao lưu đề mục, thả lỏng nói chuyện phiếm. Ngươi làm sao vậy, muốn hay không uống nước? Tiết Quang Tông hỏi. Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, không có việc gì. Nàng túi đầu, mở ra tay, trong tay nắm chặt một cái chiết thành tam giác bao bùa bình an. Chương 60. Từ ở trong ngộng bắt được bùa bình an, Tiêu Lâm Hạ tổng cảm thấy trong lòng không an ổn, như là có chuyện gì muốn phát sinh. Nàng đem trong ngộng cảnh tượng tỉ mỉ hồi ức một lần, căn bản không có dấu vết để tìm, sở hữu sự tình cùng hiện thực cũng không đối ứng, còn không phải một cái thế giới, chính là đứt tay đứt chân tổ sư ra tượng đất, cùng với tổ sư ra không tiếp thu củ cải đầu cung phụng, hai người hình ảnh luân phiên ở bên nhau, làm Tiêu Lâm Hạ cảm giác chán thình thịch đau. Tiêu Lâm Hạ chống đầu, không ngừng hồi tưởng cảnh trong mơ, sợ có cái gì để sót. Tiết Quang Tông thấy Tiêu Lâm Hạ khó được ban ngày không ngủ, thập phần ngoài ý muốn, nhưng thẳng đến chuông tan học tiếng vang lên, Tiêu Lâm Hạ đều không có phản ứng, hắn hô vài biến, Tiêu Lâm Hạ mới hoàn hồn. Đã tan học. Tiêu Lâm Hạ mê mang nhìn người khác đều ở thu thập cặp sách. Nàng đi theo đứng lên, thứ gì cũng không lấy, kia đi thôi. Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông hai người cùng nhau lên án nhìn nàng. Vốn đang tưởng nói Tiêu Lâm Hạ liền cặp sách đều không thu thập, sau lại nghĩ lại tưởng tượng, lời này vẫn là không cần hỏi. Từ nhận thức Tiêu Lâm Hạ ngày đó bắt đầu, bọn họ liền không gặp nàng đã làm nhiều ít tác nghiệp, lao sư phát xuống dưới bài thi, nàng cũng là xem tâm tình làm. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ nghi hoặc, không đi sao? Đi đi đi. Trình Lộ Giao một phen sách lên cặp sách, lôi kéo Tiêu Lâm Hạ hướng phòng học bên ngoài đi. Tiết Quang Tông chậm rãi đi theo hai người mặt sau, trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng, hắn trên đùi miệng vết thương không phải rất sâu, hơn nữa Tiêu Lâm Hạ cho hắn ăn hồi xuân hoàn, hiện giờ đã tốt không sai biệt lắm. Chỉ là đi đường thời điểm hơi chút còn có điểm cảm giác cổ quái. Trình Lộ Giao vừa đi vừa nói chuyện, nghỉ hè chúng ta có 3 tháng kỳ nghỉ ai, Lâm Hạ, các ngươi có hay không cái gì tính toán? Tháng 6 phân. Khoảng cách Lục Chiêm Dục sinh nhật cũng không mấy tháng, thọ mệnh đem tẫn, lúc trước Lưu Xuân Phượng vì giữ được Lục Chiêm Dục mệnh, dùng hết các loại thủ đoạn muốn nàng mệnh, như thế nào đến lúc này ngược lại không có động tĩnh. Đặc biệt là Lục Nhậm Cường sau khi chết, nàng dọn đến Tiết gia. Lưu Xuân Phượng cùng Lục Lương Đình đám người thậm chí đều không có liên hệ quá nàng. Tiêu Lâm Hạ trong lòng nghi hoặc thoáng qua, thực mau lấy lại tinh thần, Trình Lộ Giao cùng Tiết Quang Tông đều không có phát hiện nàng thất thần. Phòng trưng liên hoa ở nhà đi. Tiêu Lâm Hạ nói, lúc ấy chân khả nhân hài tử, nàng chất nữ vừa lúc 2 tháng, có thể tưởng tượng đến là cái phấn nộn tiểu đoàn tử, khẳng định thực hảo chơi. Phần 72. Ta cũng là. Tiết Quang Tông nói, nếu là mọi người đều không có việc gì, có thể ước đi ra ngoài du lịch. Rốt cuộc 3 tháng đều ngốc tại trong nhà, cũng tương đối nhàm chán. Ta mẹ có cái bằng hữu là biên kịch, nàng biết ta muốn chạy diễn viên con đường này, liền hỏi ta muốn hay không mang theo bằng hữu cùng đi đoàn phim thể nghiệm một phen, nàng có cái kịch vừa lúc nghỉ hè bắt đầu quay, chúng ta cùng đi à. Trình Lộ Giao vừa nghe bọn họ đều không có sự tình, tức khắc đem kế hoạch của chính mình nói ra. Nếu không có việc gì nói, liền cùng đi. Tiêu Lâm Hạ cũng không dám đem lời nói một ngụm nói quá vẹn toàn, thi đại học trước sở hữu sự tình đều đánh vào cùng nhau, đến lúc đó có thể hay không đi vẫn là cái vấn đề. Trình Lộ Giao không ngừng gật đầu, ân ân, có thời gian liền cùng đi. Ba người đi đến cửa trường, bởi vì lần trước Trình Gia bị nguyền rủa sự tình, Trình Bồi mỗi ngày đều tới cổng trường tiếp chính mình nữ nhi, hắn cười cùng Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người chào hỏi qua mới rời đi. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông cũng quay đầu hồi trên xe, chuẩn bị về nhà, kết quả nửa đường, hai người liền nhận được Tiết Lập Tiếu điện thoại, ngữ khí nôn nóng, chỉ nói chân khả nhân bỗng nhiên thấy hồng, lúc này bọn họ đã đến bệnh viện đi. Tiết Lập Tiếu chính là cảm thấy Tiêu Lâm Hạ không ở, không an ổn, cho nên hy vọng bọn họ cũng có thể qua đi một chuyến. Hai người vừa nghe, lập tức liền đuổi tới bệnh viện. Chân khả nhân nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt có chút tái nhợt, Tiết Lập Tiếu ở bên cạnh ôn thanh tế ngữ cùng nàng nói chuyện. Nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông sốt ruột bộ dáng, Chân Khả Nhân xua xua tay, đều là ngươi ba hắn đại kinh tiểu quái, vốn dĩ cũng đã mau đến dự tính ngày sinh, khả năng trước tiên non nửa tháng, cho nên mới hội kiến hồng. Chỗ nào là ta đại kinh tiểu quái, vẫn là liền trụ bệnh viện đi, ta mỗi ngày đều đúng giờ lại đây bồi ngươi. Tiết Lập Tiếu sườn khai thân, tức giận nhìn Chân Khả Nhân, tuổi hạc sản phụ vốn dĩ liền yêu cầu nhiều chú ý, huống chi nàng còn có cái ẩn hình kẻ thù, tóm lại là muốn càng thêm cẩn thận. Tiêu Lâm Hạ ngồi ở giường bệnh bên cạnh, cấp Chân Khả Nhân bắt mạch. Mạch tượng vững vàng, cũng không có quá lớn vấn đề, nhưng cho tới nay đều là Tiêu Lâm Hạ giúp đỡ nàng điều trị thân thể, theo lý, không có khả năng sẽ xuất hiện loại này sinh non dấu hiệu. Tiêu Lâm Hạ làm Chân Khả Nhân nằm xuống, chuẩn bị cho nàng chát hai châm. Nàng lấy ra ngân châm, châm dừng ở Chân Khả Nhân trên vai, còn không có chui vào đi, liền ngừng tay. Lâm Hạ, làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ thần sắc hơi hơi biến hóa. Vẫn luôn chú ý Tiết Lập Tiếu thực mau liền phát hiện. Không có gì. Tiêu Lâm Hạ vững vàng châm rơi, lợi dụng linh lực cấp Chân Khả Nhân trải vớt thân thể. 15 phút sau, Tiêu Lâm Hạ thu châm, Chân Khả Nhân đã ở vừa rồi ngủ rồi, tái nhợt sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng nhuận. Trong khoảng thời gian này, A Di liền ở tại bệnh viện đi, nàng dự tính ngày sinh sẽ trước tiên, ta mỗi cách 2 ngày cho nàng thi châm, đại khái tháng 4 sơ liền sẽ sinh sản. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, móc ra một cái bùa bình an. Đây là nàng hôm nay ở trong ngộng bắt được đùa bình an, cái này chờ A Di tỉnh liền cho nàng mang lên, không cần dính thủy, không cần kinh trừ bỏ các ngươi hai người bên ngoài bất luận kẻ nào tay. Hảo. Tiết Lập Tiếu cầm đùa bình an, nghiêm túc nghe. Lại ngồi trong chốc lát, Chân Khả Nhân còn đang ngủ, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người liền đi về trước, rốt cuộc ngày mai còn muốn đi học, bệnh viện bên trong cũng không có nhiều như vậy giường ngủ cho bọn hắn ngủ, hơn nữa có Tiết Lập Tiếu bồi hộ, liền càng không có bọn họ hai người sự tình. Thì, ta mẹ nàng sẽ không có việc gì đi. Thiết Quang Tông ở trên đường đỗng nhiên mở miệng. Tiêu Lâm Hạ cười cười, có ta ở đây, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng. Thiết Quang Tông nhấp miệng, trong mắt lập lòe bất an, vừa rồi ngươi cấp mẹ thi châm cái kia biểu tình, ta đều thấy được. Tiêu Lâm Hạ ngay lúc đó biểu tình, làm như khiếp sợ, lại là bất an, tuy rằng chỉ trong nháy mắt liền ổn định, chính là Thiết Quang Tông vẫn là mẫn cảm nhận thấy được nàng cảm xúc biến hóa, điểm này, Thiết Lập Tiếu đều không có hắn như vậy mẫn cảm. Rốt cuộc Tiết Lập Tiếu đại bộ phận lực chú ý đều ở Chân Khả Nhân trên người, liền Tiết Quang Tông đứa con trai này đều đến sau này dựa. Tiêu Lâm Hạ trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng, yên tâm, sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ thi châm thời điểm, sẽ thả lỏng đối linh lực khống chế, làm linh lực có thể càng ôn hòa, du tẩu linh lực sẽ có thiếu bộ phận tích tụ ở đôi mắt chung quanh, tương đương với mở ra thiên nhãn, nàng theo bản năng nhìn Chân Khả Nhân tướng mạo, khi đó, Chân Khả Nhân tướng mạo đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tử khí tụ tập ở nàng trên mặt, bao trùm cả khuôn mặt. Cho dù là gặp qua việc đời Tiêu Lâm Hạ, đều cảm thấy Chân Khả Nhân dây tiếp theo sẽ chết. Nhưng là Chân Khả Nhân biến hóa thập phần cổ quái, nàng tử khí cùng sinh cơ hai loại dòng khí ở trên mặt nàng luân phiên, đã sinh lại chết. Tiêu Lâm Hạ gặp được quá loại tình huống này, người kia một chân bước vào quỷ môn quan, chỉ xem ông trời khi nào có tâm tình thu hắn. Chân Khả Nhân loại tình huống này so với kia cá nhân muốn nghiêm trọng nhiều. Sau lại Tiêu Lâm Hạ thế nàng thi châm. Dùng linh lực ổn định thân thể của nàng cùng thai nhi, Chân Khả Nhân trên mặt tử khí dần dần đậm đi, sinh cơ chiếm thượng phong, nàng liền biết Chân Khả Nhân sinh sản thời điểm nhất định sẽ gặp được tử kiếp, nếu là sớm bất quá này một quan, nàng mệnh liền không có. Tiêu Lâm Hạ lúc này mới đem từ lão tổ tông bên kia được đến bùa bình an giao cho Tiết Lập Tiếu, chẳng sợ cái kia ngộng là tổ sư ra là tự cấp nàng cảnh báo. Tiêu Lâm hạ tư tiền tường hậu, cái kia trong ngộng, trừ bỏ tổ sư ra không tiếp thu củ cải đầu cung phụng ngoại, sở hữu trường hợp đều hẳn là tự cấp nàng cảnh kỳ, sắp tới sẽ có trọng đại sự tình phát sinh, làm nàng chú ý chính mình an nguy, hơi có vô ý, khả năng liền sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Tiết Quang Tông lần này không có từ Tiêu Lâm hạ trấn an chung được đến an tâm, hắn thậm chí cảm nhận được Tiêu Lâm hạ không nắm chắc. Nhưng xem Tiêu Lâm hạ cũng là cái dạng này, nàng trong lòng nhất định không thể so chính mình dễ chịu, Tiết Quang Tông nhịn xuống không có hỏi lại nàng cái gì. Trải qua cả đêm, bọn họ cũng không có tâm tư ăn cái gì cơm, lung tung ăn chút trái cây liền từng người về phòng. Một hồi đến phòng, Hồng Sa Trùng liền từ trong giường chạy ra, ngừng ở nàng trên vai, trên đầu hai căn tiểu dâu biến trường, chạm vào nàng mặt, phát ra rất nhỏ rung động, đây là ở cùng nàng tỏ vẻ thân mật. Tiêu Lâm hạ duỗi tay sờ sờ nó, còn có hai ngày ngươi liền phải lột xác, ta dùng cái tiểu hộp giấy mang theo ngươi đi. Hai ngày này, Hồng Sa Trùng cảm xúc sẽ phá lệ mẫn cảm, trừ bỏ nó dính người nguyên nhân, Tiêu Lâm hạ cũng sợ đem nó đơn độc lưu tại trong nhà không an toàn. Buổi tối, Tiêu Lâm hạ ngủ đến cũng không an ổn. Cho dù là đem bùa bình an để lại cho chân khả nhân, nàng lo âu vẫn cứ không có được đến bình phục, tổng cảm thấy còn có khác sự tình sẽ phát sinh, lan qua lộn lại cũng vô pháp ngủ, đơn giản bỏ dậy đem đêm mai muốn xử lý dược thảo trình tự làm việc cấp xử lý xong rồi. Thẳng đến bên ngoài thiên bắt đầu sáng lên tới, Tiêu Lâm hạ mới phát hiện đã trời đã sáng. Nàng mỏi mệt thu hồi đã xử lý xong dược liệu, một tay đem Hồng Sa Trùng vứt lên bỏ vào hộp giấy bên trong mới đi xuống lâu. Tiết Quang Tông không ngừng đánh áp, trong ánh mắt là hồng tơ máu. Trung quanh còn có quầng thâm mắt, hiển nhiên là buổi tối không có ngủ hảo, hắn nhìn Tiêu Lâm Hạ liếc mắt một cái, tỷ, chạy nhanh tới ăn cơm. Tiêu Lâm Hạ ngồi vào hắn đối diện, ngươi buổi tối không ngủ hảo. Tiết Quang Tông trong tay xách theo bánh quẩy, ta này trong lòng chính là cảm giác không sinh, tổng cảm thấy có chuyện muốn phát sinh. Ta nói, có ta ở đây đều sẽ không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, tuy rằng nàng cũng là cả đêm không ngủ, nhưng ở linh lực dưới tác dụng, trên mặt nàng là một chút nhìn không ra thức đêm mỏi mệt. Nàng bày ra một bộ có tinh thần bộ dáng, thoạt nhìn liền thật là thần thái sáng láng. Thiết Quang Tông cắn một ngụm bánh quẩy, thì, ta tin tưởng ngươi. Đến nỗi, chính hắn có thể hay không tâm an, chỉ có chính hắn mới biết được. Tiêu Lâm Hạ không có nói thêm nữa cái gì, người giác quan thứ 6 thường thường sẽ ngoài dự đoán chuẩn, nàng cũng vô pháp trấn an Thiết Quang Tông, chỉ có thể đưa cho hắn một trương an thần phủ, làm hắn bên người mang theo. Phá lệ, đi học thời điểm, Thiết Quang Tông cùng Tiêu Lâm Hạ hai người đều ghé vào trên bàn ngủ rồi. Tiêu Lâm Hạ mỗi ngày đều đang ngủ, nàng nếu là không ngủ được, mọi người đều cảm thấy thần kỳ, nhưng là Tiết Quang Tông không giống nhau, hắn làm đệ nhị danh, cho tới nay cần cù chăm chỉ, nghiêm túc nghe giảng bài làm bài tập, trước nay đều không có phát sinh quá đi học ngủ sự tình. Ngay cả Chu Thuận đều không đành lòng ở đi học thời điểm đem hắn kêu lên, nghĩ chờ hắn tỉnh về sau hỏi một chút tình huống. Di động truyền đến chấn động, Hồng Sa Trùng không yên ổn ở hộp giấy từ bên trong bò tới bò đi, Tiêu Lâm Hạ phát hiện Hồng Sa Trùng không yên ổn, ngồi dậy. Rồi tay sờ sờ Hồng Sa Trùng, hộp giấy từ bên ngoài dán một trương hỏa linh phù, Tiêu Lâm Hạ trải qua cải biến, có thể vẫn luôn duy trì hộp giấy bên trong độ ấm, không đến mức làm Hồng Sa Trùng cảm thấy quá lạnh. Nàng thuận tiện nhìn nhìn di động, phát hiện là một cái xa lạ dãy số. Chu Thuận ở trên bục giảng nói nước miếng bay tứ tung, ánh mắt không ngừng hướng Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông bọn họ cái này góc nhìn qua. Nghĩ nghĩ, Tiêu Lâm Hạ không có lập tức tiếp điện thoại, vang lên vài thanh, đối phương liền cắt đứt. Qua nửa giờ, trung tan học tiếng vang lên, di động lại bắt đầu chấn động, vẫn là phía trước cái kia dãy số, Tiêu Lâm Hạ mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Xin hỏi là Tiêu Lâm Hạ tiểu thư sao, ta là Cao Trạch, Trung Y Hiệp hội người, còn nhớ rõ sao? Chương 61 Cao Trạch. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới sẽ là hắn, từ nàng hung hăng hố Trung Y Hiệp hội một lần về sau, bên kia người liền không có lại đi tìm chính mình, đừng nói là đến khám bệnh tại nhà, cho dù là bọn họ có cái gì hoạt động tụ hội đều sẽ không kêu nàng. Lúc này chủ động tìm tới môn, sẽ có chuyện gì? Thấy Tiêu Lâm Hạ không có trả lời, Cao Trạch thói quen tính vẻ mặt đau khổ. Cái này cô nương, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, cùng nàng giao tiếp chỉ có hắn có hại phân, nhưng này điện thoại không thể không đánh, hắn nhịn không được nhắc nhở. Lần trước đấu pháp đại hội, ngươi lần đầu tiên đến khám bệnh tại nhà. Có chuyện gì sao? Tiêu Lâm Hạ đánh gây hắn. Cao Trạch nghẹn một chút, lấy lòng nói, là như thế này, chúng ta bên này có một vị người bệnh. Người nhà tưởng mời y tương tự thí chung xuất sắc giả, vừa lúc ngươi lại ở thành phố A, chúng ta liền tưởng thỉnh ngươi tới cửa đến khám bệnh tại nhà, tiền khám bệnh phương diện dựa theo ngươi bên kia khai, nhất định không phải ít. Hắn biết, cùng Tiêu Lâm Hạ giao tiếp không thể quanh co lòng vòng, nếu không không biết khi nào đã bị nàng mang mương. Bệnh hoạn là cái tình huống như thế nào? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Cao Trạch do dự một chút, là cái tiểu hài tử, bệnh là từ từ trong bụng mẹ mang ra tới, nghe nói xem qua rất nhiều bác sĩ đều không có thể trị tận gốc, gia nhân này hiện tại cũng không nghĩ trị tận gốc, liền nghĩ có thể điều trị một chút thân thể hắn, trì hoãn thọ mệnh liền hảo. Các ngươi tìm Vạn Ôn Thuần đi, hắn ở điều dưỡng phương diện lợi hại hơn. Tiêu Lâm Hạ tưởng cự tuyệt, Hồng Sa trùng lột sắc liền tại đây hai ngày, nàng không nghĩ cảnh mẹ đẻ cảnh con. Ngươi lại suy xét một chút, đối phương chi trả tiền khám bệnh thật sự rất cao, hơn nữa liền ở thành phố Á cũng phương tiện. Cao Trạch còn tưởng nhiều lời vài câu, nhưng Tiêu Lâm Hạ kiên định cự tuyệt, không có một chút đường sống. Cao Trạch sinh phát hiện Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt ý đồ, một suất ruột, buột miệng thốt ra, Lâm Hạ, đối phương điểm danh nói muốn ngươi đi trần trị, cũng là vì bội phục ngươi năng lực, ngươi thật sự không hề suy xét sao. Hắn không có nói, đối phương trực tiếp ra giá tới rồi 2.000 vạn, cái này bằng giá, thật sự là làm nhân tâm động. Chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ để cao gấp đôi tiền khám bệnh, bọn họ còn có thể phân đến 1.000 vạn. Chỉ tên muốn ta đi. Tiêu Lâm Hạ lặp lại một lần. Đúng vậy, bọn họ đặc biệt bội phục ngươi. Người bệnh tên gọi là gì? Tiêu Lâm Hạ lại lần nữa đánh gây hắn nói. Cao Trạch một nghẹn, người bệnh tê ơ. Lục ra người, ta không y y. Tiêu Lâm Hạ không chờ hắn nói xong liền cắt đứt điện thoại, nàng liền nói Trung y hiệp hội người như thế nào sẽ nguyện ý tìm nàng đến khám bệnh tại nhà, nguyên lai là Lưu Xuân Phượng chỉ định muốn nàng đi. Thành phố A tuy rằng phú thạc, nhưng Tiêu Lâm Hạ thanh danh không hiện, thật muốn có người dùng nhiều tiền tới thỉnh nàng đến khám bệnh tại nhà, nàng là không tin, Cao Trạch lại ấp úng không dám nói ra đối phương tên, Tiêu Lâm Hạ hơi chút động một chút đầu góc liền đoán được sau lưng người là ai. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ, vì cái gì Lưu Xuân Phượng một chút động tĩnh cũng không có. Hôm nay liền xuất hiện. Phần 73. Chẳng được bao lâu, Cao Trạch lại đã phát tin tức, muốn khuyên bảo Tiêu Lâm Hạ, tuy rằng Lưu Xuân Phượng là mẹ kế, nhưng rốt cuộc cũng vẫn là người một nhà, huống chi nàng ra tay hảo phóng như vậy, coi như là kết thiện duyên. Tiêu Lâm Hạ đối kết thiện duyên loại này cách nói khịt mũi coi thường, Lưu Xuân Phượng tiêu tiền, mua chính là nàng mệnh. Cao Trạch thấy Tiêu Lâm Hạ tin tức không trở về, khẽ cắn môi, lại cho nàng gọi điện thoại, kết quả điện thoại vẫn luôn biểu hiện ở trò chuyện chung, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng lại đây chính mình là bị kéo đen. Gàn bướng hồ đồ. Cao Trạch cầm di động, cảm thấy mới qua như vậy đoạn thời gian, Tiêu Lâm Hạ càng thêm khó câu thông, hắn vẫn là cấp Lưu Xuân Phượng gọi điện thoại, Lưu tiểu thư, thật là ngượng ngùng, chúng ta bác sĩ tương đối vội, nàng sắp tới đều không có không. Không rảnh. Ta đã ra đến 2.000 vạn, các ngươi một ngụm đáp ứng xuống dưới, hiện tại lại nói không được, là có ý tứ gì. Lưu Xuân Phượng ngữ khí thật không tốt, nàng nhìn mắt lại lâm vào hôn mê lục chim dục. Trong khoảng thời gian này hắn hôn mê thời gian càng ngày càng trường, nghĩ như thế nào đều làm người không yên lòng, cố tình Dương Diệp hắn một bộ không cần lo lắng bộ dáng, cái gì đều không cùng nàng nói. Lưu Xuân Phượng chỉ có thể nghĩ cách đem Tiêu Lâm Hạ cấp lửa ra tới. Hiện tại liền kế hoạch bước đầu tiên đều thất bại, nàng căn bản tinh không dưới tâm. Cao Trạch cũng rất muốn kia số tiền, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cười làm lành mặt, Lưu tiểu thư, ngài cùng. Không phải người một nhà sao, từ ngài ra mặt đi tìm nàng. Nàng hẳn là sẽ cho người mặt mũi. Cho nàng mặt mũi. Lưu Xuân Phượng nhắc tới một hơi, Tiêu Lâm Hạ nếu có thể đủ cho nàng mặt mũi, còn giống như trước như vậy hảo lửa, nàng còn dùng đến quanh có lòng vòng tìm tới Trung Y Hiệp hội sao, không nghĩ tới bọn họ chính là một đám phế vật. Lưu Xuân Phượng tàn nhẫn phê một hồi, treo điện thoại, không cam lòng nhìn chằm chằm trên giường lục chiêm dục, trên giường bệnh lục chiêm dục trên mặt mang dưỡng khí cháo, chau mày, vẻ mặt không thoải mái. Nhi tử, mụ mụ nhất định phải làm ngươi tồn tại. Tiêu Lâm Hạ biết Lưu Xuân Phượng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, nhưng cũng không nghĩ tới nàng lá gan lớn như vậy, cư nhiên ở trường học cổng lớn đổ nàng. Lưu Xuân Phượng nhìn, so khoảng thời gian trước ở trên TV hình tượng muốn hảo rất nhiều, ít nhất không có hình dung tiểu tụy, khóc sướt mướt, một thân mùa đông cao định, đột hiện ra khí chất của nàng, chỉ là sắc mặt không được tốt xem. Thoáng nhìn Tiêu Lâm Hạ ra tới, Lưu Xuân Phượng liền hướng về phía nàng đi tới. Tiêu Lâm Hạ đứng yên tại chỗ, ý bảo Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao không cần nhúng tay. Nàng không nghĩ làm Lưu Xuân Phượng nhìn ra nàng cùng Tiết Quang Tông chi gian quan hệ. Lâm Hạ. Lưu Xuân Phượng làm ra ôn nhu bộ dáng, ngươi nhiều như vậy thiên đều không trở về nhà, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Nàng hạ quyết tâm, hôm nay nhất định phải đem Tiêu Lâm Hạ mang về, chỉ cần có thể trở lại Dương Diệp địa bàn, chẳng sợ Tiêu Lâm Hạ lại lợi hại, nàng cũng không có khả năng đánh thắng được Dương Diệp, đến nỗi thượng một lần Tiêu Lâm Hạ phá trận, chẳng qua là vận khí tốt, Dương Diệp cũng nói, nếu không có Thất Tinh Đinh, Tiêu Lâm Hạ như thế nào đều không thể phá trận. Trung quanh học sinh tới lui lui, không ít người đều nhận ra Lưu Xuân Phượng. Trong khoảng thời gian này, Lục Nhậm Cường sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, Lưu Xuân Phượng cùng Lục Lương Đình không thiếu tiếp thu phỏng vấn. Lưu Xuân Phượng thấy Tiêu Lâm Hạ không nói lời nào, nàng xấu hổ cười cười, lại nói như thế nào, chúng ta đều là người một nhà, người ba ba tuy rằng đi, chính là ngươi vẫn là cái hài tử, ta cũng sẽ không xem ngươi một người ở bên ngoài, chỉ là trong khoảng thời gian này bận quá, ta trong lúc nhất thời không cố thượng ngươi, hôm nay cố ý tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi về nhà. Tiêu Lâm Hạ trước sau thần sắc thanh minh, không có bởi vì Lưu Xuân Phượng nói lộ ra một tia biến hóa. Đối Lưu Xuân Phượng mà nói, Tiêu Lâm Hạ từ đầu đến chân cũng chỉ có này mệnh đăng giá, có thể đổi về nàng nhi tử mệnh, mặt khác, nàng căn bản trướng mắt. Lần đầu tiên đi theo Lục Nhậm Cường đi Tiêu gia, Tiêu Lâm Hạ trầm mặc, tự ti, hơi chút đối nàng hảo một chút, cho dù là một cái cười, nàng đều cùng bị kinh hách đến dường như, không phóng khoáng, lên không được mặt bàn. Lâm Hạ, ngươi như thế nào không nói lời nào, có phải hay không còn đang trách ta không có sớm một chút tới đón ngươi? Lưu Xuân Phượng vươn tay, thưởng lôi kéo tay nàng. Tiêu Lâm Hạ sau này lui một bước, trực tiếp tránh đi, ta như thế nào sẽ quái a gì, bất quá ta chính mình một người ở bên ngoài trụ thực hảo, đến nỗi về nhà chuyện này, vẫn là tính. Lưu Xuân Phượng đương nhiên biết Tiêu Lâm Hạ sẽ không dễ dàng như vậy cùng nàng đi, chính là hôm nay nàng hạ quyết tâm, Tiêu Lâm Hạ đi theo đi tốt nhất, không đi cũng đến đi. Lâm Hạ, A Di nghe nói ngươi cố ý học trung y đi hề, là vì ngươi đệ đệ sao? Hắn như vậy thích ngươi, từ ngươi về đến nhà, hắn ngay cả lương đỉnh đứa bé kia đều không nhắc mãi, cả ngày chính là Lâm Hạ tỷ tỷ trường, Lâm Hạ tỷ tỷ đoạn, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi tựa như hắn thân tỷ tỷ giống nhau, vì ngươi đệ đệ, ngươi cũng không cùng A Di trở về sao? Lưu Xuân Phượng nói, xoa xoa khỏe mắt không tồn tại nước mắt, ngươi cũng biết, tiểu dục hắn thân thể vẫn luôn đều kém, từ hắn ba đi về sau, tiểu dục mỗi ngày hôn mê thời gian càng ngày càng trường, hắn thật sự rất muốn tái kiến gặp ngươi. Trung quanh không ít người đều nghe được Lưu Xuân Phượng nói, ánh mắt dừng ở Tiêu Lâm Hạ trên người. Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao đứng ở bên cạnh rất muốn cho nàng xuất đầu, nhưng hai chân liền cùng bị đinh trên mặt đất, thân thể không động đậy, liền miệng cũng trương không khai, hai người hai mặt nhìn nhau, có chút sợ hãi. Bọn họ hai người là Tiêu Lâm Hạ động tay. Người chung quanh nghe được cái gì, nói cái gì, nàng đều không sao cả. Ngược lại là nhìn đến Lưu Xuân Phượng cái này làm ra vẻ bộ dáng, nàng rất muốn cười. Tiêu Lâm Hạ mang theo ý cười, chủ động tới gần Lưu Xuân Phượng. Lưu Xuân Phượng lại không có quên Tiêu Lâm Hạ có một thân kỳ quái chiêu số, nàng hôm nay cố ý mang theo Dương Diệp cho nàng luyện chế pháp khí ra cửa, còn là theo bản năng tối lui, liền sợ Tiêu Lâm Hạ động cái gì tay chân. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, bởi vì cố kỵ Lục Nhậm Cường, Tiêu Lâm Hạ ở tại Lục gia thời gian dài như vậy, nàng đều không có ở nhà đối nàng động thủ. A Di, ngươi như thế nào như vậy khách khí? Tiêu Lâm Hạ giữ chặt Lưu Xuân Phượng tay, khiến cho nàng hướng chính mình dựa sát, đệ thấp thanh âm, Lục Chiêm Dục rốt cuộc là con của ai, ngươi trong lòng biết rõ ràng, đừng đám người chọc thủng mới biết được hối hận. Lưu Xuân Phượng kinh dị nhìn nàng, trong lòng chấn động, Tiêu Lâm Hạ như thế nào sẽ biết? Việc này, chỉ sợ Lục Nhậm Cường bản thân đều không biết. Lâm Hạ, ngươi Lưu Xuân Phượng nỗ lực làm ra tình thâm ý thiết bộ dáng, than thở khóc lóc, Lâm Hạ, coi như A Di cầu xin ngươi, đi xem ngươi đệ đệ được không? Hắn thật sự thực thích ngươi. A Di, Tiêu Lâm Hạ thanh âm nghe tới lộ ra lạnh lẽo. Ta đương nhiên có thể đi theo người bệnh viện. Lưu Xuân Phượng cho rằng Tiêu Lâm Hạ thỏa hiệp, trên mặt tươi cười còn không có hoàn toàn bày ra, liền nghe được Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng cười, chỉ cần ngươi bảo đảm, Lục Chiêm Dục có thể sống đến lúc ấy. Ngươi, Lục Chiêm Dục là Lưu Xuân Phượng tử huyệt, nàng theo bản năng liền tưởng đẩy ra Tiêu Lâm Hạ tay, loại này chú nàng nhi tử nói, Lưu Xuân Phượng nhất nghe không được. Tiêu Lâm Hạ nắm tay nàng, sức lực cực đại, Lưu Xuân Phượng căn bản tránh thoát không khai, nàng lời nói còn không có nói xong, ta thân thủ. A Di, ngươi cũng kiến thức quá, bàng môn tả đạo đồ vật, vừa vặn ta cũng sẽ một chút, đợi chút ngươi trở về thời điểm phải cẩn thận điểm, nói không chừng chạm vào một chút ngươi nhi tử, bên kia liền toát ra tới một con ác quỷ nào lên đi, đến lúc đó ngươi còn không có giết ta, Lục Chiêm Dục liền đi trước hoàng tuyển trên đường chờ ta. Lưu Xuân Phượng trong mắt lộ ra phẫn hận biểu tình, nàng liều mạng muốn tránh thoát Tiêu Lâm Hạ tay. Dãy rủa một hồi lâu, Tiêu Lâm Hạ đột nhiên buông tay, Lưu Xuân Phượng dùng sức quá mạnh về phía sau lui vài bước mới đứng vững. A Di, ngươi nhất định phải hảo hảo chiếu cố hắn. Tiêu Lâm Hạ cười nói, xoay người rời đi. Vây quanh ở bốn phía học sinh theo bản năng cho nàng nhường ra một cái lộ, chỉ có Lưu Xuân Phượng không thể tin tưởng đứng ở tại chỗ, trên mặt bi phẫn biểu tình hình như là Tiêu Lâm Hạ làm tội ác tại trời sự tình. Tiêu Lâm Hạ đi ra một đoạn đường, dấu ở trong dương hồng sa trùng đột nhiên sao động lên, nàng dừng lại, nhìn cách đó không xa hắc y hề nhân, kia trương giống như lão vỏ cây dường như mặt, toàn thân lộ ra nồng hậu âm khí. Chương 62. Trung quanh dần dần an tĩnh, đầu xuân ngẫu nhiên có ngôi đầu tiểu hoa, theo phong phương hướng nhẹ nhàng lay động, sắc trời ảm đạm. Tiêu Lâm Hạ không lộ thanh sắc đánh giá đối phương. Trừ bỏ một trương không nỡ nhìn thẳng mặt, đối phương trên người áo choàng tựa hồ cũng phá lệ to rộng, bị gió thổi hào hào rung động, hắn đứng ở nơi đó, cho người ta một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, cùng ngày đó ở trong TV thoảng qua thân ảnh cho người ta cảm giác giống nhau. Ngươi biết đến rất nhiều. Dương Diệp mở miệng nói, khàn khàn thanh âm, giống cắt đá vướt ve quá mặt đất. Tiêu Lâm Hạ biết Dương Diệp nghe được Lục Chiêm Dục thân thế nói, nàng cố tình đẻ thấp thanh âm, nhưng giống Dương Diệp loại này huyền sĩ, chỉ cần không điếc, hai mắt liền so thường nhân nhanh nhạy, nghe được cũng không thấy kỳ quái. Nhưng lần này cần không phải hồng sa trùng sao động, nàng chỉ sợ không có nhanh như vậy phát hiện Dương Diệp vị trí. Mặc kệ hắn có phải hay không dùng ẩn tức phù hoặc là khác che giấu hơi thở pháp khí, hắn so Tiêu Lâm Hạ dự tính thực lực còn mạnh hơn một ít. Tuy rằng trong lòng vạn phần cảnh giác, nhưng Tiêu Lâm Hạ bên ngoài thượng vẫn cứ bảo trì bình tĩnh, nàng cười cười, chính là hơi biết một chút. Thập phần khiêm tốn thái độ. A Dương Diệp cười lạnh, biết đến quá nhiều, dễ dàng đoản mệnh. Nay đảo không cần tiền bối lo lắng, ta cũng lược hiểu tướng mạo, tóm lại là muốn so Lục Chiêm Dục sống được lâu, ngài xem đâu. Tiêu Lâm Hạ nói xong, rõ ràng cảm giác được bốn phía linh lực dao động. Dương Diệp một hồi lâu không nói gì. Phong không biết khi nào ngừng lại, cỏ cây lá cây vướt ve thanh cùng quần áo cỏ sát thanh đều lặng yên biến mất, bốn phía an tĩnh đáng sợ. Tiêu Lâm Hạ như là không có phát hiện này đó động tĩnh, vẫn cứ đứng yên tại chỗ. Ai cũng không có lại mở miệng, nhưng Tiêu Lâm Hạ trước người không khí trống rỗng xuất hiện gợn sóng, nhìn kỹ qua đi, hình thành một mặt hộ thuẫn, đem nên diện đè xuống linh lực che ở một mét chỗ, không còn có đi tới mảy may. Di động tiếng chuông đột ngột vang lên. Ngươi đừng người kia có thể hộ ngươi cả đời. Dương Diệp thanh âm đồng thời vang lên. Tiêu Lâm Hạ trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng một chút hoảng hốt, tựa hồ không nghĩ tới Dương Diệp sẽ sấn nàng phân tâm thời điểm nhắc tới nàng sau lưng người, vì không bị hắn phát hiện, Tiêu Lâm Hạ ra vẻ trấn tĩnh, tiền bối nói giỡn, ta liền một người, chỗ nào còn có cái gì người bảo hộ, huống chi, đối phó tiền bối, ta một người đủ rồi. Vừa dứt lời, kia đầu Dương Diệp đột nhiên gây không ít áp lực, linh lực ngưng tụ thành thật thể, trực tiếp liền đem Tiêu Lâm Hạ bao vây lại, nàng chung quanh hộ thuẫn phạm vi kịch liệt giảm nhỏ. Tiêu Lâm Hạ mắt thấy hộ thuẫn bị phá, không có một tia hoảng loạn, trong tay linh lực kiếm biến ảo thành thật thể, so lần trước bị tập kích thời điểm muốn trường 2 cm, ở nàng trong tay lúc sáng lúc tối thoáng hiện, nhìn đi theo tình hình lúc ấy tàng ra. Kia linh lực kiếm nhìn như mơ hồ, nhưng cùng Dương Diệp linh lực đụng phải trong nháy mắt kia, mũi nhọn đốn hiện, trực tiếp đem đối phương linh lực cắt thành hai nửa. Tiêu Lâm Hạ bắt lấy thời cơ, từ linh lực khe hở trung vụt ra, mau làm người thấy không rõ nàng động tác. Giây tiếp theo, Tiêu Lâm Hạ đã xuất hiện ở Dương Diệp trước người, linh lực kiếm thẳng tắp đi phía trước huy động. Dương Diệp mắt thấy linh lực kiếm khoảng cách hắn càng ngày càng gần, lại không có di động mảy may, lão vỏ cây trên mặt càng là lộ ra năm chắc thắng lợi bộ dáng. Tiêu Lâm Hạ cười lạnh, trong tay kiếm vẽ ra 360 độ hình tròn, đem Dương Diệp thân thể cùng phía sau đánh úp lại linh lực đều chém thành hai nửa. Dương Diệp thân thể chia làm hai nửa, nhưng một giọt huyết cũng không có. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt trên mặt đất còn mở to mắt nửa người trên, người sau trên mặt lộ ra khoái ý tươi cười. Cười đến một nửa, Dương Diệp đống nhiên phát hiện, Tiêu Lâm Hạ đối mặt này hết thể không có lộ ra bất luận cái gì cùng loại kinh ngạc cảm xúc. Tiêu Lâm Hạ nắm kiếm đi đến hắn bên cạnh, cười xong. Một cái con rối cũng dám múa dịu qua mắt thợ, tưởng dẫn ra ta sau lưng người kia cũng không xem chính mình có đủ hay không cách. Ta nói cho ngươi, cho dù là bản tôn tới, ta cũng hoàn toàn không sợ. Nói xong, Tiêu Lâm Hạ đều không có xem trên mặt đất Dương Diệp, trực tiếp một chân đạp ở hắn trên mặt, đem hắn mặt giẫm thành hai nửa. Nguyên bản gương mặt tươi cười biến thành hai khối lạn đầu gỗ. Dư lại đứng thẳng ở cách đó không xa phía dưới nửa cái thân thể cũng rốt cuộc ngã trên mặt đất, áo choàng hạ giống tuyết. Phần 74. Tiêu Lâm Hạ cũng không quay đầu lại, dùng một chương ẩn tức phù sau, lập tức rời đi, tha rất lớn một vòng, mới trở lại cổng trường. Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao hai người còn không có đi, liền Trình Bồi cũng chờ ở bên cạnh, ba người nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, chạy nhanh tiến lên. Lâm Hạ, ngươi điện thoại cũng không tiếp. Trường học phụ cận đều tìm không thấy ngươi, làm ta sợ muốn chết. Trình Lộ Giao khẩn trương nhìn nàng, ngươi đi đâu nhi? Ta này không phải không có việc gì sao, sớm một chút an tâm về nhà. Tiêu Lâm Hạ an ủi Trình Lộ Giao. Lại lần nữa xác nhận quá Tiêu Lâm Hạ không có việc gì về sau, Trình Lộ Giao mới đi theo Trình Bồi rời đi. Bọn họ hai người vừa đi, Tiêu Lâm Hạ liền tới gần Tiết Quang Tông, tay nàng đáp ở Tiết Quang Tông cánh tay thượng, nhẹ nhàng mà nói, cái gì đều đừng hỏi, đi trước. Tiết Quang Tông chỉ cảm thấy Tiêu Lâm Hạ hơn phân nửa thể trọng đều đè ở hắn trên người, tuy rằng nàng nhìn sự tình gì cũng không có, này khác thường hành động làm hắn thập phần lo lắng, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, trực tiếp mang theo Tiêu Lâm Hạ lên xe rời đi. Từ phía sau xem qua đi, hai người tựa như ôm nhau. Cách đó không xa Chu Thuận vô cùng đau đớn nhìn bọn họ, lớp học thành tích tốt nhất hai cái học sinh tại như vậy quan trọng thời điểm yêu đương, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đều không có phát hiện phía sau Chu Thuận. Lên xe, Tiết Quang Tông đều không có hỏi nàng đã xảy ra cái gì, Tiêu Lâm Hạ liền bắt đầu chảy máu mũi. Tiết Quang Tông lập tức luống cuống tay chân, Tiêu Lâm Hạ, ngươi mau ngẩng đầu, ngưỡng, ngươi chảy máu mũi. Tiêu Lâm Hạ vừa định nói chính mình không có việc gì, Tiết Quang Tông đã lấy ra khăn ướt, méo nàng cái mũi, y đồ đem nàng đầu vặn lên. Không được, nếu không vẫn là đi bệnh viện kiểm tra, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ chảy máu mũi đâu. Tiết Quang Tông nói, vẫn là đi bệnh viện đi. Tiêu Lâm Hạ tiếp nhận trong tay hắn khăn ướt, đơn giản lau một chút, chúng ta đi bệnh viện nhìn xem A-Z, sau đó liền trở về, ta thật sự không có việc gì. Vừa rồi cùng Dương Diệp con rối đối thượng, vì theo đuổi một kích phải giết hoa lệ thủ đoạn kinh sợ hắn, Tiêu Lâm Hạ tương đối suy yếu thân thể ở linh lực kích động hạ hơi chút bị vết thương nhẹ, cũng chính là biểu hiện ở chảy máu mũi mặt trên, điểm này thương cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Dù sao một chân dẫm bạo Dương Diệp mặt, đối phương tưởng kịch bản nàng không thành phản bị nhục nhã, phỏng chừng đã mau tại chỗ nổ mạnh. Bang! Đứt gãy đầu gỗ bị hung hăng ném tới trên mặt đất. Mục Dương Hoa sắc mặt xanh mét, không còn nữa đối mặt người khác thời điểm cái loại này ôn hòa cảm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ cư nhiên lá gan lớn đến dám nhục nhã chính mình nông nỗi. Lần trước là ngôn ngữ khiêu khích, lúc này đây thế nhưng dùng chân giẫm hắn mặt. Chẳng sợ kia chỉ là cái con rối, nhưng thông qua con rối tầm mắt, Tiêu Lâm Hạ kia một chân liền cùng chân chính đạp lên trên mặt hắn giống nhau. Lục Chiêm Dục tình huống càng ngày càng kém, Lưu Xuân Phượng 5 lần 7 lượt yêu cầu hắn ra tay, đều bị hắn cự tuyệt, hai ngày này nàng không có lại đến yêu cầu. Mục Dương Hoa liền đoán được Lưu Xuân Phượng là chính mình muốn hành động. Hắn cố ý luyện chế một cái cùng chính mình thân hình rất giống con rối. Phạm Hành Huy luyện chế con rối yêu cầu dựa vào chính mình tâm đầu huyết tới tăng lên uy lực, Mục Dương Hoa trình độ có thể so hắn lợi hại nhiều, con rối trừ bỏ mặt bộ làn da so thường nhân muốn thô ráp, nhìn khủng bố một chút, mặt khác phủ thêm áo khoác ở trên đường, ai đều sẽ không phát hiện đây là một cái không có sinh mệnh con rối, hơn nữa cái kia con rối có hắn bảy thành thực lực, chẳng sợ chỉ có một kích, Mục Dương Hoa cũng không tin một cái 20 không đến tiểu cô nương có thể khiêng xuống dưới. Nhưng Tiêu Lâm Hạ luôn là ngoài dự đoán mọi người, lệnh người kinh diễm kiếm pháp cùng uy lực, trực tiếp chém giết con rối, cũng phá hắn công kích. Tiêu Lâm Hạ. Mục Dương Hoa gần từng chữ một hô lên tên nàng, mỗi cái tự đều chứa đầy phẫn nộ. Qua hồi lâu, Mục Dương Hoa tức giận tài lược hơi bình phục, hắn đông nhiên nghĩ tới cái gì, trên mặt hiện ra một tia ý cười, hai mắt lại cùng tôi độc, âm ngoan, lạnh băng. Nếu vội vã tìm chết, ta chỉ có thể tiễn ngươi một đoạn đường. Có thể cùng Tống Cảnh Sơ chết ở một khối, cũng coi như là hai người ngầm có cái bạn nhi. Tiêu Lâm Hạ trước sau đều có loại cảm giác bất an, chẳng sợ nàng hướng Dương Diệp triển lãm thực lực của chính mình, cũng đi bệnh viện nhìn chân khả nhân, Hồng Sa Trùng cũng ở thùng giấy ngoan ngoãn ngốc, nhưng loại cảm giác này chính là chiếm cứ trong lòng, vứt đi không được. Hai ngày thời gian thoảng qua, đại buổi sáng lên, Tiêu Lâm Hạ liền phát hiện nàng gối đầu bên cạnh nằm hai chỉ Hồng Sa Trùng, trong đó một con chính là nó lột xuống dưới xác. Hai người từ mặt ngoài xem không có quá lớn khác biệt, chỉ là sắc nhan sắc là hồng thấu quang, ở ánh đèn hạ nhìn cùng huyết ngọc giống nhau. Nàng kinh hỉ nhặt lên kia cái sắc ngoài, bên cạnh hồng sa trùng hưu mà một chút bay đến tay nàng thượng, cảm nhận được quen thuộc hơi thở về sau liền tiếp tục ghé vào mặt trên, không có ở nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ nhẹ nhàng chạm chạm nó, đem nó phóng tới trên vai mặt, còn thuận tay cấp Tiết Quang Tông đã phát tin tức. Tiết Quang Tông ở dưới lầu vừa ăn biên chờ, kết quả đến giờ, Tiêu Lâm Hạ còn không có xuống lầu. Hắn đang muốn đi kêu nàng liền thu được tin nhắn, người đi đi học, thuận tiện giúp ta xin nghỉ. Tiết Quang Tông ngồi trở lại ghế dựa, đem dư lại cơm sáng ăn xong, liền ra cửa, cũng không hỏi Tiêu Lâm Hạ có chuyện gì. Hắn một mình một người tới rồi phòng học. Trình Lộ Giao quay đầu lại, thấy hắn một người, kinh ngạc nhìn hắn, Lâm Hạ đâu? Nàng nói có việc, làm ta giúp nàng xin nghỉ. Tiết Quang Tông đem tác nghiệp sửa sang lại ra tới, vừa vặn giao tác nghiệp, Chu Thuận liền vào được. Tiết Quang Tông cùng Chu Thuận nói xin nghỉ sự tình. Nhưng hắn liền cảm thấy Chu Thuận xem chính mình ánh mắt đặc biệt kỳ quái, có loại một lời khó nói hết cảm giác, liền cùng hắn bắt cóc ai giống nhau. Tiêu Lâm Hạ trấn an Hồng Sa Trùng, lại lấy ra xử lý tốt dược liệu. Nghĩ nghĩ, nàng chạy đến phòng bếp, tìm một ngụm nồi to, là chân khả nhân ngày thường lấy tới ngao canh dùng, bên trong phóng đầy thủy. Trong khoảng thời gian này Cao Chi Hoa cũng chỉ có buổi sáng cùng buổi tối thời điểm tới nấu cơm, còn lại thời gian đều có thể tự do hoạt động, thông thường nàng liền về nhà chiếu cô tôn tử. Quá vô cùng thoải mái. Chuẩn bị tốt tài liệu cùng đồ đựng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tiêu Lâm Hạ hít sâu một hơi, nuốt một quả hồi xuân hoàn, bảo đảm linh lực dư thừa. Xoa thuốc viên chuyện này, nàng làm được thiếu, nhưng nguyên lý đều giống nhau, dược thảo dựa theo nhất định tỷ lệ phảng phất trong nước, lợi dụng tự thân linh lực đem chúng nó dung hợp ở bên nhau, thủy dung hợp này đó dược thảo, là có thể dần dần hóa thành bùn trạng, lại đem chúng nó xoa ra tới liền hảo. Duy nhất phải chú ý chính là dược thảo tỷ lệ vấn đề. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận đem mỗi loại dược thảo bỏ vào trong nước, nàng sợ chính mình linh lực không đủ, còn ở nồi to bên ngoài dán mấy trương tụ linh phủ. Theo linh lực dung nhập, đáy nồi dược liệu một chút trở nên trong suốt, cùng thủy dung hợp ở bên nhau, nguyên bản mau đến nồi nhất bên cạnh mực nước lại dần dần giảm xuống, mặt nước kích động, chiết xạ ra tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Dược bùn dần dần thành hình, ở cuối cùng thời điểm, Tiêu Lâm Hạ thật cẩn thận đem hồng sa trùng xác bỏ vào trong nồi, linh lực bùng nổ, ra tốc hai người tương dung. Trong suốt dược bùn dần dần bị nhiễm một chút hồng, thập phần đẹp. Tiêu Lâm Hạ đem nó xoa thành tam tiểu viên, trong trắng lộ hồng, liền cùng đánh má hồng dường như. Nhưng cũng gần là nhìn đẹp, Tiêu Lâm Hạ nhịn không được nhíu mày, sở hữu dược liệu quẹ với nhau hương vị không thể nói là dược hương, mà là ngưng tụ thành một loại cổ quái hương vị. Tiêu Lâm Hạ lớn lên ở Hương Dương Quan, từ nhỏ trong ý thức mặt chỉ có đạm ăn uống chi dục, xoa thuốc viên càng là không cần phải nói, chỉ cần có thể nuốt vào, cái gì hương vị đều có. Không giống Vạn Ôn Thuần cho nàng hồi xuân hoàn, vào miệng là tan, còn có một cổ thanh hương, dư vị khi có thể mơ hồ cảm nhận được vị ngọt nhi. Tiêu Lâm Hạ đem mặt khác hai viên bỏ vào hộp gỗ bảo tồn, dư lại một viên trực tiếp nuốt đi vào. Khó có thể miêu tả hương vị ở trong miệng hóa khai, như là cay đắng, lại như là khác hương vị, chua ngọt khổ đều hỗn hợp ở bên nhau. Từ xa nhập kiệm quá khó, nàng thật lâu không có ăn qua như vậy khó ăn đồ vật, thiếu chút nữa nhổ ra. Dược lực thực mau chuyển hóa thành nhẹ nhẹ linh lực, thấm vào đến ngũ tạng lục phủ. Tiêu Lâm Hạ thoải mái đều muốn ngủ qua đi, nhưng nàng không dám, thậm chí không dám có bất luận cái gì thả lỏng. Cường thân hoàn dược lực vừa mới bắt đầu, giai đoạn trước thoải mái, hậu kỳ chính là tra tấn người, cảm giác cùng đánh nát huyết nhục lại lần nữa mọc ra tới giống nhau. Linh lực dễ chịu liên tục 15 phút, nháy mắt liền mãnh liệt lên, linh lực một đợt lại một đợt đánh sâu vào thân thể. Tiêu Lâm Hạ đôi tay nắm chặt chăn, cố nén thống khổ, năm đó nàng thiên phú dị bẩm, chưa từng có ăn qua cường thân hoàn, chỉ xem qua bản thân thể nhược trở ngại đến tu vi đồng môn ăn qua, người kia liên tiếp ăn 3 viên, ở đỉnh núi suốt hô 3 ngày. Nghe nói cái này cường thân hoàn hiệu quả cùng tự thân thể chất có quan hệ, thể chất càng kém, đau thời gian càng dài, cải tạo lên cũng liền càng cố sức. Tiêu Lâm Hạ thân thể này, chẳng sợ có ý thức dùng linh lực tẩm bổ hơn nửa năm, nhưng rốt cuộc là trước đây hao tổn quá nhiều. Lúc này nàng đau toàn thân đều bị mồ hôi xuống nước, nhưng cũng có thể cảm nhận được cường thân hoàn linh lực cọ rửa nàng thân thể đồng thời, cũng kích phát ra trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ, một tia lại một tia tăng trưởng. Dựa theo cái này tốc độ, nàng tuy rằng đau nhức vô cùng, nhưng chỉ cần lại một giờ, cường thân hoàn dược lực liền sẽ hạ thấp. Tiêu Lâm Hạ chịu đựng đau nhức, tập trung tinh thần, nàng ý đồ làm chính mình xem nhẹ thân thể truyền đến đau đớn. Tĩnh, lấy không hiểu chế vận động, tĩnh, tâm tắc thanh. Nàng nhất biến biến mà niệm tĩnh tâm chú, thẳng đến cường thân hoàn dược lực rút đi, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường chống thân thể bỏ xuống giường. Theo nàng động tác, liên tiếp truyền ra xương cốt tiếng vang, nghe liền cùng muốn tan thành từng mảnh dường như. Nhưng Tiêu Lâm Hạ thực rõ ràng cảm giác được chính mình tổn thất sinh cơ bổ trở về 1/3, linh lực cũng tùy theo dâng lên một đoạn. Nàng sở dĩ linh lực không đủ, chính là bởi vì trong cơ thể sinh cơ bị đoạn, cùng lậu thủy thùng gỗ, này khối đoạn bản không có không đủ, vĩnh viễn đều tổn không bao nhiêu linh lực. Tiêu Lâm Hạ thập phần vừa lòng cường thân hoàn hiệu quả. Nàng tắm rồi, thay đổi quần áo, thực mau liền nằm ở trên giường đã ngủ, thẳng đến Tiết Quang Tông tan học trở về gõ cửa, nàng mới tỉnh lại, cảm giác thân thể đều nhẹ rất nhiều. Người đã trở lại. Tiết Quang Tông cho rằng Tiêu Lâm Hạ ra cửa làm việc, không nghĩ tới nàng căn bản là không có ra cửa. Ân. Tiêu Lâm Hạ cũng không giải thích. Cao tỷ làm cơm chiều, ta nghĩ ngươi khả năng còn không có ăn liền tới kêu ngươi. Tiết Quang Tông nói. Tiêu Lâm Hạ ngủ cả ngày, tinh lực tiêu hao cũng đại, cảm giác chính mình đói không được, lập tức liền đi theo hắn xuống lầu ăn cơm. Ánh đèn chiếu vào Tiêu Lâm Hạ trên người, Tiết Quang Tông một túi đầu liền nhìn đến nàng bởi vì tỉnh ngủ có chút phiếm hồng mặt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, tổng cảm thấy mới qua một ngày, Tiêu Lâm Hạ giống như liền trường cao một chút, ngay cả khuôn mặt đều hơi chút nảy nở. Tiêu Lâm Hạ ngũ quan không phải kinh diễm loại hình, có đôi khi nàng mặt hơn nữa nàng đôi mắt, hai người cảm giác không phải thực xứng đôi, nhưng lúc này, loại này không khỏe cảm thiếu rất nhiều. Tiết Quang Tông tầm mắt quá rõ ràng, Tiêu Lâm Hạ nhịn không được mở miệng, ta trên mặt có cái gì? A, Tiết Quang Tông ngây ra một lúc, không, không có. Ta chính là cảm thấy tỉ. Ngươi hôm nay giống như thoạt nhìn phá lệ xinh đẹp. Tiêu Lâm Hạ trừng hắn một cái. Cơm nước xong, Tiết Quang Tông cầm chén đũa đoan tiến phòng bếp, Tiêu Lâm Hạ về phòng tiếp tục ngủ. Đánh răng thời điểm, nàng đối với gương sửng sốt một chút, nàng xác thật có rõ ràng biến hóa, đặc biệt là mặt hình tượng. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới cường thân hoàn còn sẽ có hiệu quả như vậy, tuy rằng nó công hiệu lộ rõ, nhưng tương đối tiểu chúng, nuốt phục nó những người đó cũng sẽ không có loại này mượn xác hoàn hồn tình huống, cho nên ở ghi lại chung cũng không có người nhắc tới cường thân hoàn còn có thể đem thân thể hướng linh hồn bản thân bộ dáng thượng tiến hành cải tạo. Gương mặt này, cư nhiên cùng nàng đời trước có 2-3 phân tương tự. Tiêu Lâm Hạ không phải thực để ý chính mình bề ngoài, cường thân hoàn biến hóa này không bị người khống chế, chính là không thể thiếu ở nhìn thấy người khác thời điểm muốn giải thích một chút, chờ nàng đem dư lại đến 2 viên cường thân hoàn ăn luôn, gương mặt này ít nhất cùng nàng trước kia sẽ có 5-6 phân tương tự. Vì tránh cho xuất hiện giống đồng môn như vậy một ngụm 3 viên đau 3 ngày tình huống, Tiêu Lâm Hạ là chuẩn bị một ngày dùng một viên, cho nên mặt sau 2 ngày, nàng cũng làm Tiết Quang Tông thế chính mình xin nghỉ. Phần 75. Ngày hôm sau giữa trưa, Tiêu Lâm Hạ lại ăn đệ nhị viên, cảm giác đau đớn so trước một ngày có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng Tiêu Lâm Hạ vẫn cứ ở dược lực thối lui sau đau không có một chút sức lực. Ra một thân hãn, nàng đang chuẩn bị bò xuống giường tắm rửa, di động đột nhiên vang lên tới. Tiêu Lâm Hạ lấy qua di động vừa thấy, tinh quét đường phố người như thế nào sẽ gọi điện thoại lại đây. Tiền bối. Tiêu Lâm Hạ chuyển được điện thoại, ngoan ngoãn hô một tiếng. Tinh quét đường phố người thập phần nôn nóng, nhiều năm qua đã có rất ít chuyện có thể làm hắn cấp thành như vậy, nhưng nghĩ đến chính mình tính quẻ, hắn rốt cuộc ngồi không yên. Lâm Hạ à, Tống Cảnh Sơ hắn từ ngày hôm qua bắt đầu điện thoại liền vẫn luôn đánh không thông. Tiêu Lâm Hạ sửng sốt, tiền bối đây là có ý tứ gì? Tống Cảnh Sơ thất liên. Nàng mở ra loa, mở ra bọn họ hẹ chặt 4 người tiểu đàn, bao gồm Tống Cảnh Sơ ở bên trong, mặt khác 3 người thường xuyên ở trong đàn mặt nói chuyện thiếm, nhưng thật ra Tiêu Lâm Hạ bởi vì không quá thói quen, rất ít mạo phao. Từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu, Tống Cảnh Sơ liền không có lại hồi phục quá một cái tin tức, hắn không ở, thời ký cùng thời thanh không có người dỗi, đều ở trong đàn ồn ào làm Tống Cảnh Sơ mau ra đây. Lâm Hạ, Lâm Hạ. Tính quét đường phố người hô 2 tiếng. Tiêu Lâm Hạ mới hoàn hồn, tiền bối, ngươi nói. Tính quét đường phố người bất đắc dĩ mà nói, Lâm Hạ, Cảnh Sơ là ta tiểu đồ đệ, từ đậu đinh lớn nhỏ liền lớn lên ở ta bên người, nhưng lần này hắn khăng khăng đến thành phố A tìm người, ta liền cho hắn tính quá một quẻ, đại hung hiện ra, duy nhất quẻ chung có một đường sinh cơ. Tiêu Lâm Hạ trầm mặc, sau một lúc lâu mới mở miệng, tiền bối, tự tổn hại tu vi. Tống Cảnh Sơ tướng mạo chú định ai đều tham không ra hắn tương lai, họa phúc sớm tối, không thể dự tính. Duy nhất phương pháp chính là liều mạng chính mình tu vi bị hao tổn cũng đến hiểu thấu đáo một tia thiên cơ, thường thường được đến chỉ thị còn không minh xác, mất nhiều hơn được. Tính quét đường phố người thật sự là vì Tống Cảnh Sơ cái này đồ đệ quan tâm, liều mạng tu vi bị hao tổn, hắn cũng chính là từ giữa được đến một đường sinh cơ. Ngươi như thế nào biết? Tính quét đường phố người có chút kinh ngạc, nhưng thực mau phản ứng lại đây, Tiêu Lâm Hạ hiểu được người tướng, giỏi về bói toán, về Tống Cảnh Sơ vấn đề nàng khẳng định cũng có chút hiểu biết, không nói gạt ngươi. Lao đạo liều mạng nửa đời người tu vi, cũng chỉ có thể nhìn ra kia một đường sinh cơ là chỉ một người. Thành phố A người nhiều như vậy, như thế nào gặp được có thể cứu hắn một mạng người, người kia là cái dạng gì người, tính quét đường phố người đều không có tính ra tới, nhưng hắn chuyên môn đã tới thành phố A, ở nhìn thấy Tiêu Lâm Hạ về sau, rốt cuộc có điều cảm ứng, Tiêu Lâm Hạ chính là cái kia quẻ chung người. Kế tiếp nói, không cần tính quét đường phố người nói rõ, nàng cũng có thể đủ đoán được hắn ý tứ. Tiên bối. Ta Tiêu Lâm Hạ vốn dĩ từng nói, Tống Cảnh Sơ vận mệnh nắm giữ ở chính hắn trong tay, huống hồ còn có một tuần, chân khả nhân liền phải sinh sản, nàng không yên tâm, muốn tận khả năng canh giữ ở chân khả nhân bên người. Tính quét đường phố người biết Tiêu Lâm Hạ khó xử, lão đạo nhìn Tống Cảnh Sơ đứa nhỏ này lớn lên, cùng ngươi nói cái lời nói thật, kia hài tử không phải chân chính Tống gia con cháu, hắn chạy đến thành phố A chính là vì tìm được năm đó những người đó, biết rõ ràng sự tình chân tướng, tìm được hắn cha ruột. Tiêu Lâm Hạ không nói gì. Nàng phía trước liền hoài nghi quá Tống Cảnh Sơ thân thế, nhưng hắn nếu không phải Tống gia hài tử, Tống gia trong ngoài nhiều người như vậy như thế nào bỏ được đem nặc đại gia sản chắp tay nhường lại, sau lại nàng liền không có lại nghĩ tới, mặc dù cái này hoài nghi ý niệm đi lên, nàng cũng thực mau áp xuống đi. Kết quả tính quét đường phố người chính miệng thừa nhận, Tống Cảnh Sơ hắn không phải chân chính Tống gia người. Lúc ấy, ta ở thành phố A nhặt được đứa nhỏ này, vừa lúc ta lão bằng hữu nhi tử tức phụ nhi cùng tôn tử một nhà đều ở tai nạn xe cộ chung bỏ mạng. Sợ hắn căng không đi xuống, cho nên liền đem đứa nhỏ này mang về Tống gia. Tính quét đường phố người ta nói, nguyên bản Tống Cảnh Sơ đứa nhỏ này cũng sống không nổi, chính là hắn tới rồi ta lão bằng hưu bên người, ở hắn chăm sóc hạ, người liền sống lại. Từ đây tướng mạo cùng vận mệnh đều khó bề phân biệt, gọi người thấy không rõ. Tính quét đường phố người tuy rằng không rõ vì cái gì Tống Cảnh Sơ cuối cùng sống lại, nhưng khẳng định cùng hắn lão bằng hưu thoát không ra quan hệ. Hắn cùng Hà gia có quan hệ. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Đúng vậy, tính quét đường phố người thực dứt khoát thừa nhận, kia hài tử chỉ nhớ rõ chân vũ phỉ tên này, trừ cái này ra không bao giờ nhớ rõ, cho nên hắn khẳng định cùng Hà gia có sâu xa, lần này hắn cũng là vì điều tra chân tướng, cho nên mới đem thôn Dư Kiểu toàn bộ rời đi rồi. Tống Cảnh Sơ ở thôn Dư Kiểu. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc hỏi, thôn Dư Kiều không phải muốn 3 tháng đế mới bắt đầu khởi công sao. Sở hữu thôn dân đều đã rời đi, hắn làm người trước tiên khởi công. Đã nói nhiều như vậy, tinh quét đường phố người cũng không có gì có thể giấu giếm. Hôm trước hắn cùng ta nói thôn Dư Kiều phía dưới đảo tới rồi một cái cổ quái thông đạo, ta vốn là muốn cho hắn chờ ta qua đi, không nghĩ tới ta mới bị chuyện khác chỉ hoãn như vậy một chút, Tống Cảnh Sơ cái này xui xẻo hài tử liền chính mình đi xuống. Ta này một phen lão xương cốt, thu những cái đó đồ đệ chết sớm, thật vất vả có như vậy cái độc đinh mầm lớn như vậy, lao đạo như thế nào bỏ được làm hắn đi tìm chết. Tinh quét đường phố người không ngừng thở dài. Thôn Dư Kiều phía dưới cổ quái thông đạo. Tống Cảnh Sơ cùng Hà Gia có quan hệ. Bằng này hai điều, Tiêu Lâm Hạ cũng không có khả năng mặc kệ hắn mặc kệ, ít nhất muốn biết rõ ràng hắn người muốn tìm là ai, cùng chân vũ phỉ có việc cái gì quan hệ. Tiền bối, ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tinh quét đường phố người thấy Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc nhà ra, hắn liền âm lượng đều tăng lên rất nhiều, lão đạo hiện tại liền ở thôn Dư Kiều, muốn hay không ta tới đón ngươi? Không cần, ta lập tức liền tới. Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại, lấy ra một trương thanh khiết phù dán ở trên người. Trên người lập tức liền trở nên thoải mái thanh tân, vội vàng thay đổi một bộ quần áo, nàng liền chạy ra môn. Đi tới cửa, Tiêu Lâm Hạ lại bỗng nhiên lộn trở lại tới, từ hộp gỗ bên trong lấy ra cuối cùng một viên cường thân hoàn nhét vào trong túi, vừa lúc Hồng Sa trùng tỉnh lại, nó bay đến Tiêu Lâm Hạ trên vai dừng lại, thế nào cũng phải đi theo nàng một khối qua đi. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, đem là Hồng Sa trùng chộp vào lòng bàn tay, dùng linh lực bảo đảm nó độ ấm, lúc này mới vội vàng ra cửa. Nàng đánh xe đến thôn Dư Kiều. Toàn bộ thôn người đều dọn đi rồi, có vẻ phá lệ hoang vắng, nhân khí sói mòn, liền chung quanh linh khí đều loãng rất nhiều. Tinh quét đường phố người sớm liền chờ ở cửa thôn, bên này bởi vì muốn thi công đều vây đi lên, còn có người trông coi, nếu là không có hắn dẫn đường, Tiêu Lâm Hạ cũng vào không được. Lâm Hạ, mau tới. Tinh quét đường phố người cũng không nói vô nghĩa, mang theo Tiêu Lâm Hạ liền hướng bên trong đi, Cảnh Sơ hắn là hôm trước đi xuống, nhưng ngày hôm qua thông đạo đã bị một cổ lực lượng cấp chặn, ta chiếm một quẻ. Lại quá một canh giờ, thông đạo mới có thể mở ra. Ta sợ mạnh mẽ mở ra thông đạo sẽ làm bên trong lộ sụt xuống, cho nên chỉ có thể chờ. Khó trách tính quét đường phố người như vậy nóng nội, lại chậm chạp không có tiến vào cái kia thông đạo. Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu. Cái kia thông đạo liền ở thôn Dư Kiều trung gian nơi đó mà phía dưới, bên cạnh là một ngụm khô cạn giếng nước, nghe nói là thi công người khai quật thời điểm trong lúc vô ý đào ra, vốn là nghĩ giếng nước chung quanh địa thế sẽ tương đối không, đào đi xuống dùng ít sức. Này giếng nước Tiêu Lâm Hạ vòng quanh giếng nước xoay hai vòng, nhìn về phía tính quét đường phố người. Này giếng nước cũng có 2-300 năm, lão đạo cũng xem qua, này khẩu giếng thời trẻ là dùng để trừ sát dùng, có huyền sĩ đã làm pháp. Tính quét đường phố người ta nói, loại này giếng nước thời trẻ tương đối thường thấy, năm gần đây không nhiều lắm, không nghĩ tới thôn Dư Kiều sẽ có một ngụm. Tiêu Lâm Hạ tính cái phương vị, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đào hai hạ, thực mau liền đào tới rồi một cái hình tròn đổ vật. Chương 63. Tiêu Lâm Hạ đem hình tròn đồ vật toàn bộ đào ra, là một cái sứ chế chén nhỏ, bên trong là bạch, bên ngoài màu đen, màu trắng thông thấu, màu đen lại đen nhánh, giống như có thể đem sở hữu đồ vật hít vào đi. Âm dương chén. Tinh quét đường phố người kinh ngạc nhìn kia chỉ chén nhỏ, không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ còn có thể đào ra như vậy bảo bối tới. Dùng để trừ sát giếng nước, sẽ ở giếng nước chính nam phương chôn nhập một chén nước, lấy thủy vì giới, đem chung quanh thổ địa chia làm âm dương, giếng nước đều ở dương mặt, dương khí trấn sát. Thời gian lâu rồi, nước giếng cũng sẽ tràn ngập linh khí, thanh triệt, người sống uống lên kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Thời trước loại này giếng nước rất nhiều, có năng lực thôn đều sẽ thỉnh huyền sĩ hỗ trợ làm ra một ngụm giếng. Nhưng giống nhau huyền sĩ đều là dùng cái bình thường chén sứ, chỗ nào sẽ dùng đến như vậy cao cấp chén. Âm dương chén, lấy chén trong ngoài phân âm dương, có thể sinh ra âm dương chi khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này chén, ẩn có thủy nhuận ánh sáng cảm giác, đều sắp ngưng tụ thành ngọc cảm giác. Tính thượng là cái cao cấp pháp khí. Tiêu Lâm Hạ nhìn cái này chén, thủ hạ không có đỉnh, nhẹ nhàng phất quá trôn quá âm dương chén bùn đất chung quanh, một đạo dễ hiểu mương máng hình dạng dần dần thành hình, nàng theo cái này mương máng phương hướng, ở giếng nước chỗ quải cái cong, một đường liên tiếp tới rồi cửa thông đạo. Tính quét đường phố nhân tâm ẩn ẩn có suy đoán, lại không dám khẳng định, cái này. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, âm dương giếng. Bình thường giếng nước ở vào dương mặt, liền có thể trấn sát, nhưng cũng có người trực tiếp đánh hai cái giếng. Lấy thủy vì giới, chia làm âm giếng cùng dương giếng, hai cái giếng thủy tuy rằng liên hệ, nhưng kỳ quái chính là dương nước giếng chất thanh triệt, cùng kể trên công hiệu giống nhau, nhưng âm giếng lại vẫn đục vô cùng, có thể ngưng kết phạm vi 100 mét trong vòng âm sát khí, so đơn cái dương giếng hiệu quả muốn tốt hơn nhiều. nhưng âm dương giếng mỗi cách một đoạn thời gian đều cần thiết có huyền sĩ đem âm giếng nội sát khí tinh lọc, nếu không tràn ra sau, chung quanh thôn dân đều sẽ sinh bệnh, thổ nhưỡng không có một ngọn cỏ. Nay đây, đánh tấu đơn dương giếng nhiều, âm dương giếng lại không thường thấy. Trước mắt âm dương giếng, trong đó một ngụm giếng đã bị vùi lấp, hình thành cổ quái thông đạo, mà một khắc khẩu, nước giếng sớm đã khô cạn, tích thủy không tồn, cũng khó trách tính quét đường phố người không dám khẳng định. Tiêu Lâm Hạ cũng là cảm thấy giếng nước cùng thông đạo khoảng cách vi diệu, lại đào ra âm dương chén, lúc này mới có thể khẳng định. Tính quét đường phố phạm nhân khó, phân chia âm dương giếng, chủ yếu xem thủy chất, nhưng dư lại này khẩu giếng một giọt thủy không dư thừa, như thế nào có thể phân biệt là âm giếng vẫn là dương giếng. Hắn ngầm hy vọng, bên kia thông đạo vị trí là dương giếng. Dương khí chủ sinh, âm khí tắc hung, ngầm càng là âm sát ngưng kết, dễ dàng nảy sinh hung thú, lấy Tống Cảnh Sơ năng lực, vẫn là dễ dàng gặp nạn. Còn có một cái biện pháp phân âm dương giếng. Tiêu Lâm Hạ nói, nàng giơ lên trong tay âm dương chén, vừa rồi ta đảo ra thời điểm, nó là bị đảo khấu, dương mặt chiều hạ, sau lưng tại thượng, âm dương điên đảo, cái kia thông đạo ở vào năm diện, thuần âm. Tinh quét đường phố nhân tâm lộ bột một chút, nhớ tới hắn cấp Tống Cảnh Sơ chiếm quẻ tượng. Đại hung, chỉ chính là lúc này đây. Đến nỗi âm dương giếng vì cái gì bị chôn, Tiêu Lâm Hạ hồi ức thôn dư kiểu toàn bộ thôn xóm và chung quanh địa thế, nàng trong lòng còn có một cái suy đoán. Khả năng yêu cầu tiến vào trong thông đạo mặt về sau mới có thể được đến nghiệm chứng. Đặt ở ngày thường, tinh quét đường phố người tỉ mỉ tra tìm, cũng có thể đủ đến ra cùng Tiêu Lâm Hạ đồng dạng kết luận, nhưng hiện giờ, hắn thậm chí không có phát hiện Tiêu Lâm Hạ diện mạo đã xảy ra biến hóa. Tiêu Lâm Hạ vừa rồi dùng đệ nhị viên cường thân hoàn, có bốn phần giống nàng trước kia bộ dáng, bất quá này đó thay đổi đều là thành lập ở nàng gương mặt này cơ sở thượng, liếc mắt một cái xem qua đi, không nhìn kỹ, sẽ không cảm thấy hoàn toàn thay đổi. Nhiều lắm là cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Chờ nàng ăn đệ tam viên cường thân hoàn, mới có một loại rõ ràng thay đổi, đến lúc đó nàng đi học, còn phải dùng cái thủ thuật che mắt, nếu không lập tức biến hóa quá lớn, nhận thức nàng người đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, rốt cuộc chỉnh dung cũng không đến mức liền cái chữa trị kỳ đều không có. Nhưng tính quét đường phố người cũng tinh thông xem tướng, đối người mặt biến hóa vốn dĩ liền so với người bình thường mẫn cảm, đến lúc này đều không có phát hiện, chỉ có thể nói hắn quan tâm sẽ bị loạn, tâm một loạn ngược lại bị lá che mắt. Tiêu Lâm Hạ đánh giá trong tay âm dương chén, tinh quét đường phố người tắc thường thường nhìn về phía thông đạo, hai người không ở nói chuyện, chung quanh dần dần trở nên an tĩnh. Đào ra cái này thông đạo về sau, Tống Cảnh Sơ liền tạm dừng thi công đội công tác, chỉ làm người canh giữ ở bên ngoài, lúc này máy xúc đất linh tinh đều ngừng ở phụ cận, toàn bộ thôn lại đã không có người, có vẻ đặc biệt an tĩnh. Đợi hồi lâu, thời gian vừa đến, tinh quét đường phố người lập tức tiến đến thông đạo bên cạnh, duỗi tay thăm hướng cửa động. Vốn dĩ cái loại này cách trở vật cảm giác đã không có. Phần 76. Chúng ta vào đi thôi. Tính quét đường phố người ta nói. Từ từ. Tiêu Lâm Hạ gọi lại hắn, lấy ra một chương đưa tin phủ, tiền bối cầm cái này phủ ở mặt trên chờ ta đi. Tính quét đường phố người há mồm liền tưởng cự tuyệt, hắn sống lớn như vậy đem tuổi, tuy rằng vẫn là đem Tiêu Lâm Hạ tìm lại đây, nhưng nơi nào có làm một cái tiểu cô nương đi xuống phạm hiểm, hắn lại ở mặt trên. Nếu Tiêu Lâm Hạ thật sự bởi vì lần này sự tình có cái gì nguy hiểm, hắn lại như thế nào an tâm? Tiêu Lâm Hạ lại không có cho hắn cự tuyệt cơ hội, đây là ta làm đưa tin phủ, hai chương một tổ, ta có thể cảm ứng được này chương linh phủ vị trí, tiền bối đến ở mặt trên đợi, một phương diện là thủ cái này thông đạo, về phương diện khác là thủ này chương linh phủ, phía dưới cũng không biết là cái tình huống như thế nào, vạn nhất tìm không thấy vị trí làm sao bây giờ. Nàng trực tiếp đem đưa tin phủ nhét vào tinh quét đường phố nhân thủ. Tiền bối lần trước bói toán hao phí hơn phân nửa tu vi, thương thế chưa lành, nếu thật băn khoăn nói, liền đem ngải lao nhân ra thất tinh đinh cho ta một chút. Nói đến này phân thượng, tinh quét đường phố người lại nhìn không ra Tiêu Lâm Hạ hảo ý, cũng là sống nguồn phí, hắn nghĩ, nha đầu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Biên nói, tinh quét đường phố người lại từ tay háo rộng phủng ra một phen thất tinh đinh, nơi này là 50 cái. Hắn đem cái đinh đưa cho Tiêu Lâm Hạ, tiếp tục từ trong tay háo móc ra một cái hộp gỗ. Nơi này là dư lại không có tinh lọc quá thất tinh đinh, nếu là gặp được nguy hiểm, cái này cũng có thể dùng được với. Tiêu Lâm Hạ kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời này, giống nhau tự xưng là chính đạo huyền sĩ đều thập phần cũ kỹ, mặc dù là từ địa phương khác thu tới lây dính âm sát khí pháp khí, bọn họ cũng sợ chính mình sẽ bị âm sát khí ảnh hưởng, chỉ có ở tinh lọc qua đi mới có thể dùng. Nhưng tính quét đường phố người lại đem những cái đó không có tinh lọc quá thất tinh đinh cũng cho nàng. Tiêu Lâm Hạ cười. Đem cái đinh đều bỏ vào tùy thân trong túi, tiền bối cũng muốn cẩn thận. Nàng đi đến cửa động, thật cẩn thận hướng đi vào đi. Đi rồi hai bước, Tiêu Lâm Hạ quay đầu nhìn mắt cửa động, mặt sau lộ đã tự động biến mất, chỉ có thể nhìn đến tảng lớn chỗ trống, nàng suy đoán cái địa phương mỗi cách một đoạn thời gian, chỉ có thể vào tới một cái người. Có người tiến vào về sau liền sẽ xuất hiện phía trước tĩnh quét đường phố người ta nói như vậy, có một cổ lực lượng chặn thông đạo, may mắn hắn không có mạnh mẽ mở ra thông đạo, nếu không thực sự có khả năng trực tiếp liền sụt xuống. Tĩnh quét đường phố người không thể nghi ngờ là một cái rất lớn trợ lực, chẳng sợ hắn tu vi hao tổn, thực lực cũng không thể khinh thường, nhưng hắn mỗi lần nói đến chính mình muốn đi vào thông đạo thời điểm, Tiêu Lâm Hạ đều có thể nhìn đến tĩnh quét đường phố người giữa mày hiện lên hắc khí, hắn nếu là thật sự tiến vào, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn rất giống Tiêu Lâm Hạ sư phụ, lại là hộ đồ sốt ruột chủ, Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ hắn đã chịu thương tổn, đơn giản suy nghĩ cái biện pháp đem hắn lưu tại trên mặt đất, tuy rằng hắn ánh mắt hắc khí không có hoàn toàn tàng ra, nhiều lắm là bị thương, không đến mức liền mệnh đều không có. Càng đi bên trong đi liền càng hắc, Tiêu Lâm Hạ đem linh lực điều động đến đôi mắt chúng quanh, lúc này mới không chịu ánh sáng ảnh hưởng, rành mạch thấy được toàn bộ thông đạo. Phóng nhãn nhìn lại, thông đạo trở nên rộng lớn, độ cao cũng càng cao, cùng mới vừa tiến vào cái kia chỉ dung một người thông qua thông đạo có rất lớn khác biệt, bên trong nhân vi khiên cưỡng dấu vết thập phần rõ ràng, thỉnh thoảng có ẩm ướt không khí từ bên trong bay ra, hơi ướt nóng. Cùng với nói là thông đạo hoặc là khác, chi bằng nói cái này mặt là một cái huyệt mộ. Tiêu Lâm Hạ đi đến mở rộng chi nhánh khẩu, cũng không dối dám, bằng chính mình trực giác đi rồi bên trái lộ, trên vách đá điêu khắc bức họa, họa chính là một ít người quỳ lạy trên mặt đất, cung phụng dê bò heo chờ cống phẩm, trên cùng là một cái ăn mặc đạo phục người, không có họa thượng ngũ quan, có chỉ là một cái bóng dáng, Tiêu Lâm Hạ cũng là bằng hắn quần áo chế thức cùng với trên đầu hận trời cao tới phân biệt. Những người này là ở cung phụng đạo sĩ. Tiêu Lâm Hạ đi rồi một đường, binh họa thượng đạo sĩ ở mỗi cái cảnh tượng bên trong đều có xuất hiện, nhưng vô luận ở cái gì cảnh tượng, cái kia đạo sĩ đều bị người bái ở đỉnh điểm, tiếp thu mọi người chiều bái. Nàng chưa bao giờ nhìn đến quá bị thần hóa đến loại trình độ này đạo sĩ. Tiêu Lâm trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn, nàng vốn dĩ cho rằng cái này huyệt mộ là cổ đại đế vương vì sắp đặt chính mình sát chết mới kiến tạo huyệt mộ. Tuy rằng cái này huyệt mộ nhìn quy cách không cao, trừ bỏ địa phương đại, khác không còn có thứ gì, lăng la tơ lụa, ngọc khí dụng cụ càng là một kiện đều không có nhìn đến, nhưng là trên mặt đất hai khẩu âm dương giếng cùng âm dương chén, lại kết hợp toàn bộ thôn dư kiều địa thế. Tiêu Lâm Hạ cũng lớn mật giả thiết, thôn dư kiều ở mấy trăm năm trước là có một long mạch tụ tập chỗ, địa linh nhân kiệt, non xanh nước biếc, càng là huyền sĩ cùng đế vương thích hảo địa phương, vô luận là tuyển âm huyệt vẫn là kiến tạo khác kiến trúc đều thực thích hợp. Trên mặt đất hai khẩu âm giếng chính là long mạch long nhãn nơi. Nhưng một cái đế vương, như thế nào sẽ thân xuyên đạo bào, ở các loại địa phương tiếp thu mọi người chiều bái. Xuyên qua có bích họa thông đạo, phía trước là một tòa thạch thất, thứ gì cũng không có, chỉ có cửa đá bên cạnh đứng thẳng hai cái cục đá điêu khắc mà thành hộ vệ, nàng hầu nghi nhìn nhìn bốn phía, tâm sinh cảnh giác. Từ đi vào thạch thất, nàng liền cảm thấy chung quanh có người ở nhìn chằm chằm chính mình. Thạch thất vách tường mặt bóng loáng, có giọt nước từ cao nhất thượng lưu xuống dưới, huyệt mộ đều là không thấm nước, như thế nào sẽ có giọt nước hạ. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận tránh đi những cái đó giọt nước, tuy rằng này đó giọt nước nhìn chính là bình thường giọt nước, nhưng nàng tổng cảm thấy có loại nguy hiểm cảm giác, nàng tin tưởng chính mình trực giác. Sắp đi ra thạch thất, nàng nhìn đến bên kia cửa cũng đứng hai cái tượng đá điêu khắc hộ vệ. Tiêu Lâm Hạ một chân bán ra cửa. Cẩn thận! Bọn họ là sống. Tống Cảnh Sơ bỗng nhiên từ nơi không xa chỗ ngoặt xuất hiện, nhìn đến Tiêu Lâm Hạ, trên mặt lại là khiếp sợ lại là hoảng sợ, cùng hắn ngày thường kia phó tản mạn bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hắn không có nói rõ cái gì là sống, nhưng Tiêu Lâm Hạ nháy mắt minh bạch, hắn nói chính là tượng đá. Nguy cơ cảm tại đây một khắc tăng lên tới đỉnh điểm. Nàng mở ra tay phải, linh khí ở trong tay ngưng kết thành một phen bốn thước trường kiếm. Phanh! Tiêu Lâm Hạ đột nhiên xoay người. Linh khí kiếm chặn lại hai tòa tượng đá công kích, phát ra tiếng vang thanh thúy. Chặn lại công kích, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác, huy động linh khí kiếm, đem tượng đá đôi tay đều chặt đứt. Đã không có cánh tay, tự nhiên cũng liền không có vũ khí, tượng đá tuy rằng vẫn cư ở động, nhưng uy hiếp đại đại giảm xuống. Tiêu Lâm Hạ bắt lấy trục bánh xe biến tốc, một kiện đâm thủng tượng đá trái tim, chuẩn xác mà nói là đâm thủng dung nhập tượng đá linh phủ. Linh phủ bị hủy, hai tòa tượng đá ầm ầm sập. Chỉ là vài giây công phu, Tiêu Lâm Hạ cũng đã giải quyết này hai cái tượng đá, này vẫn là quy công với kia hai viên cường thân hoàn, làm thực lực của nàng khôi phục không ít. Tiêu Lâm Hạ sau này lui lại mấy bước, không có so cục đá tạp vừa vặn. Vừa rồi bước vào thạch thất thời điểm, mặt khác hai tòa tượng đá không có nhúc nhích, hiện tại vẫn là hảo hảo thủ cửa, nàng cũng không có làm chuyện gì, này hai cái tượng đá như thế nào đột nhiên liền động đi lên. Tiêu Lâm Hạ khó hiểu. Người không sao chứ? Tống Cảnh Sơ một đường không ngừng, chạy đến Tiêu Lâm Hạ bên người. Mặt mang nôn nóng. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Tiêu Lâm Hạ nói, ngày hôm qua ngươi liền đến nơi này, vẫn luôn đều không có đáp lại, tính quét đường phố người đều mau vội muốn chết. Tống Cảnh Sơ cười khổ một chút, phía dưới không có tín hiệu, hơn nữa di động cũng bị tượng đá cấp hủy diệt rồi. Khi nói chuyện, hắn thần sắc vừa chuyển, là sư phụ làm ngươi tới. Ân. Tiêu Lâm Hạ lên tiếng, ngươi ở chỗ này đều phát hiện cái gì? Nơi này nguy hiểm, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Tống Cảnh Sơ nói, cùng Tiêu Lâm Hạ sóng vai đi tới. Tống Cảnh Sơ từ thông đạo tiến vào, hắn không có thả lỏng cảnh giác, thông đạo phía dưới càng đi càng khoan, sau lại ở chỗ rẽ, hắn đi chính là mặt khác một cái lộ, lúc ấy liền lọt vào bốn cái tượng đá công kích, hắn lại không có vũ khí, chỉ bằng linh lực, ngạnh sinh sinh đem bốn cái tượng đá bắn cho nát, tượng đá vỡ vụn, hắn cũng mới phát hiện ở tượng đá bên trong có một chương linh phủ. Chỉ tiếc, hắn không có học quá vẽ bừa, loại này linh phủ không ở hắn nhận chi trong vòng. Cũng may phát hiện linh phủ về sau, hắn liền có kinh nghiệm. Lúc sau tái ngộ đến tượng đá liền càng thêm đơn giản thô bạo, trực tiếp hoanh tạc tượng đá ngực là được. Nay cũng may cũng là Tống Cảnh Sơ là cái hành tẩu linh lực đồ hộ, đổi làm những người khác, ngay từ đầu không biết, gặp được bốn cái tượng đá đã sớm hao hết linh lực. Hắn một đường sấm quan, lại sau lại gặp được tượng đá thậm chí còn có sẽ điểm đạo thuật, Tống Cảnh Sơ di động chính là ở cùng một cái sẽ đạo thuật tượng đá giao thủ thời điểm rớt, trực tiếp liền vỡ thành tàn bã. Đến cuối cùng, Tống Cảnh Sơ vào một cái rất lớn thạch thất. Ngươi nói ngươi phát hiện một cái rất lớn thạch thất. Tiêu Lâm Hạ mở miệng, nàng tầm mắt dừng ở phía trước trên đường, không có xem bên cạnh Tống Cảnh Sơ, vậy ngươi như thế nào lại đến nơi đây tới? Tiêu Lâm Hạ mới trải qua Bích Họa Thông Đạo, cái kia thạch thất xem như bên trong huyệt mộ bắt đầu, từ nàng đã đi qua như vậy lớn lên lộ tới tính toán, Tống Cảnh Sơ nói phát hiện huyệt mộ còn ở càng sâu địa phương. Cái kia huyệt mộ bên trong chỉ có 3 cái quan tài, mặt khác cái gì đều không có, ta còn xem mắt. Hai cái quan tài bên trong là màu trắng người cốt còn có chôn cùng quần áo linh tinh, một cái khác quan tài lại là trống không. Tống Cảnh Sơ nói, hắn nhìn mắt Tiêu Lâm Hạ, người sau lực chú ý đều không có đặt ở chính mình trên người, ngược lại vẫn luôn đều đang xem chung quanh vách tường. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu cái kia bích họa, mặt sau vách tường đều bị mài giũa thực bóng loáng, cho dù là muốn bỏ lên trên đi đều khó. Có một cái quan tài là trống không. Tiêu Lâm Hạ rốt cuộc thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhìn Tống Cảnh Sơ. Đúng vậy. Tống Cảnh Sơ thực khẳng định, bên trong liền một kiện quần áo đều không có, ngươi nói liền tính thời gian lâu rồi, xương cốt cũng bị phong hóa, ít nhất một cái quan tài bên trong còn phải lưu lại điểm thứ gì đi. Nay chỉ có thể thuyết minh bên trong là thật sự cái gì đều không có. Tiêu Lâm Hạ phối hợp gật đầu. Sau lại ta liền từ thạch thất mặt khác một cái lộ đi ra ngoài, chính là chúng ta hiện tại đi con đường này, trừ bỏ ngươi vừa rồi nhìn đến kia mấy cái tượng đá, mặt sau một cái tượng đá đều không có. Tống Cảnh Sơ nhớ tới chính mình tuyển con đường kia, khắp nơi bụi gai, một đường quá quan chẳng tướng, loại này chênh lệch không cần quá rõ ràng, ngươi lại như thế nào tuyển này lộ. Bằng trực giác. Tiêu Lâm Hạ nói. Tống Cảnh Sơ yên lặng nhìn nàng, ta cơ hồ đem toàn bộ huyệt mộ đều xem qua, trừ bỏ sẽ hoạt động tượng đá, cái gì đều không có. Trước mang ta đi ngươi phát hiện thạch thất nhìn xem đi. Tiêu Lâm Hạ cũng không nói muốn hay không đi ra ngoài, nhưng Tống Cảnh Sơ xem qua thạch thất, nàng vẫn là đến đi xem một lần. Hảo. Tống Cảnh Sơ nhanh nhẹn đồng ý tới, tiến lên một bước dẫn đường. Cùng Tiêu Lâm Hạ tưởng giống nhau, Tống Cảnh Sơ phát hiện thạch thất cùng nàng vị trí có rất dài một khoảng cách, cũng mất công Tống Cảnh Sơ thể lực hảo, bằng không ở dưới ngây người như vậy trường một đoạn thời gian, cũng không có thấy hắn hô quá đói, đi đường dưới chân sinh phong, hoàn toàn không có biểu hiện ra vô lực bộ dáng. Hắc ám trong thông đạo, cách đó không xa lại sáng lên một đoàn quang. Tiêu Lâm Hạ từ tiến vào thông đạo đến bây giờ cũng mau 2 cái giờ, nhưng huyệt mộ bên trong có quang. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Thạch thất bên trong điểm một vòng ngọn nến, thập phần sáng sủa. Bên trong tuy rằng thông gió, nhưng bên trong không có người, nhiều như vậy ngọn nến lại là ai điểm. Tiêu Lâm Hạ có điểm không quá thích ứng, cũng may có linh lực điều tiết, nàng thực mau thích ứng sáng sủa ánh sáng. Đó chính là ta phát hiện 3 cái quan tài. Tống Cảnh Sơ chỉ cách đó không xa 3 cái quan tài, 2 cái tiểu một chút quan tài đặt ở 2 bên, lớn nhất quan tài bãi ở giữa. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến lớn nhất quan tài. Mạc Danh liền nhớ tới bích họa trên có khắc họa cái kia tiếp thu mọi người triều bái đạo sĩ. Ta qua đi nhìn xem. Tiêu Lâm Hạ nói. Nàng đi phía trước trung ương nhất quan tài đi qua đi, nơi này thật sự quá sáng. Rõ ràng có không khí lưu động, ngẫu nhiên có thể cảm giác được phong, nhưng trên vách đá ngọn nến ánh nến lại một chút bất động, liền cùng là giả giống nhau. Nhưng này đó ngọn nến phát ra nhiệt lượng lại không phải giả. Không trước nhìn xem bên cạnh kia 2 cái điểm nhỏ quan tài sao. Bên trong có 2 cụ người cốt. Tống Cảnh Sơ đứng ở tại chỗ hỏi. Phần 77. Trước xem trống không. Tiêu Lâm Hạ không chút nào dao động, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng mặt trái tất cả đều để lại cho Tống Cảnh Sơ. dị biến đột nhiên sinh ra, Tống Cảnh Sơ trên mặt lộ ra giữ tợn ý cười, đột nhiên nhằm phía Tiêu Lâm Hạ, trong tay nắm linh khí kiếm, mắt thấy liền phải đâm đến Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ gương mặt đẹp kia, cười rộ lên đôi mắt cong cong, mắt đào hoa thủy quang doanh doanh, nhưng giờ phút này, hắn cười đến quá mức giữ tợn, ngược lại làm hắn mặt nhìn đều vặn mẹo. Trường kiếm đâm thủng Tiêu Lâm Hạ sống lưng, hắn quen thuộc nhân thể khớp xương yếu điểm, này nhất kiếm càng là trực tiếp đâm thủng nàng cột sống, cho dù là lại lợi hại huyền sĩ, tại đây một kích hạ, cũng không có khả năng có đánh trả đường sống. Nhiệm vụ có thể dễ dàng hoàn thành, chẳng sợ lại lợi hại, trước mắt người này cũng bất quá là cái người trẻ tuổi. Ở đâm thủng trong nháy mắt kia, hắn tươi cười cương ở trên mặt, như thế nào khả năng? Đâm thủng nhân thể xúc cảm không đúng, còn nữa sống sờ sờ người bị đâm thủng, sao có thể không có một giọt huyết? Hắn bị lừa. Điểm xấu dự cảm hiện lên nháy mắt, hắn sau lưng đau xót, sắc bén kiếm đâm vào hắn sống lưng, vừa lúc là hắn vừa rồi kia nhất kiếm vị trí. Nhưng linh khí kiếm ngừng ở nơi đó, không có lại đi phía trước di động mảy may. Lại đi phía trước, là có thể trực tiếp thứ đoạn cuộc sống. Ngươi dùng Tống Cảnh Sơ mặt cười có thể cười đến khó coi như vậy, chỉ có thể nói tướng từ tâm sinh. Tiêu Lâm Hạ xuất hiện ở hắn phía sau, trong tay nắm linh khí kiếm. Nguyên bản bị hắn đâm thủng cái kia Tiêu Lâm Hạ lại đột nhiên biến thành một trương linh phủ, rách tung tóe phiêu ở giữa không trung. Chương 64. Ngươi là như thế nào phát hiện? Thanh âm khàn khàn, hắn cố nén trụ sau lưng truyền đến đau đớn cảm, hắn căn bản không dám động, mặc kệ là về phía trước vẫn là về phía sau, hắn sợ chính mình vừa động, phía sau kiếm liền sẽ đem hắn đâm thủng. Trước một giây còn đắc ý rào rạt, giây tiếp theo liền thành cá trong chậu, loại này tương phản mau làm người không có làm ra phản ứng cũng đã kết thúc. Một chương thế thân phủ, hắn cư nhiên không có nhìn thấu, càng không biết Tiêu Lâm Hạ là khi nào phát động linh phủ. Ai cùng ngươi vô nghĩa, Tống Cảnh Sơ đâu? Tiêu Lâm Hạ không hề dao động. Vai ác chết vào nói nhiều, tuy rằng nàng không phải vai ác, nhưng tu luyện đạo thuật trong quá trình cũng nhìn không ít thoại bản tử, nhiều ít đối nàng sinh ra ảnh hưởng. Tỷ như loại này thời điểm rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng nàng một chút sẽ không thả lỏng, càng sẽ không quá nhiều cùng đối phương tán gẫu khoe ra. Nàng chiếm thượng phong, dựa vào cái gì muốn trả lời hắn vấn đề? Thấy đối phương không nói lời nào, Tiêu Lâm Hạ trong tay kiếm đi phía trước xê dịch, đỉnh chóp sắc bén linh lực rất nhỏ hoạt động, làm đối phương cảm thấy đau đớn khó nhịn. Trên mặt cùng trên lưng đều bị đằng ra một thân hãn. Nói, ngươi ở đâu? Giết ta, ngươi liền rốt cuộc tìm không thấy cái kia tiểu bạch kiểm. Vừa dứt lời, hắn đã bị đạp một chân, cả người khống chế không được hướng phía trước hướng, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất, còn không có biết rõ ràng hiện trạng, liền cảm thấy một cổ mạnh mẽ trực tiếp đem hắn nhấc lên tới. Chính diện chiều thượng, ngọn nến quang có vẻ đặc biệt chói mắt. Tống Cảnh Sơ kia trương gương mặt đẹp có vẻ đặc biệt chật vật, Tiêu Lâm Hạ mới phát hiện, không có hắn bản nhân cặp mắt kia. Hắn ngũ quan lập tức liền kém cỏi rất nhiều, chẳng sợ như cũ là đẹp, lại không có cái loại này làm người muốn rơi vào đi cảm giác. Xem đến thật sự trướng mắt. Tiêu Lâm Hạ một chân đạp lên người kia trên mặt, hơi hơi dùng sức, trên mặt hắn làn da vỡ ra, phủi đi ra nguyên bản nửa khuôn mặt, số mũi, bẹp cái chán, hao tiền lại xui xẻo, hai bên còn treo cùng Tống Cảnh Sơ giống nhau như lúc ra mặt, nhìn càng thêm sốt ruột. Vẻ mặt tướng xui xẻo. Tiêu Lâm Hạ dưới chân dùng sức. Người nọ ăn đau kêu rên. Ánh mắt cùng tôi độc, hận không thể đem nàng độc chết. Tiêu Lâm Hạ nhìn về phía bốn phía, linh khí kiếm kề sát dưới chân người nọ cổ. Nếu là lại không đem Tống Cảnh Sơ đưa lại đây, ta liền đem hắn giết. Dương Chiêu chưa từng cảm thấy tử vong cùng hắn như vậy tiếp cận, cho dù là vừa rồi Tiêu Lâm Hạ lấy kiếm chống hắn bối, nàng sát ý đều không có như vậy có chân thật cảm. Lạnh lẽo linh lực kiếm dán cổ hắn, nhìn Tiêu Lâm Hạ không chút để ý quan vọng bốn phía bộ dáng, hắn mồ hôi lạnh ròng ròng, đao kiếm lại không có mắt. Nếu là nữ nhân này tay không cẩn thận run một chút, hắn này mạng nhỏ đã có thể đã không có. Hoảng sợ dưới, hắn liền Tiêu Lâm Hạ liền chính mình còn có đồng loạt đều không có ý thức được. Nhưng có người ý thức được. Đều đã bị phát hiện, lại che giấu đi xuống cũng không có ý nghĩa. Cách đó không xa vách đá run rẩy, cửa đá mở ra, nó khép kín thời điểm căn bản nhìn không ra bên kia có phiến môn. Hắc Y Liệp Nhân từ bên trong ra tới, trên tay còn kéo một cái hôn mê Tống Cảnh Sơ, hắn bị người xách theo cổ áo. Liền như vậy một đường kéo ra tới, trên người có không ít miệng vết thương, vẫn không nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ không chút để ý biểu tình rốt cuộc phá công. Nàng lập tức liền hướng Dương Chiêu trên người tiếp đón vài cái, thân có thể thấy được cốt miệng vết thương chảy ra huyết, thảm thống tiếng kêu tiếng vọng ở trong sân động, càng thêm có vẻ thạch thất trống trải. Người này còn rất quan trọng. Tiêu Lâm Hạ nói câu nghi vấn, nhưng biểu tình chắc chắn. Nguyên bản nàng cũng vô pháp khẳng định bọn họ rốt cuộc có mấy người. Nhưng người này bị nàng bắt được cùng với sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, đối phương hơi thở rối loạn một chút, ngược lại bị nàng phát hiện. Nàng trong tay người này giá trị liền bất đồng, không phải đối hắc y nhân bản thân rất quan trọng, chính là người này thân phận không bình thường. Hắc Y Liễu nhân không có mở miệng. Tiêu Lâm Hạ cũng không ép hắn, giơ tay liền phải hướng Dương Chiêu trên người lại hoa vài đạo, mới đụng tới những cái đó miệng vết thương trọng điệp địa phương, Dương Chiêu liền rốt cuộc chịu không nổi. Hắn không ngừng chu lên, "Mau, mau dùng tiểu bạch kiểm đem ta đổi qua đi." "Mau a." Hắc Y Liễu nhân rốt cuộc giật mình. "Hảo." Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, đem Tống Cảnh Sơ ném lại đây. Nói, nàng một phen xách lên Dương Chiêu, trên người hắn miệng vết thương máu tươi đầm địa, trên mặt đất còn chảy thật nhiều, nàng xuống tay rất có đúng mực, có thể làm hắn mất đi nhúc nhích năng lực, nhưng cũng sẽ không làm Hắc Ý Yệ Nhân cảm thấy người này đã vô pháp cứu. Ít nhất, từ Dương Chiêu còn có thể không ngừng chu lên cũng có thể cảm giác được. Tiêu Lâm Hạ thô bạo hành động, hoàn toàn không bận tâm Dương Chiêu miệng vết thương, trên tay nàng cũng dính không ít huyết, đụng tới những cái đó miệng vết thương, Dương Chiêu nhịn không được lại kêu cứu mạng. "Đừng ồn ào, ngươi còn chưa có chết." Tiêu Lâm Hạ ghét bỏ nhìn hắn. Hắc Y Liễu Nhân lược một do dự, Dương Chiêu kêu thành như vậy, xem Tiêu Lâm Hạ cái này hành vi, hắn nếu là không trước trả lại Tống Cảnh Sơ, chỉ sợ nàng sẽ không đem Dương Chiêu thả. Dương Chiêu ngày thường ỷ vào là lão đại nghĩa đệ, diều võ dương oai, nhưng rốt cuộc có cái này thân phận ở, hắn nếu là chết thật ở thạch thất bên trong, hắn cũng trốn không thoát vừa chết. "Thả ngươi." Hắc Y Liễu Nhân đem Tống Cảnh Sơ cao cao vứt khởi. Tiêu Lâm Hạ không có ngoài ý muốn. Hai bên đối lập, ai đều sẽ không thật sự cho nhau tín nhiệm. Khinh thân phù phát động, mũi chân chỉa xuống đất nhảy lấy đà đồng thời, đem Dương Chiêu đẩy một phen, người sau lảo đảo đi phía trước, phát gục Hắc Y Yệ Nhân trước người. Tiêu Lâm Hạ cùng ôm quá Tống Cảnh Sơ, vững chắc rơi xuống đất. Hai người ai đều không có chiếm thượng tiện nghi. Nhưng Hắc Y Yệ Nhân động tác thực mau, hắn nắm lên Dương Chiêu, nhanh chóng lui về phía sau. Phanh, thạch thất môn bị đóng lại. Tiêu Lâm Hạ đỡ Tống Cảnh Sơ, tóm lại là không có nhanh như vậy tốc độ. Nàng đơn giản liền không có truy người, dùng thủy linh phù tẩy rất trên tay vết máu, nàng lấy ra hai viên hồi xuân hoàn nhét vào Tống Cảnh Sơ trong miệng, bất quá vài giây, trên người hắn miệng vết thương đã ngừng huyết. Tống Cảnh Sơ trên người miệng vết thương không ít, có điểm mất máu quá nhiều, mặt không có chút máu, phỏng chừng là bị bắt được về sau liền vẫn luôn bị người kéo, trên người cùng trên mặt đều mặt xám mày cho, vết máu hôn bụi đất, chật vật không thể lại chật vật. Tiêu Lâm Hạ nhảy ra một trương thanh khiết phù dán ở trên người hắn, bụi đất tức khắc biến mất. Chỉ còn lại có vết máu, miệng vết thương không có kết vảy dưới tình huống, mạnh mẽ đi trừ vết máu rất có khả năng sẽ xé rách miệng vết thương. Tiêu Lâm Hạ cẩn thận nhìn nhìn Tống Cảnh Sơ mặt. Gương mặt cùng khỏe miệng đều dính đỏ thắm huyết, làm nổi bật ra tái nhợt màu da, bởi vì mất máu, môi sắc cực đạm, phát họa ra một chút độ cung, nhắm chặt hai mắt, không hề có giảm bớt hắn đẹp trình độ, ngược lại làm người sinh ra một loại ốm yếu mỹ nam tử cảm giác. Thấy thế nào đều so vừa rồi cái kia giả trang người của hắn thuận mắt. Tiêu Lâm Hạ vừa lòng gật gật đầu, cũng không có gì động hắn, trên người thương đều không có đề cập yếu hại, hai viên hồi xuân hoàn xuống bụng, hắn như thế nào đều mau tỉnh. Tống Cảnh Sơ mí mắt rất nhỏ run rẩy, chậm rãi mở to mắt. Tiêu Lâm Hạ kia trương phóng đại mặt xuất hiện ở hắn trước mắt, khoảng cách đặc biệt gần. "Không đúng." Tống Cảnh Sơ lập tức lăn ra nàng ôm ấp, không có khống chế tốt lực đạo, trên mặt đất lăn hai vòng, hắn nhịn không được khụ lên. Tiêu Lâm Hạ hướng tới hắn đi qua đi. Tống Cảnh Sơ theo bản năng sau này bỏ hai bước. Bị người đánh choáng váng. Tiêu Lâm Hạ đứng lên nhìn hắn. Thanh âm giống nhau như lúc. Tống Cảnh Sơ mở to hai mắt nhìn nàng. "Tiêu Lâm Hạ." Tiêu Lâm Hạ gật gật đầu, không nốc liền chạy nhanh bỏ dậy. Cuối cùng một chương thanh khiết phù đã dùng hết. Nơi này như vậy nguy hiểm, linh lực vẫn là tỉnh điểm dùng. Ngữ khí cũng giống nhau như lúc. Tống Cảnh Sơ tay chân cùng sử dụng, từ trên mặt đất bỏ dậy. Hắn khép lại năng lực vốn dĩ liền so người bình thường muốn mau. Hơn nữa ăn hai viên hồi xuân hoàn. Tuy rằng động tác còn sẽ liên lụy đến miệng vết thương, nhưng đã sẽ không lại tan vỡ đổ máu. Người dịch dung. Mới nửa tháng không thấy, Tiêu Lâm Hạ biến hóa quá lớn, hắn sợ là địch nhân. Hôn mê trước, hắn rõ ràng nhìn đến có người mang lên biến thành bộ dáng của hắn. "Không phải dịch dung, ta ăn chút gì liền biến thành như vậy." Tiêu Lâm Hạ nói đơn giản một câu, mắt thấy Tống Cảnh Sơ vẻ mặt không tin, nàng hư lạnh một tiếng. "Tống Cảnh Sơ, ngươi cho ta giải thích, vì cái gì muốn đem thôn dư tiểu rời đi? Lại vì cái gì trộm đến thành phố A? Tống Cảnh Sơ chật đầu, có thể hỏi ra cái này khẳng định là Tiêu Lâm Hạ không thể nghi ngờ. Hắn theo bản năng muốn tránh quá ánh mắt của nàng. Cho nên Tống Cảnh Sơ không có nhìn đến, ở hắn làm ra cái này động tác thời điểm, Tiêu Lâm Hạ ánh mắt trở nên nhu hòa lên. Lúc trước cái kia Tống Cảnh Sơ ở phía dưới bị nàng gặp được, còn đúng lý hợp tình bộ dáng, hoàn toàn không có bị hiện trường chảo bao trột dạ cảm, từ chú ý tới hắn thần sắc cùng động tác, Tiêu Lâm Hạ liền sinh ra hoài nghi. Cẩn thận quan sát hạ, nàng thực mau liền xác nhận đó là cái hàng giả. Giả thật không được. Ta Tống Cảnh Sơ há mồm tưởng nói điểm cái gì, nhưng không biết từ địa phương nào bắt đầu nói. Được rồi, đợi sau khi trở về ngươi lại cho ta giải thích, hiện tại ngươi nói trước nói, ngươi ở dưới đều phát hiện cái gì. Tiêu Lâm Hạ đánh gây hắn. Trở lại chính đề, Tống Cảnh Sơ thần sắc liền bình thường, hắn ho nhẹ một tiếng, nơi này là cái mộ thất, ngươi tiến vào thời điểm có hay không gặp được tượng đá. Những cái đó đều là sống. Ta đánh một đường, mới tìm được cái này địa phương, nơi này cái gì đều không có, liền ba cái quan tài bản, ta liền đẩy ra quan tài, kết quả thân thể một trận vô lực, nhảy ra hai người muốn bắt ta, sau lại ngươi bị bắt được. Tiêu Lâm Hạ thế hắn nói xong, cho nên hắn xem như cái gì đều không có phát hiện. Tống Cảnh Sơ trầm mặc mà chống đỡ. Tiêu Lâm Hạ đi hướng trung ương quan tài. Lâm Hạ, nơi đó mặt có nguy hiểm. Tống Cảnh Sơ sợ trong quan tài mặt còn có làm nhân thân thể vô lực đồ vật. Bế khí. Tiêu Lâm Hạ nói xong, duỗi tay tụ tập linh lực, ba cái quan tài cứng đờ tiếp bị lật đổ. Ba cái quan tài bên trong đều dơ lên màu trắng bụi. Này đó chính là dẫn tới Tống Cảnh Sơ thân thể vô lực đồ vật. Tiêu Lâm Hạ tế ra một trương thủy linh phù, ở linh phù cọ rửa hạ, màu trắng bụi đều trầm tới rồi trên mặt đất. Tống Cảnh Sơ thoáng hít một hơi, phát hiện sẽ không lại có cái loại này vô lực cảm giác. Tiêu Lâm Hạ lúc này mới đến gần quan tài. Trung gian lớn nhất quan tài giống tuyết, bên cạnh tiểu hào quan tài liền hướng giả Tống Cảnh Sơ nói, bên trong có hai phó bạch cốt, tinh ánh như ngọc, chiết xạ ra ánh lượng ánh sáng. Phần 78. Long cốt. Tiêu Lâm Hạ kinh hô. Thật sự có long? Tống Cảnh Sơ hỏi. Tiêu Lâm Hạ làm hắn lại đây, ý bảo hắn hướng quan tài bên trong xem, long cốt không phải thật sự cái loại này long, mà là chỉ sinh thời là đế vương, bởi vì từ nhỏ sinh ở hoàng gia, bị chân long chi khí bao phủ, bọn họ trong cốt nhục liền dung nhập long khí, bộ phận có mang nhân đức chi tâm cùng dân tâm đế vương sau khi chết, hắn cốt cách còn sẽ có long khí còn xuất lại, tích lũy tháng ngày, liền biến thành long cốt. Không nói đến sau khi chết có thể biến thành long cốt tỷ lệ, hoàng đế lăng mộ tu sửa ẩn ấp, cơ quan thật mạnh, đều sẽ thỉnh đến lợi hại nhất huyền sĩ tiến hành bố trí, rất khó đi vào. Còn nữa, có thể có được long cốt đế vương, không có chỗ nào mà không phải là công đức thêm thân, trộm bọn họ mộ, quả thực là chán sống rồi, muốn ông trời phách thượng lưỡng đạo thiên lôi. Tiêu Lâm Hạ chỉ là may mắn nhìn thấy quá một lần, ở Hưng Dương quan tổ sư điện đỉnh cao nhất, bị luyện chế thành vô nhị pháp khí, dùng để trấn áp đạo quan khí vận, chỉ bằng vào kia căn long cốt, Hưng Dương quan phủ cận linh lực liền so quanh thân muốn nồng đậm. Này hai phó hoàn chỉnh long cốt, vật đáo vô giá. Nàng tâm thần vừa động, duỗi tay muốn đi đụng vào long cốt. Đầu ngón tay còn không có đụng tới long cốt, nguy cơ cảm nảy lên tới, nàng kéo qua Tống Cảnh Sơ, nhanh chóng lui về phía sau. Không thích hợp. Một cây long cốt là có thể đủ làm cho cả Hưng Dương quan linh khí phiên bội, cái này thạch thất bên trong có hai cụ long cốt, nàng lại một chút không có cảm giác được linh khí biến hóa, thậm chí liền một trường tụ linh phù hiệu quả đều so ra kém. Linh lực nội liễm. Trừ phi này hai phó long cốt là sống. Cái này ý niệm mới ra tới, Tiêu Lâm Hạ liền phủ định thời gian đều không có. Nàng nhìn đến quan tài bên cạnh dò ra bạch cốt, năm căn ngón tay ở quan tài bên cạnh để lại thật sâu dấu vết. Đi. Tiêu Lâm Hạ mang theo Tống Cảnh Sơ cất bước liền chạy. Phía sau truyền đến thật lớn tiếng vang, hai phó long cốt đã chụp nát quan tài, lảo đảo lắc lư mà đi hướng Tiêu Lâm Hạ cùng Tống Cảnh Sơ. Chúng nó tựa hồ một chút cũng không nóng nảy, lắc lư bộ dáng cũng không giống như là muốn truy người, nhưng như thế chậm chạp động tác, chúng nó tốc độ cũng mau khó có thể tưởng tượng, sắp tới đem tiếp cận hai người thời điểm, hai phó long cốt đồng thời chém ra một đạo linh lực. Tiêu Lâm Hạ không có về phía sau xem, lại nhạy cảm nhận thấy được linh lực dao động, nàng một phen đẩy ra Tống Cảnh Sơ, linh lực tụ hiện, hung hăng bổ ra đánh úp lại linh lực. Nàng bị phản xung lực lượng đẩy sau ba bước. Kia hai phó long cốt chỉ là lui về phía sau một bước nhỏ. Gần tùy tay một kích là có thể đủ có được như vậy lực lượng cường đại, Tiêu Lâm Hạ mặt trầm xuống, nếu chỉ có một bộ long cốt còn có thể đánh một trận, hai phó long cốt, nàng phải thua không thể nghi ngờ. Không đợi nàng nghĩ nhiều, hai phó long cốt đã động, một trước một sau đem nàng vây quanh ở trung gian, năm căn cốt đầu nắm thành nắm tay chạm, hướng về phía nàng tạp lại đây. Tiêu Lâm Hạ cắn răng, chúng nó tốc độ quá nhanh, nàng chỉ có thể chặn lại một cái. Kia cũng so với bị hai cái nắm tay đánh chung muốn hảo. Nàng hạ quyết tâm. Huy kiếm chính diện đón nhận, trực tiếp giá trụ đối phương nắm tay, linh khí kiếm mặt bên chém tận xương tiết khẽ hở, truyền đến rất nhỏ răng rất thanh, hơi không thể nghe thấy. Tiêu Lâm Hạ kêu lên một tiếng, trong miệng đã phiếm xuất huyết mùi tanh, trong tay linh khí kiếm xuất hiện rất nhỏ cái khe, nàng tăng lớn linh lực phát ra, thân kiếm mới lại ngưng tụ ở bên nhau. Nàng đã làm tốt bị đánh thành bao cát chuẩn bị. Nhưng mong muốn đau đớn không có phát sinh, Tiêu Lâm Hạ ngăn cản trước người long cốt, nhịn không được bất thời giờ nhìn thoáng qua. Thiếu chút nữa khiếp sợ đến bị long cốt đánh trúng. Tống Cảnh Sơ cùng mặt khác một bức long cốt chiến đấu ở bên nhau, dựa vào bàn tay trần, hắn cư nhiên ngạnh sinh sinh tiếp được long cốt công kích. Sao có thể? Long cốt cứng rắn trình độ không thể tưởng tượng, ngay cả linh khí kiếm bị chấn nát, đối phương xương cốt cũng chỉ là xuất hiện một tia cái khe. Nhưng Tống Cảnh Sơ, Tiêu Lâm Hạ thực mau phát hiện, Tống Cảnh Sơ đối thượng cái kia long cốt chút nào không rơi hạ phong, thậm chí có thể nói là đem long cốt tấu đến không có đánh trả chi lực. Nàng cắn răng bổ ra trước người long cốt, kéo ra khoảng cách, nàng không dám lấy thân thể đi cùng long cốt đối kháng, mà Tống Cảnh Sơ tuy rằng đem long cốt tấu đến vô pháp đánh trả, nhưng long cốt không hề có bị hao tổn, bọn họ hai người lại háo đi xuống, thua liền sẽ là bọn họ. Tống Cảnh Sơ, hai cái long cốt ngươi có thể ứng phó sao? Tiêu Lâm Hạ hô. Tống Cảnh Sơ lấy thực tế hành động đáp lại nàng, trực tiếp một chân đá văng ra dựa lại đây long cốt, ngay sau đó lắc mình đến Tiêu Lâm Hạ bên người. Hắn nắm tay cùng long cốt lẫn nhau va chạm. Tiêu Lâm Hạ mới chân chính ý thức được, Tống Cảnh Sơ hoàn toàn không sợ hãi long cốt. Căng thượng 15 phút. Tiêu Lâm Hạ thối lui đến một bên, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Cảnh Sơ kiểm chế hai phó long cốt đồng thời, từ trong túi lấy ra cuối cùng một viên cường thân hoàn. Nói như vậy, cường thân hoàn tốt nhất là có thể ở an toàn trong hoàn cảnh mặt dùng. Nếu không đau đến vô pháp đánh trả, sẽ nguy hiểm cho đến tánh mạng. Nhưng trước mắt loại tình huống này, nàng cùng Tống Cảnh Sơ căn bản trốn không thoát đi, chỉ có thể đủ gửi hy vọng với Tống Cảnh Sơ. Nàng đã dùng hai viên cường thân hoàn, đau đớn thời gian đại biên độ giảm bớt, không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ cần 15 phút, nàng là có thể đủ đem cường thân hoàn hoàn toàn hấp thu. Tiêu Lâm Hạ ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, mặc niệm tinh tâm chú, khiến cho chính mình tâm thần bình tĩnh trở lại. Lúc trước nàng toàn dựa cường thân hoàn tự thân dược lực phát huy, hiện tại còn lại là chủ động đi hấp thu dược lực. Trung quanh đánh nhau thanh âm dần dần đi xa, khoảng cách buổi sáng nuốt vào cường thân hoàn không đủ 24 giờ, sẽ dẫn tới đau đớn gấp bội. Cường thân hoàn linh lực hung mãnh đánh sâu vào thân thể của nàng, Tiêu Lâm Hạ lúc trước bị long cốt chấn ra nội thương lập tức xuất hiện ra tới, nàng phun ra một mồm to huyết. Tiêu Lâm Hạ, Tống Cảnh Sơ lớn tiếng kêu tên nàng, sợ nàng xảy ra chuyện, nhưng lúc này Tiêu Lâm Hạ căn bản nghe không được hắn kêu to. Tống Cảnh Sơ trên người linh lực lại lần nữa tăng lên. Hắn ra quyền tốc độ càng mau, hai phó long cốt bị hắn hoàn toàn áp chế. Nhưng hắn nắm tay, vẫn như cũ vô pháp phá vỡ long cốt phòng ngự. Theo thời gian trôi qua, Tống Cảnh Sơ khỏe miệng thấm huyết, ở cao cường độ công kích hạ, trên người miệng vết thương rạn nứt, từ hoàn toàn áp chế, dần dần biến thành bị hai phó long cốt phản công tình huống. Mỗi một lần bị công kích, Tống Cảnh Sơ đều tận lực lấy tứ chi đi ngăn cản. Hắn biết rõ, quyền pháp hơn nữa tự thân thiên phú, hắn đã đem tứ chi cường độ luyện hóa đến một cái rất khó miêu tả cảnh giới. Nhưng thân thể là ngũ tạng lục phủ nơi, muốn tăng lên cường độ vốn dĩ liền rất chậm. Nếu bị long cốt công kích đến, chính hắn bị thương liền tính, vô pháp kiềm chế long cốt, Tiêu Lâm Hạ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Này hai phó long cốt mục tiêu, từ đầu đến cuối đều là Tiêu Lâm Hạ. Tống Cảnh Sơ lại như thế nào cẩn thận, thể lực cùng linh lực nghiêm trọng tiêu hao, hắn vẫn như cũ bị một bộ long cốt đánh lên đến, trực tiếp bị đá tới rồi trên vách đá. Hắn rõ ràng nghe được chính mình xương sườn đứt gãy thanh âm. Kịch liệt đau đớn làm hắn hai mắt biến thành màu đen. Hai phó long cốt căn bản không có để ý đến hắn, lập tức nhằm phía Tiêu Lâm Hạ. Chương 65. Tống Cảnh Sơ phun ra một búng máu, mỏng manh linh lực bạo trướng một tiết, so ra kém ngay từ đầu trình độ, lại làm hắn tạm thời có được hành động chi lực, một chân đá văng một bộ long cốt. Long cốt nện ở trên vách đá, trực tiếp tạp ra một người hình hố. Tống Cảnh Sơ đã mất lực lại cuốn lấy mặt khác một bộ long cốt. Hắn hai mắt đỏ bừng, hạ quyền tốc độ tăng lên. Chỉ nghĩ chạy nhanh đem trước mắt này phúc long cốt giải quyết. Một khắc phúc long cốt đã không có kiềm chế, ở nó nắm tay sắp gặp được Tiêu Lâm Hạ thời điểm, một tiếng bén nhọn mình tiếng vang lên, mắt thường thấy lấy Tiêu Lâm Hạ vì trung tâm, linh lực kích động sinh ra sóng gợn hướng bốn phía khuếch tán. Long cốt công kích bị linh lực dao động chặn lại. Giây tiếp theo, hồng sa trùng đã từ Tiêu Lâm Hạ trên người nhảy xuống, trực tiếp nhảy vào trên mặt đất máu tươi. Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ đều phun quá huyết, đặc biệt là Tống Cảnh Sơ. Hắn vừa rồi dùng chính mình huyết tới kích phát trong cơ thể linh lực, phun ra huyết trung đựng nồng đậm linh lực cùng dương khí, hồng sa trùng nhanh chóng nhảy lên, đem nhỏ giọt trên mặt đất huyết châu đều hấp thu mà sạch sẽ. Nó đột nhiên nhảy lên long cốt sọ. Bén nhọn minh thanh lần thứ hai vang lên. Ở trong nháy mắt, long cốt đã bị một tầng màu đen bao vây lại. Một khắc phúc long cốt phát hiện bên này hơi thở, thậm chí về phía sau kéo ra khoảng cách. Tống Cảnh Sơ lui trở lại Tiêu Lâm Hạ trước mặt, hắn mới thấy rõ ràng, bao bọc lấy long cốt không phải âm khí, mà là rậm rạp màu đen tiểu trùng. Sâu thật sự quá nhiều, chẳng sợ long cốt không ngừng giãy giụa, đem một mảnh lại một mảnh màu đen sâu gặm rớt, giây tiếp theo, lại lần nữa che đắp lên, ngã xuống trên mặt đất sâu, có đã chết, không chết mệnh hướng long cốt bên kia dựa sát, thậm chí còn đi tìm mặt khác một bộ long cốt. Không chờ hắn tùng một hơi, cho rằng hồng sa trùng kinh sợ ở long cốt. lại thấy bị sâu vùi lấp long cốt phát ra một trận long khiếu, một khắc phúc long cốt cũng đi theo hắn gào giống lên. Tống Cảnh Sơ nhịn không được che lại lỗ tai. Ở tiếng huýt gió chung, màu đen sâu sôi nổi bóc ra xuống dưới, tứ tán trên mặt đất sâu tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Hai phó long cốt một lần nữa hướng Tiêu Lâm Hạ dựa sát. Không được. Tống Cảnh Sơ cắn răng trở lên. Một bàn tay kéo lại hắn tay, sức lực cực kỳ đại, hắn trong lúc nhất thời không có tránh thoát. Ngươi nghỉ ngơi. Là Tiêu Lâm Hạ thanh âm. Tống Cảnh Sơ trước tiên quay đầu lại, sững sờ ở tại chỗ. Tống Cảnh Sơ vẫn luôn cảm thấy Tiêu Lâm Hạ là thuộc về cái loại này càng xem càng thuẫn mắt, nàng đôi mắt đặc biệt dễ coi, nhưng giờ phút này, sở hữu thanh âm đều giống như cách hắn đi xa. Trên mặt dính bùi đất cùng huyết, vẫn như cũ có thể nhìn đến nàng trắng nón màu da, ngũ quan tinh xảo, tức mỏng nhẹ nhấp môi, làm nàng cả người thoạt nhìn đặc biệt đạm mạc, rõ ràng là mắt đào hoa, nhưng bình tĩnh ánh mắt càng giống cái gì đều không có xem ở trong mắt. Tiêu Lâm Hạ giống ở trong một đêm mở ra giống nhau. Trong tay linh khí kiếm một lần nữa ngưng tụ, long cốt tiếng huýt gió đối nàng không hề ảnh hưởng, nàng tay phải cầm kiếm, tay trái lại tế ra thất tinh đinh, nhất tâm nhị dụng. Linh khí kiếm công kích đánh gãy long cốt tiếng huýt gió, chỉ còn lại có một bộ long cốt tiếng huýt gió, uy lực yếu bớt, trên mặt đất những cái đó sâu một lần nữa ngưng tụ lên, đem kia phó long cốt vùi lấp. Tiêu Lâm Hạ xem chuẩn thời cơ, trực tiếp đem thất tinh đinh đánh vào long cốt khớp xương chỗ, tầm thường pháp khí, cho dù là linh khí kiếm đều không thể phá vỡ long cốt phòng ngự. Nhưng mặc kệ là người sống vẫn là người chết, khớp xương chỗ đều là tương đối yếu ớt, Tiêu Lâm Hạ quen thuộc người khớp xương cùng huyệt vị, thất tinh đinh chuẩn xác không có lầm đánh vào nó khớp xương. Long cốt phát ra thảm thiết gào giống. Tiêu Lâm Hạ không dao động, lợi dụng linh khí kiếm bức lui nó đồng thời, mười mấy cái thất tinh đinh đồng thời đánh vào nó quan trọng khớp xương chỗ. Linh lực phát ra, long cốt tứ chi bị rỡ xuống, nó lập tức ngã trên mặt đất. Linh khí kiếm trực tiếp đâm vào long cốt sọ khe hở trùng, đem bên trong ngọc thạch đâm thủng. Ngọc thạch vỡ vụn, long cốt đồng thời tan thành từng mảnh, đã không có công kích tính. Tiêu Lâm Hạ xem giống mặt khác một bộ long cốt, người sau ở phía trước phó nối nghiệp sâu công kích hạ, dãy rủa càng ngày càng mỏng manh, mấy tức lúc sau, nó cũng rơi rụng trên mặt đất, những cái đó sâu sôi nổi bò đến cùng cái cốt bên trong, theo sau sâu liền dần dần biến mất, lộ ra long cốt đã mất đi ánh sáng, thậm chí bộ phận xương cốt trực tiếp liền biến mất. Một con hồng sáng trong sâu từ đầu cái cốt bên trong bay ra, trực tiếp nhảy lên Tiêu Lâm Hạ mu bàn tay. Này, cái này Tống Cảnh Sơ không có thể phản ứng lại đây, Tiêu Lâm Hạ không chỉ có là thay đổi mặt, dài quá thân cao, ở đánh nhau thời điểm càng là có vẻ anh khí vô cùng, hắn nhịn không được khụ hai tiếng, bên miệng mang theo huyết bọt. Người xương sườn chặt đứt. Tiêu Lâm Hạ nhíu mày, chờ ta một chút. Tiêu Lâm Hạ ngồi xổm xuống đem tan thành từng mảnh sau vẫn có ánh sáng long cốt thu hồi tới, không biết từ nơi nào tìm ra một cây dây thừng bó ở bên nhau. Trên vai hồng sa trùng nhảy lên vài cái, phóng xuất ra vui vẻ cảm xúc. Hồng sa trùng vốn dĩ số lượng liền rất thưa thớt, nghiêm khắc tới nói, nó không tính cổ trùng một loại, trừ bỏ sắc có thể làm thuốc, tương quan ghi lại rất ít, vừa rồi tập kích long cốt sâu là nó phân liệt ra tới, nhưng cùng tử mẫu cổ bất đồng, phân liệt ra tới sâu còn có thể bị hấp thu trở về, Tiêu Lâm Hạ cũng không nghĩ tới nó cư nhiên có thể thừa nhận trụ long cốt uy áp. Phần 79. Đương nhiên, này đó long cốt liền thành nó đồ ăn. Tiêu Lâm Hạ đem long cốt hệ đến trên eo sau đi đến Tống Cảnh Sơ bên người. Ta. Không đợi Tống Cảnh Sơ nói chuyện, Tiêu Lâm Hạ đã ngồi xổm xuống, duỗi tay đem hắn ôm ở trong ngực, thử thử trọng lượng, một chút liền ôm lên. Làm sao vậy? Tiêu Lâm Hạ thoáng nhìn Tống Cảnh Sơ sắc mặt không được tốt, nàng tận lực làm thân thể hắn có thể nằm thẳng, loại này tư thế sẽ gia tăng bế lên tới khó khăn, nhưng ăn 3 viên cường thân hoàn về sau, điểm này trọng lượng cũng không tính cái gì. Tống Cảnh Sơ khôi phục năng lực cường, lại có linh lực hộ thể, sẽ không dẫn tới xương sườn đâm thủng ngũ tạng lục phủ, nhưng nên đau vẫn là đau. Không loại này tư thế hạ, Tống Cảnh Sơ tưởng đem chính mình mặt giấu đi đều làm không được, huống chi hắn trong lúc đánh nhau đã thoát lực, không có sức lực hành tẩu, chỉ có thể tùy ý Tiêu Lâm Hạ ôm hắn đi. Thừa dịp đi ra ngoài trước, ngươi có thể nói vì cái gì muốn tìm ta bà ngoại. Tiêu Lâm Hạ túi đầu nhìn hắn. Tống Cảnh Sơ trầm mặc một chút, không có lại lóe lên trốn, vấn đề này tránh cũng không thể tránh. Tiêu Lâm Hạ cũng không có thúc giục hắn, vững vàng đi tới. Hệ ở bên hông hạ truy long cốt tại hành tẩu gian lẫn nhau va chạm. Phát ra tiếng vang thanh thúy, không đến mức làm hai người gian trầm mặc có vẻ quá mức trầm mặc. Ngươi nghe sư phụ nói sao, ta không phải thật sự Tống Cảnh Sơ. Tống Cảnh Sơ rốt cuộc mở miệng, hắn biết, Tiêu Lâm Hạ sẽ xuất hiện ở chỗ này khẳng định là tính quét đường phố người tìm nàng. Lấy Tiêu Lâm Hạ chỉ số thông minh, nếu tính quét đường phố người không nói lời nói thật, nàng không có khả năng sẽ đến. Ân. Tiêu Lâm Hạ gật đầu. Đã mở miệng, dư lại sự tình công đạo lên liền dễ dàng nhiều. Hắn ở thành phố A bị tĩnh quét đường phố người nhặt về đi, vừa lúc là Tống gia một nhà ba người chết vào tai nạn xe cộ, hắn cùng Tống Cảnh Sơ tuổi sắp xỉ, Tống lao gia tử đem đối tôn tử cảm tình đều chuyển rời đến hắn trên người, lại bởi vì năm đó tai nạn xe cộ là nhân vi, cho nên chân chính Tống Cảnh Sơ tử vong tin tức không có đối ngoại công bố, chỉ nói là ở tai nạn xe cộ chung may mắn còn sống. Chờ thân thể hắn hơi chút khôi phục, Tống lao gia tử liền dẫn hắn ở thành phố Hát định cư. Tuy rằng là làm Tống Cảnh Sơ thế thân, nhưng hắn không có đã chịu bất luận cái gì bất bình đẳng đãi ngộ, Tống lao gia tử đãi hắn hòa thân người vô dị. Hắn tỉnh lại thời điểm mất đi sở hữu ký ức, chỉ có thường thường mơ thấy có cái nam nhân nói cho hắn, nhất định phải tìm được chân vũ phỉ, tìm được chân tướng. Cái này mộng từ nhỏ làm được đại, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm hồi thành phố A tìm chân tướng. Tính quét đường phố người cùng Tống lao gia tử cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tận khả năng đem chân vũ phỉ cuộc đời đều điều tra ra tới, Tống Cảnh Sơ mới biết được Hà gia sự tình. Do đó biết được Hà Trường Nguyệt nữ nhi, Tiêu Lâm Hạ bị Lục gia tìm về đi tin tức, từ lúc ấy, Tống Cảnh Sơ liền chú ý tới Tiêu Lâm Hạ. Nói như vậy, ngươi đến bây giờ cũng không điều tra ra cái gì tới. Tiêu Lâm Hạ nói, còn kém điểm bỏ mạng. Tống Cảnh Sơ thực không nghĩ thừa nhận, hắn nắm giữ tin tức quá ít, căn bản phỏng đoán cũng không được gì, càng đừng nói tìm được cùng Hà gia có thù oán người, ai nói ta không có tìm được tin tức. Tiêu Lâm Hạ nhướng mày. Tống Cảnh Sơ hô hấp cứng lại. Thường lui tới nàng làm cái này động tác thời điểm sẽ làm người cảm thấy có điểm không khỏe, thấy thế nào đều là ngoan ngoãn tiểu cô nương, nhưng biến sắc mặt về sau Tiêu Lâm Hạ, cả người khí chàng toàn bộ khai hỏa. Mặt bộ động tác làm nhạt lạnh nhạt, ngược lại làm nàng nhìn tràn ngập sinh khí. Khoảng thời gian trước, ta lật xem quá thần quái quản lý cục tàng thư thất, bên trong ghi lại chân vũ phỉ biến mất ngày đó, thôn dư tiểu đã xảy ra động đất, nhưng cũng không nhân viên thương vong. Hơn nữa, Tống Cảnh Sơ tiếp tục nói, ta hoài nghi có người cũng đang âm thầm chú ý cùng Hà gia tương quan người, tàng thư thất đọc ký lục là có thể bị điều tra ra, từ ta bắt đầu xuống tay thôn dư tiểu sự tình về sau, liền vẫn luôn có người âm thầm đi theo ta, người kia chính là thần quái quản lý cục người. Ngươi cũng là quản lý cục bên ngoài thành viên đi, như thế nào có thể lật xem năm đó văn hiến. Tiêu Lâm Hạ đương nhiên cũng tra quá này đó, nhưng biểu hiện nàng không có quyền hạn. Ta có sư phụ. Tống Cảnh Sơ nâng ra tĩnh quét đường phố người, nhưng hắn thực mau đem đề tài quay lại đi. Ta nói thật, chỉ có cùng Hà gia có thủ án nhân tài sẽ vẫn luôn chú ý mấy tin tức này, người kia khẳng định là quản lý cục bên trong nhân viên. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, thực không nghĩ đả kích hắn, người nào có quyền hạn tìm đọc này đó ký lục. Tàng thư thất quản lý viên, còn có cục trưởng. Tống Cảnh Sơ nói, Tiêu Lâm Hạ ám đạo quả nhiên, đọc ký lục tuy rằng không phải cao cấp cơ mật, nhưng thuộc về người riêng tư, cho nên đọc ký lục quyền hạn không có hạ phong đến mặt khác cao tầng, cứ như vậy, phạm vi nháy mắt thu nhỏ lại. Nàng đã sớm hoài nghi Mục Dương Hoa, hiện tại là trực tiếp xác định. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Tống Cảnh Sơ phát hiện Tiêu Lâm Hạ cảm xúc biến hóa. Đừng lộn xộn Tiêu Lâm Hạ như mày, tuy rằng Tống Cảnh Sơ thể trọng không tính cái gì, nhưng ôm lâu như vậy, nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngươi điều tra Hà gia kẻ thù là vì biết chân vũ phỉ sự tình, vẫn là ngươi thân thế. Theo lý, lấy nàng hiện tại thực lực, ôm này giai đoạn, không nên nhanh như vậy liền mệt mỏi. Nàng nhìn thẳng phía trước. Cách đó không xa đã có thể nhìn đến ánh sáng. Đều tưởng, Tống Cảnh Sơ tận lực bảo trì không núp ních, bị ôm lâu như vậy, hắn cảm thấy thẹn cảm đã dần dần làm nhạt. Ta tưởng, có người biết ngươi thân thế, nhưng phải đợi một đoạn thời gian. Tiêu Lâm Hạ đối Tống Cảnh Sơ thân thế có như vậy điểm suy đoán, hết thảy vẫn là muốn hỏi qua Trân Khả Nhân mới được. Lần trước Trân Khả Nhân nhắc tới còn có một người biết năm đó chấn tướng, nàng nhắc tới Tống Liệt nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nếu là Tống Cảnh Sơ thật là Tống Liệt hậu đại. Trân Khả Nhân tuyệt đối không thể tiếp thu. Ở Trân Khả Nhân lý do thoái thác chung, Tống Liệt phản bội Hà gia. Nhưng nàng nghe được Tống Cảnh Sơ miêu tả cảnh trong mơ, như thế nào đều cảm thấy sự tình có khác cần tình, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, nàng không phải thật sự Hà gia người, sẽ không bị thù hận che giấu hai mắt. Ngươi nói cái gì? Tống Cảnh Sơ nhất thời khó có thể ức chế chính mình cảm xúc. Chờ một chút. Tiêu Lâm Hạ lặp lại một lần, tùy ý Tống Cảnh Sơ không ngừng dò hỏi, nàng đều không có lại mở miệng. Cách đó không xa ánh sáng nhìn như ở trước mắt, lại vẫn cứ đi rồi rất dài lộ. Chờ đứng yên ở cửa động, Tiêu Lâm Hạ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm Tống Cảnh Sơ tay có rất nhỏ run rẩy, huống hồ này một đường, Tống Cảnh Sơ miệng liền không có đình quá, thường thường khoe miệng còn chảy ra điểm huyết bọn, quả thực có độc. Tiêu Lâm Hạ rất muốn thông cảm hắn đối chính mình thân thế chấp nhất, nhưng vẫn là cảm thấy hắn hôn mê thời điểm kia phó phúc hậu và vô hại lại mang theo thương bệnh trạng mỹ tương đối hấp dẫn người, ít nhất không có như vậy lại nhải. Cửa động không có kia cổ quái lực lượng bám vào, Tiêu Lâm Hạ thuận lợi ôm Tống Cảnh Sơ đi ra huyệt động. Tuy rằng cảm giác giống qua thật lâu, nhưng nhiều nhất không vượt qua một ngày, nàng cũng hoàn toàn hấp thu cường thân hoàn, kế tiếp chính là đuổi ở chân khả nhân sinh sản trước, đem Dương Diệp giải quyết rớt. Ở dưới thời điểm, Hắc Y Liễu nhân đem Dương Chiêu cứu đi, nhưng Tiêu Lâm Hạ ở người nọ trên người thả điểm đồ vật, không đến mức bị người phát hiện. Sự tình tiến hành dị thường thuận lợi, nhưng Tiêu Lâm Hạ tổng cảm thấy Mạc Danh có điểm bất an, loại cảm giác này liên tục rất dài một đoạn thời gian. Cửa động chung quanh một người cũng không có. Tiêu Lâm Hạ làm Tống Cảnh Sơ giơ tay hỗ trợ đem nàng túi quần đưa tin phù lấy ra tới, vì phương tiện cảm ứng, nàng đi xuống thời điểm đem nguyên bộ đưa tin phù đơn độc đặt ở bên trái túi. Tống Cảnh Sơ ngẩn người, một hồi lâu mới duỗi tay hướng Tiêu Lâm Hạ túi quần sờ qua đi. Hắn là bị ôm tư thế, duỗi tay cũng thực biến vặn, không thể tránh khỏi bên người chạm vào nàng chân, cho dù là cách vải dệt, Tống Cảnh Sơ đều cảm thấy chính mình cả người đều khống chế không được nóng lên. Nhanh lên. Tiêu Lâm Hạ hoàn toàn không có phát hiện hắn thẹn thùng. Ân. Tống Cảnh Sơ nhẹ giọng đáp, nếu không phải Tiêu Lâm Hạ thính lực hảo, căn bản nghe không được hắn thanh âm. Tống Cảnh Sơ rốt cuộc sờ đến túi quần, từ bên trong lấy ra đưa tin phủ. Hướng bên trong đưa vào linh lực. Tiêu Lâm Hạ nói. Tống Cảnh Sơ theo lời làm theo, đưa tin phủ phát ra một tia ánh sáng. Nơi xa có thể thấy được một người cuống quýt chạy tới, trên người đạo bào phá vài đạo khẩu tử, thành phá mảnh vải, chạy vội thời điểm ở trong gió phiêu đãng, thẳng đến người gần. Tống Cảnh Sơ cùng Tiêu Lâm Hạ mới thấy rõ cái này mặt xám mày cho, trên người còn có vài đạo miệng vết thương người là Tĩnh Quét Đường Phố người. Lao đạo rốt cuộc chờ đến các ngươi. Tĩnh Quét Đường Phố nhân thần sắc kích động, nhiều ngày như vậy, nếu không phải cửa động bị phong bế, lao đạo đều tưởng chui vào đi tìm các ngươi. Tống Cảnh Sơ, ngươi cư nhiên bị Lâm Hạ ôm. Sư phụ, ngươi phát sinh sự tình gì? Tống Cảnh Sơ không kịp cảm thấy thẹn, chỉ quan tâm Tĩnh Quét Đường Phố người thương thế. Ta... Tiêu Lâm Hạ đánh gãy bọn họ nói, tiền bối, ngươi đã nói nhiều như vậy thiên. Tĩnh Quét Đường Phố người gật đầu, đúng vậy, đều qua hơn một tuần. Như thế nào sẽ, Tiêu Lâm Hạ thay đổi sắc mặt, nàng chỉ cảm thấy qua một ngày mà thôi, nàng bấm tay tính toán, không xong, đã đến tháng 4 số 2, chân khả nhân muốn sinh sản. Tiền bối, chúng ta trên đường lại nói, đi trước. Tiêu Lâm Hạ sắc mặt cực kỳ khó coi, cho dù là đối mặt Long Cốt thời điểm đều không có như vậy. Tống Cảnh Sơ cùng Tĩnh Quét Đường Phố người phát hiện sự tình không đúng, thậm chí không dám hỏi nhiều. Ta bao xe vẫn luôn ngừng ở bên ngoài. Tĩnh Quét Đường Phố người ta nói nói. Hắn không biết Tiêu Lâm Hạ khi nào có thể đem Tống Cảnh Sơ vớt đi lên, cho nên vẫn luôn đều mướn xe ngừng ở cửa thôn. Tiêu Lâm Hạ ôm Tống Cảnh Sơ, cùng Tĩnh Quét Đường Phố người cùng nhau vội vàng đi đến cửa thôn. Tĩnh Quét Đường Phố người tìm chính là lần trước bọn họ tới rút thất tinh đinh lần đó tài xế, người nọ cảm kích Tiêu Lâm Hạ ân cứu mạng. Nghe được Tĩnh Quét Đường Phố người muốn thuê xe, lập tức liền đi theo hắn cùng nhau lại đây. Đợi hơn một tuần, một chút oán giận cũng không có, thậm chí còn nói không cần hắn tiền. Mắt thấy ân nhân cứu mạng cùng mặt khác hai người đều một thân chật vật, kia tài xế liền hỏi cũng không hỏi, lập tức lái xe đi trước Tiêu Lâm Hạ nói bệnh viện. Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn đều không có thả lỏng lại, nhưng nhìn đến Tống Cảnh Sơ cùng Tĩnh Quét Đường Phố người đều bị thương, nàng hơi phóng nhu sắc mặt, tiền bối, ngươi đã xảy ra sự tình gì? Tĩnh Quét Đường Phố người ánh mắt vẫn luôn đều dừng lại ở Tiêu Lâm Hạ trên mặt, dùng đệ tam viên cường thân hoàn về sau, Tiêu Lâm Hạ biến hóa cực kỳ rõ ràng, hắn lúc ấy liền chú ý tới, chỉ là lúc này không phải nói những việc này thời điểm. Tiêu Lâm Hạ biến sắc mặt về sau, nàng banh mặt, nhìn khiến cho người có cảm giác áp bách. Tĩnh Quét Đường Phố người nghe Tiêu Lâm Hạ hỏi cái này, vỗ đùi, lão đạo ở mặt trên chờ các ngươi, nhưng hai ngày trước ra tới hai người, đều ăn mặc hắc y hề phục, trong đó một cái trên người còn mang theo thương. Bọn họ một lời không hợp liền đánh với ta lên, bọn họ thực lực tuy rằng không tính rất mạnh, nhưng bị thương người nọ chiêu số cổ quái, nhất thời vô ý, lao đạo liền mắc mưu của bọn họ. Nếu không có điểm áp đáy hòm đồ vật, còn thật có khả năng sống đến đầu. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tống Cảnh Sơ khẩn trương hỏi. Tĩnh Quét Đường Phố người quay đầu lại nhìn mắt nằm ở phía sau không động đậy Tống Cảnh Sơ, lao đạo đương nhiên không có việc gì, so ngươi cái này xương sườn đều chặt đứt tốt hơn nhiều. Tống Cảnh Sơ. Hắn liền không nên lắm miệng quan tâm, chỉ là xem Tĩnh Quét Đường Phố người bộ dáng liền biết thương thế không nặng, tung tăng nhảy nhót. Tiêu Lâm Hạ nhìn mắt Tĩnh Quét Đường Phố người, người sau chột dạ rời đi đôi mắt, có phải hay không thật sự không có việc gì chỉ có chính hắn biết. Tĩnh Quét Đường Phố người không nghĩ tới Tiêu Lâm Hạ cho người ta cảm giác gáp bách sẽ như vậy trọng, một chuyến ra tới, ngay cả thực lực đều phiên vài lần, hắn vốn dĩ liền hao tổn tu vi, lại bị kia hai người cùng đánh, bị nội thương không nhẹ, nhưng có lần đó công kích. Tĩnh Quét Đường Phố người càng không thể rời đi cái kia thông đạo, chỉ sợ người khác tới gian lận, một thân thương cũng không kịp trị liệu. Tài xế thực mau đem bọn họ đưa đến bệnh viện. Tiêu Lâm Hạ đơn giản nói lời cảm tạ, liền đem Tống Cảnh Sơ ôm ra tới, một đường đem hắn đưa đến phòng cấp cứu. Buông người, nàng liền xoay người phải đi, tiền bối, kia ngài nhiều chăm sóc một chút Tống Cảnh Sơ, ta phải đi tìm người. Tĩnh quét đường phố người cái gì đều không kịp hỏi, liền nhìn đến nàng biến mất ở trong đám người mặt. Phần 80. Tống Cảnh Sơ xương sườn đứt gãy, thực mau bị bác sĩ nâng đi kiểm tra, long cốt đá kia một sức của đôi bàn chân nói cực đại, trực tiếp đem hắn xương sườn đá đoạn tam căn, yêu cầu tiến hành bụng mang băng bó cố định. Tĩnh quét đường phố người chờ ở bên ngoài, một thân thương cũng là bị chịu chú mục, thậm chí có bác sĩ cùng hộ sĩ tới dò hỏi hắn, đều bị hắn cấp cự tuyệt. Tiêu Lâm Hạ lòng nóng như lửa đốt, thang máy lại không có xuống dưới, nàng cũng không có cấp Tiết Quang Tông lưu cái đưa tin phủ, căn bản không biết lúc này tình huống thế nào. Nàng cấp không được, đồng nhiên nhìn đến có người gọi điện thoại, mới nhớ tới chính mình còn có di động. Móc di động ra, lại phát hiện màn hình không lượng, đã sớm không điện. Tiêu Lâm Hạ mặt lộ vẻ bực bội, nhìn thang máy, cắn răng một cái, chạy hướng thang lầu gian. Nàng hướng trên người dán trương khinh thân phủ, nhanh chóng chạy lên lầu, còn hảo thang lầu gian bình thường cũng sẽ không có người đi, không có người nhìn đến nàng nhảy dựng nửa tầng lầu cao. Chạy đến lầu 15, Tiêu Lâm Hạ cái chán đều là hãn, chẳng sợ dùng khinh thân phủ, nhảy lên tới vẫn là phải tốn rất lớn sức lực, nàng sức lực đều ở ôm Tống Cảnh Sơ thời điểm dùng xong rồi. Tiêu Lâm Hạ thẳng đến chân khả nhân phòng bệnh, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, nàng chạy nhanh giữ chặt đi ngang qua hộ sĩ, xin hỏi này giường người bệnh đâu? Hộ sĩ nhìn mắt người bệnh tên, chân khả nhân. Nàng bởi vì nước ối phá, cho nên bị đẩy ngã đái sàn thất, ở dưới lầu nhất bên phải. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ quay đầu đi hướng thang lầu. Tiết Quang Tông đứng ngồi không yên chờ ở phòng giải phẫu bên ngoài, Tiết Lập Tiếu đã đi theo đi vào bồi sản. Tiêu Lâm Hạ cũng không có cái điện thoại, biến mất nhiều ngày như vậy, mặc kệ là cái gì phương diện đều làm người cảm thấy không an ổn. Tiết Quang Tông. Tiêu Lâm Hạ bước nhanh đi đến Tiết Quang Tông trước người. Tiết Quang Tông 1m8 cái đầu. Nàng thoáng cao 10cm, chỉ kém hắn nửa cái đầu, ít nhất có 1m7. Ngươi là Tiết Quang Tông bị Tiêu Lâm Hạ kinh đến. Trên mặt trên người dính huyết, còn mặt xám mày cho, trên người còn treo màu trắng người cốt, mấu chốt là, này thân cao, bộ dáng này, căn bản không phải Tiêu Lâm Hạ a. Ta là người tỷ. Tiêu Lâm Hạ vô vô hắn đầu, a di người đâu. Nàng đi vào, ta ba bồi sản. Tiết Quang Tông chỉ vào phòng giải phẫu theo bản năng nói, ngươi như thế nào thay đổi cái bộ dáng. Phong giải phẫu trở vẫn luôn sáng lên, Tiêu Lâm Hạ không nói chuyện. Thì, ngươi mấy ngày nay đi nơi nào? Tiết Quang Tông lôi kéo tay nàng hỏi, Tiêu Lâm Hạ đi rồi một tuần, hắn cùng Tiết Lập Tiếu chỉ dám nói Tiêu Lâm Hạ lâm thời có việc vô pháp tới, căn bản không dám nói không biết nàng đi nơi nào. Đã xảy ra ngoài ý muốn, cho nên không có kịp thời trở về, A-di đi vào đã bao lâu? Tiêu Lâm Hạ nói chuyện thời điểm biểu tình cùng trước kia không có sai biệt, nhưng khí chẳng lại muốn so trước kia lớn hơn rất nhiều. Hơn một giờ. Tiết Quang Tông nói, nước ối tan vỡ, khoảng cách sinh sản cũng gần, tình hình chung, chân khả nhân vẫn luôn đều có Tiêu Lâm Hạ tiến hành điều trị thân thể, nàng sinh sản không giống mặt khác tuổi hạc sản phụ nguy hiểm như vậy, thậm chí có thể tương đối nhẹ nhàng sinh sản. Nhưng có Dương Diệp ở, hết thể đều là biến số. Tiêu Lâm Hạ chú ý xuống tay thuật trong phòng mặt biến hóa, ngũ cảm tại đây một khắc huyết trương đến lớn nhất, nàng thậm chí có thể nghe được phòng giải phẫu bên trong thanh âm, chân khả nhân bởi vì đau từng cơn cắn răng kêu rên. Tiết Lập Tiếu khẩn trương, cổ vũ nàng. Chuyện gì đều còn không có phát sinh. Hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Lại qua nửa giờ, phòng giải phẫu đột nhiên truyền đến hộ sĩ cùng bác sĩ kinh hô. Dày đặc âm sát khí từ bên trong toát ra tới. Dự cảm bất hảo vẫn là ứng nghiệm. Tiêu Lâm Hạ nhấp miệng, nàng thậm chí có thể nghe được chính mình tiếng tim đập, điều động linh lực mở ra phòng giải phẫu môn đi vào, Tiết Quang Tông thừa dịp đóng cửa trước cũng đi theo nàng đi vào. Bác sĩ cùng hộ sĩ đều ngã trên mặt đất. Hoảng sợ nhìn giải phẫu trên đài thai phụ. Chân khả nhân bụng cao cao cố lấy, khởi động cái ở nàng nửa người dưới bố, âm sát khí chính là từ nàng trong bụng phát ra, đem chung quanh bác sĩ hộ sĩ đều đẩy ngã trên mặt đất, Tiết Lập Tiếu ngã xuống đi thời điểm còn đụng vào thịnh phong khí giới xe đẩy, nửa khuôn mặt đều sưng lên. Đứng đừng nhúc nhích. Tiêu Lâm Hạ nhấp miệng, từ bên hông gỡ xuống một cây long cốt, muốn trưng dụng ngươi một cây đồ ăn. Hồng Sa trùng lấy dâu chạm chạm nàng, ý bảo nàng có thể dùng. Tiêu Lâm Hạ đem long cốt lót ở chân khả nhân bụng phía dưới, cho dù là tan thành từng mảnh long cốt, này một tiểu căn cũng ẩn chứa cực đại linh lực, có thể đền bù âm sát khí đối chân khả nhân thương tổn. Nàng lấy ra chân khả nhân trên người bùa bình an, đã thành than cốc. Nàng thực may mắn, phía trước đem bình an phúc để lại cho chân khả nhân, nếu không sớm tại âm sát khí bùng nổ trong nháy mắt kia, chân khả nhân liền mất mạng. Dương Diệp. Tiêu Lâm Hạ ánh mắt lạnh băng, nàng mượn Tiết Quang Tông điện thoại, tiền bối, ngươi đi được khai sao? Giúp ta một cái vội. Tĩnh quét đường phố người đuổi tới phòng giải phẫu, cơ hồ bị này cổ âm sát khí cấp vân vượng, có người cấp đứa nhỏ này hạ chú. Như vậy mãnh liệt âm sát khí, nếu là phá không được, đứa nhỏ này chỉ sợ trực tiếp chuyển thành quỷ anh, so lệ quỷ còn muốn lợi hại. Con thỉnh tiền bối giúp ta chăm sóc một chút, dẫn ra long cốt trung linh lực liền hảo, mặt khác giao cho ta. Tiêu Lâm Hạ không có trực tiếp trả lời, ngược lại là làm hắn hỗ trợ chăm sóc. Có long cốt ở, âm sát khí không có dễ dàng như vậy thành hình, chân khả nhân ít nhất còn có thể căng một trận. Ngươi tưởng như thế nào phá cái này chú? Tính quét đường phố người hỏi, muốn nhìn chính mình có thể hay không hỗ trợ. Tiêu Lâm Hạ bước đi hướng cửa, người đã chết, chú liền mất đi hiệu lực. Trong giọng nói, mang theo mãnh liệt túc sát chi khí, Dương Diệp bất tử, chân khả nhân liền không khả năng an toàn. Một trận chiến này, nàng tất thắng. Chương 66. Phía sau còn mơ hồ truyền đến tĩnh quét đường phố người tiếng hô, ngươi biết đi nơi nào tìm hạ chú người sao? Tiêu Lâm Hạ không có trả lời, dưới chân không ngừng, đi nhanh rời đi bệnh viện. Nàng từ một cái khác trong túi lấy ra đưa tin phủ, này đưa tin phủ nàng tổng cộng làm hai tổ, trong đó một tổ dùng ở cùng tĩnh quét đường phố người liên lạc thượng, còn có một tổ, lại là thừa dịp trao đổi con tin thời điểm, nhét vào Dương Chiêu trong quần áo. Thế giới này khoa học kỹ thuật phát đạt, nhân thủ một bộ di động, chỉ cần có tín hiệu, đến nơi nào đều có thể liên lạc. Tiêu Lâm Hạ tới về sau cũng thực mau thích hướng loại này nhanh và tiện liên lạc phương thức, nhưng cũng là bởi vì khoa học kỹ thuật nguyên nhân, nàng phát hiện nơi này không có xuất hiện đưa tin phủ, nó chỉ có thể cảm ứng nhất định khoảng cách nội phương vị, mơ hồ biểu đạt ý tứ, có di động ở, đưa tin phủ liền không có ý nghĩa. Loại này đưa tin phủ linh lực dao động mỏng manh, nếu không phải biết loại này linh phủ, rất ít có người sẽ chú ý tới. Tiêu Lâm Hạ ở đưa tin phủ trung đưa vào linh lực, linh phủ thực mau sáng lên, loại này ban ngày ban mặt, nàng nếu là dùng khinh thân phủ lên đường, phỏng chừng sẽ bị rất nhiều người chụp được tới. Huống chi, nàng là nên nghỉ ngơi một chút, vi hậu mặt chiến đấu nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiêu Lâm Hạ đánh chiếc xe, trực tiếp chạy về phía linh phủ chỉ thị địa phương, trên đường còn bất thời giờ an viên hồi xuân hoàn. Ô tô ở tiểu khu cửa dừng lại. Tiểu cô nương tới rồi. Tiêu Lâm Hạ thanh toán tiền xuống xe, thừa dịp bảo vệ cửa xoay người tiến vào. Trong tiểu khu mặt xanh hóa hảo, lại an tĩnh, ngẫu nhiên có người trải qua cũng là mặt mang ý cười. Tiêu Lâm Hạ thô sơ giản lược vừa thấy, liền nhìn ra cái này tiểu khu chuyên môn có người xem qua phong thủy, sở hữu vành đai xanh đều ẩn chứa ngũ hành bắt quái chi ý, tú linh dưỡng người, khó trách hoàn cảnh tốt như vậy. Phía sau truyền đến một cổ quen thuộc hơi thở, Tiêu Lâm Hạ trốn đến bên cạnh, thu liễm chính mình hơi thở, người bình thường trải qua sẽ không chú ý tới nàng. Không trong chốc lát, Lưu Xuân Phong từ bên cạnh đi ngang qua, nàng nhìn tâm tình thiếu dai, nhấp miệng, cau mày. Tiêu Lâm Hạ nhìn đến trên mặt nàng có tang tử hiện ra, hiển nhiên là Lục Chiêm dục sinh mệnh đe dọa, nàng mới vội vã tới rồi tìm Dương Diệp. Lưu Xuân Phong xuất hiện, làm Tiêu Lâm Hạ càng thêm xác định Dương Diệp liền ở chỗ này. Nàng không nhanh không chậm đi theo Lưu Xuân Phong mặt sau, thoáng kéo ra chút khoảng cách. Lưu Xuân Phong quẹo vào số ba lâu, hoàn toàn không có chú ý tới mặt sau còn theo một cái đuôi nhỏ. Tiến lâu, Tiêu Lâm Hạ rõ ràng cảm giác được trong lâu âm sát khí cùng bên ngoài tương phản, người thường trường kỳ tại đây điệu đim, sẽ dễ dàng sinh bệnh, nghiêm trọng trực tiếp ra ngoài ý muốn qua đời. Tiêu Lâm Hạ nhìn Lưu Xuân Phong vào thang máy. Nhìn đến thang máy tầng số vững chắc ngừng ở lầu 8, Tiêu Lâm Hạ mới từ một cái khác thang máy đi lên. Len keng. Tiêu Lâm Hạ bán ra thang máy, trừ bỏ thói quen tính thu liễm chính mình hơi thở ngoại, không có làm bất luận cái gì ngụy trang. Lưu Xuân Phong cũng vừa mới vào cửa, liền nhìn đến Dương Chiêu đầy mặt phẫn hận, quỳ gối Dương Diệp trước mặt tố khổ. "Ca, ta chưa từng có ở nhân thủ thượng ăn lớn như vậy mệt, cái kia tiện bà nương, rõ ràng linh lực không cường, nhưng thủ đoạn đùn đùn không dứt, ta cùng hắc quỷ đều không phải nàng đối thủ." Dương Chiêu một mặt bày ra thê thảm bộ dáng, hắn không có ngẩng đầu, nhìn không tới Dương Diệp hắc như đáy nổi mặt. "Ca, chúng ta lần này tổn thất thảm trọng. Bất quá bọn họ lưu tại thạch thất bên trong, khẳng định sẽ bị đại nhân thi phó lộng chết. Nàng còn có hay không khác thân thích bằng hữu, nàng chết không đáng tiếc, ta nhất định phải hảo hảo tra tấn những người đó, chờ tới rồi phía dưới, bọn họ đoàn tụ thời điểm liền biết người nào không thể trọng." Lưu Xuân Phong vừa vào cửa liền nghe được Dương Chiêu nói, thế cho nên liền môn đều đã quên quan. Cái này Dương Chiêu, nàng gặp qua vài lần, đừng nói ấn tượng được không, có thể nói là hoàn toàn chán ghét, lấm la lấm lét, trong ánh mắt tất cả đều là háo sắc quan mang. Cố tình thâm đến Dương Diệp tín nhiệm, nàng không dám đắc tội đối phương. Giờ phút này Dương Chiêu liền quần áo cũng không đổi, trên người cùng trên mặt đều có miệng vết thương, có chút đã kết vảy, có còn ở đổ máu, là thực chật vật. Dương Diệp nhìn mắt tiến vào Lưu Xuân Phong, có việc. Dương Chiêu mới chú ý tới người tới, hắn nhìn về phía Lưu Xuân Phong trong mắt tràn đầy lạnh băng, cư nhiên bị người nhìn đến chính mình như vậy chật vật bộ dáng. Lưu Xuân Phong bị Dương Chiêu ánh mắt nhìn chằm chằm dùng mình một cái, cũng không dám dựa thân cận quá. Dương Diệp. Tiểu dục hắn căng không nổi nữa. Người rốt cuộc khi nào đem Tiêu Lâm Hạ mệnh cấp lấy lại đây? Lưu Xuân Phong nhớ tới Lục Chiêm Dục, trào ra vô hạn dũng khí, nàng nắm chặt đôi tay, Tiểu Dục chính là ngươi thân nhi tử. Hắn từ nhỏ như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiện tại hắn nằm ở bệnh viện bên trong, liền sắp chết rồi. Ngươi như thế nào có thể thờ ơ? Trên mặt nàng chảy xuôi hạ nước mắt, có ý thức túi đầu, lộ ra bên phải sườn mặt, nhiều năm kinh nghiệm nói cho nàng, mỗi lần lộ ra bên phải sườn mặt, Dương Diệp thái độ đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên, nhìn đến Lưu Xuân Phong khóc, Dương Diệp thái độ cũng mềm mại xuống dưới, ngươi lên, đi lấy điểm thuốc dán mặt mạ, kỹ không bằng người còn mất mặt xấu hổ. Thuận miệng đuổi rồi Dương Chiêu, Dương Diệp đi hướng Lưu Xuân Phong, hắn là ta nhi tử, ta đương nhiên đau lòng. Vậy ngươi hiện tại liền đi giết Tiêu Lâm Hạ. Lưu Xuân Phong đề cao âm lượng. Dương Diệp 5 lần 7 lượt thử Tiêu Lâm Hạ, mặc kệ là nàng biểu lộ ra thực lực vẫn là nàng sau lưng cái kia kẻ thần bí đều làm người kiêng kỵ, hoàn toàn không giống Lưu Xuân Phong tưởng đơn giản như vậy, nhưng Lục Chiêm Dục căng không được bao lâu cũng là sự thật. Dương Diệp vừa muốn nói gì, đột nhiên nhìn về phía cửa. Ai? Khan khan tiếng nói trung lộ ra cảnh giác, này cổ linh lực thập phần đặc thù, hắn sở dĩ ở cái này địa phương không có dịch hoa, trừ bỏ bên ngoài hoàn cảnh là một cái thực tốt ngụy trang ngoại, này đống lâu hàng năm ở âm sát khí tẩm dâm hạ, chính phái huyền sĩ tiến vào nơi này nhiều ít đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Bên này giảm bên kia tăng, Dương Diệp ở cái này địa phương phần thắng có thể cao hơn mấy thành. Giống thượng một lần linh trúc kia chỉ không biết trời cao đất rộng quỷ, đi theo Lưu Xuân Phong tiến vào này đống lâu thời điểm, hắn cũng đã phát hiện, giống như cá trong chậu, không có địa phương trốn tránh. Nhưng là người này, cũng không biết đối phương đứng ở cửa đã bao lâu, hắn cư nhiên đến bây giờ mới phát hiện. Lưu Xuân Phong nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Môn bị kéo ra. Tiêu Lâm Hạ đứng yên ở cửa, bình tĩnh nhìn bọn họ hai người, đặc biệt là Lưu Xuân Phong kia hoảng sợ lại mang theo hưng phấn biểu tình. Các ngươi ở tìm ta. Phần 81. Nàng nghe được Dương Chiêu cùng Lưu Xuân Phong nói, ngữ khí không có phập phồng. Ngươi như thế nào tìm tới nơi này? Chẳng lẽ Lưu Xuân Phong theo bản năng nói, chẳng lẽ nàng là đi theo chính mình tới? Tiêu Lâm Hạ lắc đầu, chỉ là ở dưới lầu trùng hợp đụng tới. Lưu Xuân Phong rõ ràng không tin. Tiêu Lâm Hạ tầm mắt chuyển qua bên cạnh, Dương Chiêu vừa lúc từ trong phòng bưng một cái bình ra tới, ta là đi theo hắn lại đây. Dương Chiêu nhìn Tiêu Lâm Hạ, ngây ra như phỗng, sao có thể? Nhận thấy được Dương Diệp tầm mắt, Dương Chiêu lập tức lui về phía sau hai bước, ca, ta sao có thể đem nàng mang lại đây? Hắc quỷ cùng ta trở về thời điểm vẫn luôn đều rất cẩn thận, ta không phát hiện còn chưa tính, hắc quỷ không có khả năng không biết. Tiêu Lâm Hạ khẽ cười một tiếng. Giây tiếp theo, phi thân mà thượng, trong tay linh khí kiếm đã thứ hướng Dương Diệp. Nàng tốc độ quá nhanh, ngay cả Dương Diệp đều không thể thấy rõ nàng động tác, khiếp sợ dưới, hắn một phen kéo qua khoảng cách chính mình gần nhất Lưu Xuân Phong, đem nàng trở thành lá chắn thịt. Lưu Xuân Phong căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy, nàng hoàn toàn không kịp phản ứng, dại ra đứng ở tại chỗ. Linh khí kiếm ở trong tay tan đi, biến thành một cái roi, trực tiếp đem Lưu Xuân Phong cùng Dương Diệp hai người bó ở bên nhau. Bên cạnh Dương Chiêu rốt cuộc phản ứng lại đây, huy kiếm hướng nàng xông tới. Tiêu Lâm Hạ thậm chí không có liếc hắn một cái, tay trái chém ra tam cái thất tinh đinh, ngăn trở hắn đi tới con đường. Dương Chiêu bị tam cái cùng dài quá đôi mắt cái đinh bức cho thẳng tắp lui về phía sau, thối lui đến chân tường, trực tiếp bị đinh ở trên tường. Tam cái thất tinh đinh phân biệt dừng ở đỉnh đầu hắn cùng lỗ tai bên cạnh, nháy mắt kết trận. Sinh ra linh lực đem hắn chấn đầu phát ốc. Tiêu Lâm Hạ lộ chiêu thức ấy, làm Dương Diệp rốt cuộc thay đổi sắc mặt. Người rốt cuộc là ai? Dương Diệp lạnh mặt. Con tuổi nhỏ, sao có thể sẽ có như vậy cao thực lực, cho dù là hắn hiện tại, cũng không có khả năng dùng tam cái thất tinh đinh bức lui Dương Chiêu đồng thời còn có thể khống chế cái đinh kết trận. Tiêu Lâm Hạ không có trả lời hắn, Dương Diệp thực lực không thấy được ở nàng dưới, nhưng từ nhỏ, Tiêu Lâm Hạ là có thể đủ nhất tâm nhị dụng, hiện giờ thực lực khôi phục đến năm thành. Đối này đó tiểu kỹ năng vận dụng đương nhiên cũng là thuận buồm xuôi gió. A, Dương Diệp ngươi mau ra tay a. Lưu Xuân Phong không ngừng giãy giụa, nhưng linh lực ngưng tụ thành roi, đã có kiếm sắc bén, cũng có roi tính dai, chỉ dựa vào nàng một người bình thường chỗ nào có thể tránh thoát, ngược lại bởi vì giãy giụa, tiếp xúc đến linh tiên địa phương đều bị vẽ ra một mảnh vết thương, quần áo phía dưới cũng biến thành điều điều. Dương Diệp, Tiêu Lâm Hạ mở miệng, ta rất tò mò, ngươi rốt cuộc là kêu Mộc Dương Hoa, vẫn là kêu Dương Diệp? Chính mình bí mật bị chọc phá, Dương Diệp đồng tử đột nhiên phóng đại, lại chặt lại, hắn bỗng nhiên cười rộ lên, xem ra ta còn là xem thường ngươi, sớm biết ngày đó tìm được ngươi thời điểm nên lấy ngươi mệnh. Nhưng trực tiếp lấy nàng mệnh, thế tất sẽ làm hiệu quả đại suy giảm. Lấy Lục Chiêm Dục lương đeo nhân quả, Tiêu Lâm Hạ một người mệnh, nhưng không đủ điền. Tiêu Lâm Hạ không hề cùng hắn vô nghĩa, trong tay dùng sức, trực tiếp đem Lưu Xuân Phong cùng Dương Diệp xoay nửa vòng, rớt vóc, tay trái ngưng ra linh khí kiếm. Dương Diệp bị nhất kiếm đâm trúng, biến thành màu đen huyết theo kiếm chảy xuôi xuống dưới, tích trên mặt đất. bị đâm trúng, hắn hoàn toàn không có hoảng loạn, ngươi trừ bỏ linh lực cụ hiện cùng thất tinh đinh, không có bản lĩnh khác sao. Nguy cơ cảm xuất hiện, Tiêu Lâm Hạ buông ra linh tiên, cấp tốc sau này thối lui, dính vào nàng linh khí trên thân kiếm huyết nháy mắt biến thành từng con sâu, phía sau tiếp trước nhằm phía nàng. Lấy thân nuôi cổ. Số ít dưỡng cổ người sẽ đem tự thân cũng luyện hóa thành cổ trùng chất dinh dưỡng, dùng huyết nhục của chính mình nuôi nấng bản mạng cổ trùng, mượn dùng cổ trùng uy lực, có thể đại biên độ tăng lên tự thân thực lực, hắn huyết nhục chính là cổ trùng cấu thành. Nhưng phương thức này, một khi bắt đầu liền vô pháp lịch chuyển, càng không cần phải nói làm người bình thường, huyết nhục hóa thành cổ trùng thời điểm, hắn cũng đã không ở là cá nhân. Tiêu Lâm Hạ không nghĩ tới Dương Diệp sẽ tăng bệnh đến loại trình độ này, linh khí kiếm hóa thành gai nhọn tản ra, đem một bộ phận sâu đâm thủng, nhưng dư lại sâu lại bay đến không trung hướng nàng lại đây. Nàng tế ra hỏa linh phủ, một phen lửa đốt hết giữa không trung sâu. Đốt trọi sâu rừng ở sàn nhà cùng trên sofa, thực mau, sàn nhà cùng sofa đều bắt đầu bốc khói, trong nháy mắt liền thiêu lên. Ánh lửa kích động. Lưu Xuân Phong bị nơi này xương khói sặc vừa vặn, nhịn không được hò khăn lên. Dương Diệp khôi phục hành động lực, hắn kia trương như lão vỏ cây trên mặt lộ ra một tia ý cười, căn bản mặc kệ vai trái miệng vết thương. Mặt trên không ngừng bỏ ra từng con sâu. Chỉ cần còn có một giọt huyết, còn có một miếng thịt, hắn liền có thể sống sót. Ha ha ha ha, Dương Diệp trong mắt sát khí vội hiện, người trẻ tuổi chính là dễ dàng không màng hậu quả, nếu là ngươi sau lưng người kia, nói không chừng có thể cùng ta ganh đua cao thấp. Tiêu Lâm Hạ trong tay một lần nữa ngưng tụ ra một phen linh khí kiếm. Trừ bỏ vừa rồi dây lát lướt qua kinh ngạc, Tiêu Lâm Hạ đã bình tĩnh lại, trên mặt không có kinh khủng cùng sợ hãi, thậm chí có thể nói là không hề dao động. Dương Diệp nói lại không có nói xong, nếu ngươi chịu đem mệnh giao ra đây, xem ở sông dài mặt mũi thượng, ta lưu ngươi toàn thây, làm ngươi giống ngươi cái kia mẹ giống nhau, dưỡng ta những cái đó sâu trùng tôn. Ngươi nói cái gì? Tiêu Lâm Hạ trong đầu hiện ra Chân Khả Nhân nói tới Hà Trường Nguyệt thời điểm bộ dáng. Ngươi không biết sao? Giống nàng loại này dơ bẩn người, căn bản không xứng an ổn ngủ ở trong đất, nàng hồn bị ta đánh vào phía dưới, bị lệ quỷ phân thực, cái kia dơ bẩn thân thể liền nằm ở bên trong, dưỡng vô số cổ trùng. Dương Diệp chậm gì gì nói, ngươi không nghĩ đi bồi nàng sao? Hắn nói chuyện ngữ khí mang theo chán ghét, hoàn toàn không có ý thức được chính mình tàn nhẫn, phảng phất là đối Hà Trường Nguyệt ban ân. Tiêu Lâm Hạ nhớ tới năm đó nàng lần đầu tiên rời đi đạo quan, nhìn thấy cái kia bị độc nhân tàn hại thôn khi cảnh tượng. Cuối cùng, những cái đó độc nhân giết hại thôn dân, là bởi vì một cái tiểu hài tử đưa cho bọn họ một viên đường. Những cái đó độc nhân trường kỳ bị độc tính ăn mòn, sớm đã mất đi vị giác, chúng nó từ đời trước chủ nhân chạy ra. Đối mặt kia viên đường, bọn họ không có cảm nhận được thiện ý, ngược lại mất đi lý trí. Đó là nàng lần đầu tiên cảm nhận được khó có thể miêu tả phẫn nộ. Mà hiện tại, nghe được Dương Diệp đối Hà Trường Nguyệt làm những cái đó sự tình, nàng vẫn như cũ có thể cảm nhận được phẫn nộ. Bất luận Hà Trường Nguyệt làm cái gì, Dương Diệp người này, đã không phải người. Trong tay linh khí kiếm một lần nữa ngưng tụ, Tiêu Lâm Hạ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Diệp, từng bước một mà tới gần. Không bằng, đổi ngươi đi phía dưới cùng nàng bồi tội. Chương 67. Sofa hỏa lan tràn khai, toàn bộ trong phòng đều là sặc người sương khói, trở ngại người tầm mắt, Lưu Xuân Phượng che lại cái mũi, vẫn cứ ngăn không được dũng mánh vào miệng mùi khói đặc, nàng không được ho khan, đôi mắt bị khói sông không mở ra được, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Tiêu Lâm Hạ tay trái lấy ra thất tinh đinh, hướng bốn phía ném ra, bốn cái đinh phân biệt dừng ở bốn cái hướng, kết thành linh lực trận, đây là vì tránh cho Dương Diệp linh hồn bám vào cổ trùng thượng chuồn ra đi. Trong đó một quả vừa lúc dừng ở Lưu Xuân Phượng bên cạnh. Cái đinh rửa gần nàng đùi, ở mặt trên lưu lại vết máu, cũng may là trải qua tinh lọc cái đinh, nếu không nàng chân từ đây liền phế đi. Dương Diệp cười lạnh, chỉ bằng Tiêu Lâm Hạ một người, thế nhưng thật sự cho rằng nàng có thể giết hắn. Làm điều thừa động tác cũng chính là hư trương thanh thế thôi. Hắn vung tay lên, dầm dạp sâu từ trên người còn có trong phòng mặt chui ra tới. Tiêu Lâm Hạ nhìn như không thấy. Nàng trên vai hồng sa trùng rất nhỏ nhảy lên. Thỉnh thoảng lấy dâu chạm vào nàng, đã kìm nén không được chính mình kích động trái tim nhỏ, này đó đều là đồ ăn a. Nó mỗi ngày ăn trái cây vị hảo, nhưng căn bản so ra kém này đó khó ăn đồ vật. Như vậy gấp không chờ nổi sao? Tiêu Lâm Hạ nhẹ giọng nói. Dương Diệp cho rằng Tiêu Lâm Hạ là ở nói với hắn lời nói, hắn mặt bộ đã vặn mẹo, lao vỏ cây trên mặt không ngừng có sâu bỏ ra tới, gấp không chờ nổi cho người đi chết. Vừa dứt lời, hắn khiếp sợ nhìn Tiêu Lâm Hạ. Lấy nàng nhân vi trung tâm. Bay ra vô số chỉ sâu, rậm rạp khuyết tán ở bốn phía, cùng hắn thả ra sâu đội hình trùng hợp ở bên nhau. Nhưng Dương Diệp lại có thể rõ ràng cảm giác được chính mình những cái đó sâu đang không ngừng bị như tầm ăn lên, lấy một loại không có khả năng tốc độ giảm bớt đi xuống. Căn bản không có một con sâu có thể đột phá trùng đây. Tiêu Lâm Hạ chung quanh nửa thước trong phạm vi, một con sâu cũng không có. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ, nàng vai trái thượng có một con toàn thân màu đỏ, không phải lập lòe hồng quang sâu ở nhảy lên, tựa hồ có thể từ nó động tác chung cảm nhận được hưng phấn. Hồng sa trùng. Dương Diệp khàn khàn đến nói, không nghĩ tới, từ lão phu nơi này đảo tẩu tiểu sâu, cư nhiên tới rồi người trên tay. Khó trách nàng không có sợ hãi. Hồng sa trùng từ nào đó trình độ đi lên nói là cổ trùng khắc tinh, nó tự thân phân liệt ra sâu thậm chí có thể hấp thu khác chủng loại sâu tới lớn mạnh tự thân, chỉ cần hồng sa trùng nguyện ý thần phục, sở hữu cổ trùng đều vào không được thân. Tiêu Lâm Hạ từ trên người chặt bỏ một cây long cốt, lấy linh khí kiếm đánh nó, phát ra len ca len ken tiếng vang thanh thúy, này đó thanh âm kéo chung quanh linh lực, trực tiếp đối cổ trùng sinh ra ảnh hưởng. Ở thạch thất bên trong, hai phó long cốt đối hồng sa trùng đều có thể đủ sinh ra lớn như vậy ảnh hưởng, huống chi là mặt khác cổ trùng. Trời sinh khắc chế tà vật long cốt, đối này đó cổ trùng có chí mạng sát khí. Cho dù là Dương Nghiệp, đều bị long cốt thanh âm sở hữu ảnh hưởng, hắn rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đôi tay bấm tay niệm thần chú, ý đồ đánh gãy nàng. Nhưng đã muộn rồi. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cho rằng chính mình chiếm thượng phong thời điểm liền lạc hậu một bước, đến bây giờ như thế nào đều không đuổi kịp. Tiêu Lâm Hạ trong tay linh khí kiếm thoát tay mà ra, lập tức đâm thủng hắn trái tim, đại lượng máu từ Dương Diệp trong thân thể chảy ra, biến ảo thành trùng tử. Chôi này linh khí kiếm lại không có tản ra, ngược lại không ngừng áp xúc. Dương Diệp sắc mặt biến đổi. Linh khí kiếm tắc nức, đem thân thể hắn nổ thành mấy bộ phân. Hồng sa trùng từ Tiêu Lâm Hạ trên vai bay ra tới, trực tiếp chui vào Dương Diệp phần đầu. Lấy thân nuôi cổ, cũng đều không phải là vô giải, chỉ cần có thể tìm được hắn phần đầu che giấu mẫu cổ. Ngược lại muốn so giải quyết một cái lợi hại huyền sĩ muốn dễ dàng nhiều. Không có hồng sa trùng, Tiêu Lâm Hạ muốn tìm đến kia chỉ mẫu cổ, yêu cầu vận dụng đại lượng linh lực, đem sở hữu cổ trùng đều tận diệt, nhưng hồng sa trùng đối cổ trùng thập phần mẫn cảm, làm nó tìm ra mẫu cổ, lại đơn giản bất quá. Bén nhọn tiếng huýt gió vang lên, hồng sa trùng ở hấp thu một bộ long cốt về sau, nó minh trong tiếng cư nhiên cũng dung nhập một tia long khiếu. Một con toàn thân đen nhánh, mặt ngoài cùng khác cổ trùng không có khác nhau. Hình thể lại càng tiểu nhân sâu bay ra. Tiêu Lâm Hạ tế ra một viên thất tinh đinh, trực tiếp đem kia chỉ sâu đóng đinh trên mặt đất. Kia sâu căn bản không đến dây rùa, phát ra một tiếng thảm thiết thanh âm, liền không còn có tiếng động. Hồng sa trùng lập lòe hồng quang, ở không trung tạm dừng, lập tức lại bay trở về nàng trên vai. Đã không có mẫu cổ, dư lại cổ trùng quân lính tăng dã, thực mau đã bị hồng sa trùng cắn ướt, nó thân thể thoạt nhìn càng thêm hồng, lộ ra như máu ngọc giống nhau ánh sáng. Trên sàn nhà trừ bỏ lửa đốt tiêu sâu thi thể ngoại, không còn có những thứ khác chứng minh Dương Diệp tồn tại. Thân thể hắn đều là từ cổ trùng tạo thành, hiện giờ càng là liền một miếng thịt đều không có lưu lại. Tiêu Lâm Hạ tế ra thủy linh phù, đem trong phòng hỏa thế dập tắt, khói đặc cũng bởi vì linh phù tác dụng mà phai nhạt rất nhiều. Toàn bộ phòng nhìn đặc biệt hỗn loạn, sofa, sàn nhà đều bị thiêu không sai biệt lắm, trên tường cũng bị hơn hắc, rất nhiều vật trang trí bị đánh nghiêng trên mặt đất. Còn có rất nhiều đồ vật ở cổ trùng bò quá thời điểm đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Tiêu Lâm Hạ vòng qua Lưu Xuân Phượng cùng Dương Chiêu, hướng vừa rồi sâu bò ra tới nhiều nhất phòng đi đến. Hồng sa trùng ăn thực đã quyển, ở nó không chế hạ, cái này trong phòng mặt một con sống sâu đều tìm không thấy. Phần 82. Trong phòng bày rất nhiều đồ đựng, đều là dùng để chăn nuôi cổ trùng, chính giữa nhất chính là một cái đại pha lê quan tài, bên trong có một khối thi thể. Tiêu Lâm Hạ ở cửa đứng một hồi lâu, nàng thế nhưng có chút không dám đi vào. Quan tài nữ nhân tẩm ở trùng dịch bên trong, tái nhợt làn da không có huyết sắc, thân thể của nàng bên trong huyết nhục đã sớm bị sâu ăn xong rồi, chỉ còn lại có khối này tối ra. Cùng chân khả nhân cấp Tiêu Lâm Hạ ảnh chụp giống nhau như lúc. Ta cho ngươi báo thủ. Tiêu Lâm Hạ ở quan tài thượng dán một trương hỏa linh phù, đem toàn bộ quan tài tính cả bên trong thi thể cùng nhau thiêu hủy. Ánh lửa pha lê thượng ảnh ngược ra Tiêu Lâm Hạ không có gì biểu tình mặt, nàng mặc niệm một lần vãng sinh chú, mặc dù biết Hà Trường Nguyệt hồn phách đã sớm bị lệ quỷ phân thực. Nhìn quan tài bị thiêu quang, Tiêu Lâm Hạ mới xoay người đi ra ngoài, lại bỗng nhiên nghe được hạt châu rơi xuống trên mặt đất rất nhỏ tiếng vang. Hồng sa trùng trước tiên liền bay ra đi, dâu cuốn lên kia viên hạt châu. Đây là Tiêu Lâm Hạ sửng sốt một chút, hạt châu này cùng chân khả nhân kia xuyến lắc tay xuất từ cùng người, mặt trên có khắc nguyệt tự. Kia viên hạt châu phát ra mỏng manh linh lực, tự giác quấn quanh ở Tiêu Lâm Hạ trên cổ tay, nhu hòa linh lực không ngừng từ thủ đoạn chảy vào. Cư nhiên đã sinh ra mỏng manh linh thức. Hà Trường Nguyệt tự biết khó thoát vừa chết, trước khi chết lại đem Hà Trường Hà luyện chế pháp khí dung ở bên nhau, lấy nàng thi thể tới ẩn dưỡng hạt châu này, nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Dương Diệp liền nàng thi thể đều không buông tha. Huyết nhục bị cắn ướt, hạt châu này nấp trong nàng trong cơ thể, bởi vì không chiếm được cũng đủ linh lực ẩn dưỡng, thật lâu không thể thành hình, cho nên không có bị Dương Diệp phát hiện. Thẳng đến Hà Trường Nguyệt huyết nhục bị đào rỗng sau, nó bắt đầu chậm rãi hấp thu cổ trùng thượng mỏng manh linh lực, mười mấy năm qua, rốt cuộc sinh ra một tia linh thức. Gặp được Tiêu Lâm Hạ, nó cảm giác đến huyết mạch lực lượng, cho nên tự giác nhận nàng là chủ. Tiêu Lâm Hạ không tiếng động mà thở dài, sờ sờ kia viên hạt châu. Phong ngoại chuyện tới tất tốt bỏ sát thanh âm, đánh gãy nàng cảm khái, Tiêu Lâm Hạ đi ra ngoài vừa thấy. Lưu Xuân Phượng chính thật cẩn thận bò hướng cửa, nàng bị khói đặc hơn thật lâu, không có chống được Tiêu Lâm Hạ giết Dương Diệp thời điểm liền ngất xỉu đi, thẳng đến vừa rồi tỉnh lại, cách đó không xa Dương Chiêu vẫn cứ hôn mê bất tỉnh, nhưng phòng khách không có một bóng người. Lưu Xuân Phượng không dám nhiều ngốc, lại không có sức lực, chỉ có thể chật vật bò đi ra ngoài, thật vất vả bò tới cửa, lôi kéo then cửa tay đứng lên, lại nghe đến phía sau truyền đến Tiêu Lâm Hạ thanh âm. Ngươi biết, Lục Chiêm Dục vì cái gì sống không quá năm nay sinh nhật sao? Lưu Xuân Phượng lập tức quay đầu lại, khuôn mặt hoảng sợ, hôn mê trước nàng tận mắt nhìn thấy đến Tiêu Lâm Hạ cùng Dương Diệp chiến đấu, hiện giờ Tiêu Lâm Hạ lông tóc không tổn hao gì đứng, vậy ý nghĩa Dương Diệp hắn. Lục Chiêm Dục mệnh không phải chính hắn, ngươi cùng Dương Diệp thiếu mệnh quá nhiều, ông trời lấy hắn tới đền mạng. Tiêu Lâm Hạ nói. Lưu Xuân Phượng ánh mắt dần dần mất đi tiêu cự, nàng cả đời này, tranh lâu như vậy, duy độc đối Lục Chiêm Dục đứa con trai này là thật sự đau đến tận xương thủy, hắn từ nhỏ thân thể không tốt, lại rất hiểu chuyện. Giống như trời sinh nhiều khai một hiếu. Dương Diệp nói cho nàng, chỉ cần lấy Lục Chiêm Dục thân nhân mệnh cho hắn tục mệnh, là có thể đủ làm hắn sống sót. Lục Nhậm Cường đến chống công ty, Lục Lương Đình là nàng nữ nhi, dư lại chính là một cái không có huyết thống, lại có thể trở thành trên danh nghĩa thân nhân, Tiêu Lâm Hạ. Dung nàng mệnh cũng là giống nhau. Lưu Xuân Phượng ở Dương Diệp bên người cùng lâu rồi, vốn dĩ liền không phải nhân từ nương tay người, một tiểu nha đầu mệnh có thể đổi về con hắn, đương nhiên đáng giá. Nhưng hiện tại Dương Diệp đã chết, hết thể hy vọng đều xong rồi. Nàng nhìn Tiêu Lâm Hạ, đột nhiên quỳ xuống tới. Lâm Hạ ta biết ngươi rất lợi hại, ngươi cứu hắn, ngươi biết đến, hắn vẫn luôn đều thương ngoan, đều là ta sai, là ta muốn hại ngươi. Lưu Xuân Phượng toát ra một cổ dũng khí, ngươi lấy ta mệnh đi đổi hắn mệnh. Ta cầu xin ngươi. Ngươi mệnh. Tiêu Lâm Hạ mở miệng. Đúng vậy, dùng ta mệnh. Lưu Xuân Phượng thân thể run lên, nước mắt đã chảy xuống tới, trên mặt nàng có không ít cho đen sắc bụi mù. Vừa khóc, liền càng thêm xấu. Ngươi mệnh nhưng đổi không Liêu Lục Chiêm Dục. Tiêu Lâm Hạ chặt đứt nàng hy vọng cuối cùng. Lưu Xuân Phượng này mệnh, thiếu không biết nhiều ít nhân quả, chẳng sợ nàng trực tiếp đã chết, cũng vô pháp triệt tiêu những cái đó nhân quả, cha thiếu nợ thì con trả, Lục Chiêm Dục, chú định là muốn chết. Huống chi, Tiêu Lâm Hạ sẽ không dùng đổi danh loại này bằng môn tả đạo phương thức. Lưu Xuân Phượng không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Tiêu Lâm Hạ không có còn nàng, đi đến Dương Chiêu trước người. Nổ xuống đinh ở trên tường thất tinh đinh. Trận pháp vừa vỡ, Dương Chiêu lập tức liền thanh tỉnh, mở to mắt ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến Tiêu Lâm Hạ ở trước mặt hắn đứng, hắn linh hồn nhỏ bé đều phải dọa bay. Ngươi, ngươi, ta Dương Chiêu muốn hỏi Dương Diệp vì cái gì không ở. Lời nói không có nói ra, hắn đã ý thức được một cái càng đáng sợ sự tình, Dương Diệp đã chết, nếu không hắn sao có thể làm Tiêu Lâm Hạ êm đẹp đứng ở chỗ này. Cố tình Tiêu Lâm Hạ liền như vậy mặt vô biểu tình đứng, cũng không nói lời nào. Dương Chiêu dựa vào tường đứng thẳng, hận không thể đem chính mình cả người đều vùi vào tường bên trong. Trung quanh dị thường an tĩnh. Di động tiếng chuông đột ngột vang lên. Tiêu Lâm Hạ lấy ra di động, này di động vẫn là Tiết Quang Tông, là tính quét đường phố người đánh tới. Lâm Hạ, mẹ con bình an, hài tử đã sinh hạ tới, thực khỏe mạnh. Tính quét đường phố người là tới cấp nàng báo tin vui, không nghĩ tới nàng thật sự có thể tìm được hạ chú người. Ân, ta xử lý điểm sự tình liền trở về. Tiêu Lâm Hạ treo điện thoại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chiêu, vừa lúc, ta còn có việc hỏi ngươi. Ta nhất định đều nói. Dương Chiêu lớn tiếng nói, hắn đối Tiêu Lâm Hạ sợ hãi đã tới rồi cực điểm, chỉ có thể dùng âm lượng tới che giấu chính mình bất an. Vậy ngươi trước nói, Dương Diệp rốt cuộc vì cái gì như vậy hận Hà Trường Hà? Tiêu Lâm Hạ hỏi. Vấn đề này đổi làm là người khác, căn bản đáp không được, nhưng là Dương Chiêu bất đồng, hắn đi theo Dương Diệp nhiều năm, đã từng là hắn gia phó, đối năm đó sự tình rõ ràng. Vì mạng sống, Dương Chiêu cái gì đều nói. Dương Diệp cùng Chân Vũ Phỉ đều là sư huynh muội, hắn đối Chân Vũ Phỉ có không giống bình thường cảm tình, bởi vì nàng một câu đáng thương, Dương Chiêu liền thành Dương Diệp nghĩa đệ, bị chịu chiếu cố. Mọi việc như thế sự tình, nhìn mãi quen mắt, Chân Vũ Phỉ lại bị hắn quá mức chấp nhất cảm tình dọa đến, hơn nữa hai người các loại cái nhìn cùng lý niệm bất đồng, nàng dần dần xa cách hắn. Dương Diệp tôn trọng nàng sở hữu lựa chọn, chẳng sợ Chân Vũ Phỉ xa cách chính mình. Thẳng đến Chân Vũ Phỉ cùng Hà Trường Hà kết hôn tin tức truyền đến, Dương Diệp tức giận. Hắn cảm xúc chính là ở lúc ấy bắt đầu xuất hiện hai cái cực đoan, bình thường nhân cách ban ngày vẫn là ở quản lý cục đương trị, đến buổi tối, hắn liền sẽ tính tình đại biến, lại sợ sẽ thương đến chân vũ phỉ, hắn thậm chí đối chính mình xuống tay, lấy thân nuôi cổ, biến người không giống người, quỷ không giống quỷ. Dương Chiêu cười khổ. Nay cũng liền giải thích, vì cái gì Dương Diệp ban ngày cùng buổi tối có lớn như vậy tương phản lại vẫn cứ sẽ không bị người phát hiện. Cổ trùng tạo thành thân thể tính dẻo rất mạnh, ban ngày, Dương Diệp có ý thức khống chế, mà buổi tối còn lại là phát tiết cảm xúc. Vốn dĩ, Dương Diệp đều nhịn xuống tới Dương Chiêu lời nói phong vừa chuyển, chính là Hà Trường Hà không có chiếu cố hảo chân vũ phỉ, thậm chí còn ở bên ngoài có hai cái tư sinh nữ. Nếu không phải bọn họ hai cái cãi nhau, chân vũ phỉ như thế nào sẽ suốt đêm giận dỗi tiếp nhiệm vụ, mất tích thậm chí bỏ mạng. Chính là Hà Trường Hà sống hảo hảo, chỉ là làm bộ thương tâm tìm ba ngày liền kết thúc, giả nhân giả nghĩa. Tư sinh nữ. Tiêu Lâm Hạ mẫn cảm bắt lấy trọng điểm. Là, Hà Trường Nguyệt cùng dì Trường Tinh hai người chính là hắn tư sinh nữ. Dương Chiêu nói. Sở hữu nghi hoặc tất cả đều cởi bỏ. Tiêu Lâm Hạ vẫn luôn đều không rõ, Dương Diệp thật sự như vậy ái chân vũ phỉ, vì cái gì đối nàng hai đứa nhỏ sẽ đuổi tận giết tuyệt, thậm chí tới rồi một loại cực đoan thù hận nông nỗi. Hắn cư nhiên không biết chân vũ phỉ không thể sinh dục, nghĩ lầm chân vũ phỉ vì mặt mũi bị bắt nhận nuôi Hà gia 2 tỷ muội, thế cho nên hoàn toàn mất đi lý trí. Khó trách ở chân vũ phỉ sau khi mất tích, hắn giết Hà Trường Hà còn chưa đủ, đối Hà gia 2 tỷ muội cũng có thâm cừu đại hận. Ở hắn xem ra, tất cả mọi người là giết chân vũ phỉ hung thủ, không phải thủ phạm chính, chính là đồng lõa. Nhìn Dương Chiêu đúng lý hợp tình bộ dáng, Tiêu Lâm Hạ không có một tia đồng tình, kia Tống Liệt đâu? Người còn biết Tống Liệt? Dương Chiêu kinh ngạc đến nhìn nàng. Dương Chiêu cười cười, nói nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu cái loại này mau mất mạng sợ hai cảm tan đi rất nhiều, Tống Liệt kia tiểu tử thảm hại hơn, năm đó ngươi bị Lưu Xuân Phượng thiết kế bắt cóc thời điểm, hắn liền muốn đi tìm ngươi, chúng ta tương kế tự kế, giết hắn, sau đó dùng con rối thuật khống chế hắn, Hà Trường Nguyệt liền tưởng hắn làm phản. Người kia ngươi cũng gặp qua, chính là ngày đó hắc quỷ, ta ca đã chết, hắn cũng không biết sẽ lạn ở nơi nào. Tống Liệt có thể hoạt động tự nhiên, toàn bằng Dương Diệp xuất thần nhập hóa con rối thuật, hắn vừa chết, Tống Liệt một lần nữa biến trở về thi thể. Ha ha ha ha, Dương Chiêu bỗng nhiên cuồng tiếu lên, lại nói tiếp, Tống Liệt còn có đứa con trai, hắn cho rằng làm hài tử tàng vào núi bên trong, chúng ta liền tìm không đến, còn không phải tử lộ một cái, nghe nói Hà Trường Nguyệt trước kia còn cùng Tống Liệt định rồi hoa hoa thân, nàng khẳng định không nghĩ tới Tống Liệt phản bội Hà gia. Tiêu Lâm Hạ không nói gì, chẳng sợ theo chân bọn họ cái cọ. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng Hà gia 2 tỷ muội không phải Hà Trường Hà tư sinh nữ. Không có một chút ý nghĩa. Tiêu Lâm Hạ mặt vô biểu tình, một chân đá hôn mê Dương Chiêu. Muốn đổ vật đều đã biết, Dương Chiêu vẫn là để lại cho chân khả nhân bọn họ xử lý. Nàng xách lên Dương Chiêu, căn bản không có để ý tới trên mặt đất Lưu Xuân Phượng, lập tức rời đi. Chân khả nhân bởi vì tiêu hao quá độ, lúc này vẫn cư ở trong lúc hôn mê, nhưng tính quét đường phố người đã giúp nàng điều trị quá, không có gì trở ngại. Cũng may Tiêu Lâm Hạ kịp thời giết hạ chú người, nếu không nàng cùng hài tử đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tiêu Lâm Hạ phong bế Dương Chiêu toàn thân linh lực, đem hắn xách đến bệnh viện, tùy tay còn tại góc. Tỷ! Lâm Hạ! Thiết Quang Tông cùng Tiết Lập Tiếu hai người đồng thời mở miệng. Tiêu Lâm Hạ hướng bọn họ cười nói, ta không bị thương. Nàng tầm mắt chuyển hướng Tĩnh Quét đường phố người, ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. Tĩnh Quét đường phố người đi theo nàng đến hành lang. Ngươi thật không có việc gì. Hắn hồ nghi nhìn Tiêu Lâm Hạ. Hạ chú người thực lực thể hiện ở nguyên rủa thượng, chân khả nhân trên người kia cổ âm sát khí không phải là nhỏ, ngay cả Tĩnh Quét đường phố người nhìn đều cảm thấy run rẩy. Ta cũng không phải là tiền bối. Tiêu Lâm Hạ nói. Tĩnh Quét đường phố người ở Tiêu Lâm Hạ dưới ánh mắt, chỉ cảm thấy chột dạ. Tiền bối, có một số việc, vẫn là đến ngươi an ủi Tống Cảnh Sơ. Tiêu Lâm Hạ đem từ Dương Chiêu bên kia được đến tin tức nói cho hắn, giấu đi vừa mới bắt đầu những cái đó ân oán, chỉ nói Tống Liệt sự tình. Tống Cảnh Sơ tới thành phố A chính là vì tìm Tống Liệt, nhưng Tống Liệt đã chết, cũng không biết hắn có thể hay không thừa nhận trụ cái này đả kích. Tĩnh Quét đường phố người trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nói, ngươi xác định phụ thân hắn là Tống Liệt. Là, bất luận là xảy ra chuyện địa điểm vẫn là tuổi, đều có thể đối thượng. Tiêu Lâm Hạ khẳng định nói. Tĩnh Quét đường phố người thở dài, kỳ thật hắn vẫn luôn đều có như vậy chuẩn bị, năm đó ta nhặt được hắn thời điểm, hắn thân bị trọng thương, đối phương liền một cái hài tử đều không dung tha. Lại như thế nào sẽ bỏ qua đại nhân? Ta đã biết, ngươi nếu đã trở lại, ta đây liền trước đi xuống lầu xem hắn. Tĩnh Quét đường phố người xoay người. Còn có chuyện yêu cầu tiền bối xử lý. Tiêu Lâm Hạ nói. Chuyện gì? Tĩnh Quét đường phố người nhìn Tiêu Lâm Hạ bình tĩnh bộ dáng, nếu không ngươi đừng nói nữa. Tiêu Lâm Hạ không dao động, cho tới nay cùng Hà gia có thù oán người gọi là Dương Diệp, hắn còn có một thân phận khác. Tinh quét đường phố nhân tâm sinh ra dự cảm bất hảo, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Lâm Hạ. Phần 83. Thần quái quản lý cục cục trưởng, Mục Dương Hoa. Tinh quét đường phố người không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi lặp lại lần nữa. Nói mấy lần cũng giống nhau, Dương Diệp lấy thân nuôi cổ, tính cả sở hữu sâu đều bị ta thiêu cái sạch sẽ, còn phải phiền toái tiền bối đăng báo một chút chuyện này, địa chỉ ta sau đó phát đến ngài di động thượng. Tiêu Lâm Hạ nói xong, cũng không xem tính quét đường phố người biểu tình, xoay người đi vào phòng bệnh, đem Dương Chiêu sách ra tới, tiền bối, vị này chính là Dương Nghiệp nghĩa đệ, ngài có thể nhìn xử lý. Tính quét đường phố người mấy rụng ngất, năm nào lao thể nhược, nội thương chưa lành, cái này nhãi danh như thế nào có thể đem loại này thiên đại phiền toái giao cho trên tay hắn. Thần quái quản lý cục bối cảnh đặc thù, cao tầng đều là thận chi lại thận mới bị đề bạt đi lên, vài thập niên không có xuất hiện quá loại này vấn đề, kết quả xảy ra chuyện chính là cục trưởng vẫn là thi cốt vô tổn. Tiền bối. Tiêu Lâm Hạ hỏi. Tính quét đường phố người thập phần tâm mệt, hắn phất phất tay, thôi thôi, các ngươi những người trẻ tuổi này à, đều là muốn lao đạo tới thu thập cục diện rối rắm. Vậy phiên toái tiền bối. Tiêu Lâm Hạ trở lại phòng bệnh. Đến nỗi, tính quét đường phố người muốn như thế nào cùng thần quái quản lý cục hội báo, lại muốn như thế nào an ủi Tống Cảnh Sơ, kia đều là chuyện của hắn. Người nọ là ai a? Tiết Quang Tông nhanh như chớp đi đến Tiêu Lâm Hạ trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Thủ binh. Tiêu Lâm Hạ cũng để thấp thanh âm. Tiết Quang Tông trầm mặc nhìn nàng trong chốc lát, đồng nhiên lại kéo qua nàng, tỷ, ta dẫn ngươi đi xem muội muội. Nàng bị ôm đến tân sinh nhi Dương giữ nhiệt bên trong đi, đến quan sát hai ngày, chúng ta cố ý để lại một cái danh lạch, liền chờ ngươi trở về. Từ từ. Tiêu Lâm Hạ dừng lại bước chân, ta như vậy sẽ dọa đến nàng, chờ ta một chút. Nàng đem trên người long cốt đều buông xuống, làm hồng sa trùng bò mặt trên nhìn chính mình đồ ăn. Lại tìm ra chỗ chống linh phủ, vẽ trương thanh khiết phủ, đem trên người vết máu cùng bụi đất tất cả đều xóa, khôi phục trắng non sạch sẽ bộ dáng. Cứ như vậy, nàng cùng lúc trước tương phản liền càng rõ ràng. Tiết Quang Tông nuốt nuốt nước miếng, tỷ, ngươi cái dạng này, ngày mai như thế nào đi học? Tiêu Lâm Hạ hơn một tuần không có xuất hiện, nàng giả là từ Tiết Lập Tiếu tự mình qua đi thỉnh. Trong khoảng thời gian này, Tiết Lập Tiếu đã đem Tiêu Lâm Hạ hộ khẩu rời tới rồi tiết ra, hắn cầm sổ hộ khẩu đi tìm Chu Thuận thời điểm. Đối phương kinh cằm đều mau rớt. Không cần lo lắng. Tiêu Lâm Hạ nói, mau mang ta đi thấy muội muội. Nga, hảo. Thiết Quang Tông mang theo nàng qua đi. Tiêu Lâm Hạ y theo bệnh viện quy định, thay vô quần phục, đeo khẩu trang, mới ở hộ sĩ dẫn đường hạ đi vào phòng bệnh. Bên trong có hai bài trẻ con, đều ngoan ngoãn nằm ở trong suốt giường giữ nhiệt. Thì, nơi này. Thiết Quang Tông đứng ở phòng bệnh bên ngoài, cách pha lê, khoa trương làm khẩu hình, ý bảo Tiêu Lâm Hạ xem bên cạnh. Tiêu Lâm Hạ đi đến bên cạnh. Dương Dữ Nhiệt bên trong nằm một cái trẻ con, bạch bạch nộn nộn, toàn thân đều khóa lại trong quần áo, chỉ có tay chân lộ ở bên ngoài, nho nhỏ một cái, nàng nhìn nhìn đăng ký tạp thượng tên, Tiết Minh Nguyệt. Tựa hồ là cảm ứng được Tiêu Lâm Hạ, em bé nhắm mắt lại, đống nhiên há miệng thở dốc, có vẻ đặc biệt đáng yêu. Tiêu Lâm Hạ bắt tay đáp ở cái lồng thượng, hừ nhẹ một đoạn giai điệu, linh lực thẩm thấu đi vào, cũng khuyết tán đến toàn bộ trong phòng bệnh. Đây là nàng cùng sư muội học vài câu chúc ca, sướng cấp trẻ con nghe. Tỏ vẻ chính mình chúc phúc cùng hy vọng, cũng có thể đủ làm trẻ con vô bệnh vô thai, khỏe mạnh trưởng thành. Em bé còn không có tướng mạo, 3 tuổi định cả đời, ít nhất ở 3 tuổi về sau mới có thể thấy rõ nàng lúc sau lộ. Chờ hộ sĩ nhắc nhở đã đến giờ, Tiêu Lâm Hạ mới rời đi phòng bệnh. Ta chưa từng nghĩ tới muội muội sẽ như vậy đáng yêu. Thiết Quang Tông nói, là thực đáng yêu. Tiêu Lâm Hạ tâm tình cũng bởi vì Tiết Minh Nguyệt hảo rất nhiều, mặc kệ quá khứ chân tướng thế nào, tóm lại là tồn tại người càng quan trọng. Chân khả nhân thẳng đến buổi tối mới tỉnh lại, nàng trước tiên nhìn về phía bên cạnh. Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ biến hóa lớn như vậy, chân khả nhân vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, lại không rõ đã xảy ra cái gì, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tiêu Lâm Hạ lôi kéo tay nàng, a di, ta xem qua muội muội, lớn lên thực đáng yêu. Chân khả nhân trên mặt phiếm ra nhu hòa tươi cười, lúc trước sinh sản khi, nàng đã đau đã không có chi giác, đối sau lại sự tình càng là hoàn toàn không biết gì cả. Vì không cho nàng lo lắng, Tiêu Lâm Hạ không làm Tiết Lập Tiếu cùng Tiết Quang Tông nói ra đi. Thấy nàng thân thể còn tương đối suy yếu, Tiêu Lâm Hạ quyết định tạm thời không nói cho nàng về Dương Diệp sự tình, miễn cho chân khả nhân cảm xúc quá mức kích động, bất lợi với thân thể khôi phục. Giải quyết sở hữu sự tình, Tiêu Lâm Hạ ngày hôm sau liền đi học, nàng xin nghỉ lâu lắm, sắp thi đại học, thành tích lại như thế nào hảo, Chu Thuận cũng không yên tâm. Tiết Quang Tông vốn đang lo lắng Tiêu Lâm Hạ mặt biến hóa quá lớn. Kết quả nàng xuống lầu ăn bữa sáng thời điểm lại phát hiện, nàng lại trưởng thành nguyên lai như vậy. Thiết Quang Tông nhịn không được nháy mắt, tỷ. Tiêu Lâm Hạ nhìn hắn một cái, sờ mặt, lại thay đổi dạng, thậm chí ác thú vị biến thành Thiết Quang Tông bộ dáng. Thiết Quang Tông rốt cuộc chịu đựng không được, mau, mau biến trở về tới. Chính mình như vậy xoáy khí dương cương mặt, lớn lên ở mảnh mai thân thể thượng, liền thân hình đều rụt một vòng, thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Tiêu Lâm Hạ cười đem mặt biến thành phía trước bộ dáng, chính là một cái thủ thuật che mắt, giấu không được huyền sĩ đôi mắt. Nàng cũng không có tính toán giấu giếm huyền sĩ, chính là vì không cho lớp học đồng học cùng lao sư quá mức giật mình mà thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng ngẫu nhiên biến một chút bộ dáng, chờ nghỉ hè về sau liền có thể giải phóng. Bất quá, Tiêu Lâm Hạ không tính toán gạt Trình Lộ Giao. Trình Lộ Giao biết Tiêu Lâm Hạ bản lĩnh, tan học sau còn lôi kéo Tiêu Lâm Hạ, không ngừng kinh ngạc cảm thán nàng mặt. Lâm Hạ, ngươi nếu là một cái nam sinh, ta nhất định gả cho ngươi. Trình Lộ Giao thể với trời. Tiêu Lâm Hạ là thật sự đẹp, một bạch che chăm xấu, nàng bản thân liền rất bạch, tinh xảo ngũ quan trang bị nàng bình tĩnh ánh mắt, từ trong ra ngoài đều cho người ta một loại lạnh nhạt cảm giác, nhưng đối mặt Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao, ánh mắt của nàng sẽ thoáng lưu hòa. Trừ bỏ Tiêu Lâm Hạ, Tiết Quang Tông cùng Trình Lộ Giao đều toàn thân tâm đầu nhập đến học tập trung. Tính quét đường phố người động tác thực mau, Tiêu Lâm Hạ không biết hắn là như thế nào cùng Tống Cảnh Sơ nói, từ ngày đó sau, Tống Cảnh Sơ chỉ ngẫu nhiên ở trong đàn mạo phao, nhưng vẫn cũng chưa tới đi tìm chính mình, Tiêu Lâm Hạ muốn hỏi một chút hắn thế nào, cũng không biết như thế nào mở miệng. Tống Cảnh Sơ bên kia không có tin tức, nhưng thần quái quản lý cục bên này, Tiêu Lâm Hạ biết đến đặc biệt rõ ràng. Cục trường bỏ mình, vô luận như thế nào xử lý tốc độ đều phải mau, thậm chí còn phải nhanh một chút sinh ra tiếp theo giới cục trưởng. Chẳng sợ có tính quét đường phố người làm đảm bảo, Tiêu Lâm Hạ kế tiếp nhật tử vẫn là quá không yên phận. Thần quái quản lý cục tương quan điều tra nhân viên đối Tiêu Lâm Hạ thập phần khách khí, nhưng không chịu nổi bọn họ mỗi ngày đều tới trường học tìm nàng cố vấn tình huống, bọn họ thân phận đặc thù, gần nhất, ngay cả hiệu trưởng đều phải khách khí chiêu đãi. Bị Tiêu Lâm Hạ huyền chuyển nhắc nhở sau, điều tra nhân viên liền đổi thành chờ ở cửa trường, chuyên môn chờ nàng tan học sau lại tiến hành cố vấn. Qua lại tình huống, Tiêu Lâm Hạ nói không dưới 10 biến, nhưng bọn hắn mỗi lần đều có thể tìm ra điểm mới mẻ đồ vật, không phải thịnh phóng cổ trùng đồ đựng, chính là Dương Diệp trong nhà mặt còn không có bị hủy hoàn toàn pháp khí. Trong cục quản lý không có một cái dưỡng cổ cao thủ, đối mấy thứ này đều không quá quen thuộc, chỉ có thể phiền toái Tiêu Lâm Hạ. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, tới người đều thập phần khách khí, Tiêu Lâm Hạ biết bọn họ khó xử, cũng vô pháp trực tiếp cự tuyệt, cùng cổ trùng tương quan đồ vật xác thật không thể tùy tiện xử lý, dễ dàng xảy ra chuyện. Đương nhiên, quản lý cục bên kia cũng ở điều tra thôn dư kiểu ngầm mộ thất, chỉ là bên kia trừ bỏ khô cạn âm dương giếng cùng với tam khẩu trống không quan tài, không còn có khác phát hiện. Tiêu Lâm Hạ một bên ứng phó quản lý cục người, một bên đi học, thời gian nhoáng lên liền đến tháng 6 sơ. Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu thật vất vả được Tiết Minh Nguyệt cái này tiểu cô nương, ngày thường đều thập phần cẩn thận, Tiết Minh Nguyệt ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngày thường cũng không khóc, chính là thích cười. Đến nỗi trăng tròn rượu, Tiết gia không có đại làm, chính là người một nhà tụ ở bên nhau ăn cái cơm, bọn họ sợ hài tử tiểu, kinh không được làm mạnh tay. Tiêu Lâm Hạ nghĩ nghĩ, chọn khảo thí trước một ngày, đem Dương Diệp sự tình đều nói cho Trân Khả Nhân, giấu đi Hà Trường Nguyệt sát chết bị Dương Diệp đánh cắp sự tình. Trân Khả Nhân nhất định không thể thừa nhận Hà Trường Nguyệt sau khi chết còn không an bình. Trân Khả Nhân dại ra nhìn nàng, Lâm Hạ. A Di, chuyện quá khứ đã qua đi, kẻ thù, là ta thân thủ kết quả, quan trọng là tồn tại người. Tiêu Lâm Hạ an ủi nói. Nàng đứng dậy rời đi, quay đầu lại nhìn mắt Trân Khả Nhân, người sau còn ở tiêu hóa những cái đó sự tình, gì? Trân Khả Nhân theo bản năng ngẩng đầu xem nàng. Không bằng nhiều quan tâm một chút, ta cùng Tiết Quang Tông ngày mai thi đại học sự tình. Tiêu Lâm Hạ nói xong liền ra khỏi phòng. Phía sau mơ hồ truyền đến Trân Khả Nhân thanh âm, ngày mai chính là khảo cao, Lao Tiếu, Lao Tiếu. Trong nhà còn có đậu xanh sao, ngày mai thi đại học, đến chuẩn bị chè đậu xanh, giải nhiệt giải áp. Tiêu Lâm Hạ cười cười, trở về chính mình phòng. Khảo thí gì đó, nàng cùng Tiết Quang Tông hai người chút nào không cần lo lắng, chính là vì làm Trân Khả Nhân không cần vẫn luôn đắm chìm ở quá khứ những cái đó sự tình thượng. Thời tiết đã nhiệt lên, khảo thí hai ngày này, thái dương trên cao, vạn dặm không mây, càng phơi đắc nhân tâm phiền ý loạn. Sáng sớm, Trân Khả Nhân đem Tiết Minh Nguyệt lưu tại trong nhà, làm Cao Chi Hoa hỗ trợ chiếu cố, nàng cùng Tiết Lập Tiếu hai người tự mình lái xe đem Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đưa đến cửa trường, bên kia đã đứng rất nhiều đưa khảo gia trưởng. Đây là chè đậu xanh, ta hơi chút băng một chút, độ ấm vừa lúc, quá lạnh cũng không tốt, các ngươi khát liền uống điểm. Trân Khả Nhân đem chè đậu xanh nhét vào hai người trong tay, khảo thí đừng khẩn trương, làm hết sức liền hảo. Khảo không hảo cũng không có việc gì, đừng có áp lực. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông gật gật đầu, Trân Khả Nhân nhìn so với bọn hắn còn khẩn trương. Ở Trân Khả Nhân dặn dò hạ, hai người xuống xe. Tiêu Lâm Hạ lần đầu tiên trải qua như vậy khảo thí, nàng có thể cảm giác được rõ ràng chung quanh tham gia khảo thí học sinh cái loại này thấp thỏm cùng khẩn trương cảm xúc. Nàng nhìn về phía Tiết Quang Tông, lấy ra một trương an thần phù, cầm nó, ngươi là có thể khảo hảo. Tiết Quang Tông bán tín bán nghi nhìn chằm chằm nàng, chẳng lẽ Tiêu Lâm Hạ còn có cái loại này phùng khảo tất quá phù? Tin ta. Tiêu Lâm Hạ sợ Tiết Quang Tông quá khẩn trương, cũng không có nói với hắn chính là bình thường an thần phù, có đôi khi một chút thiện ý nói dối có thể được đến thực tốt kết quả. Khó được Tiêu Lâm Hạ như vậy nghiêm túc bộ dáng, Tiết Quang Tông lấy quá linh phù, cảm ơn. Ai, cô mãi mãi tiền bối. Hai người vào cổng trường, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng la. Tiêu Lâm Hạ vừa quay đầu lại, Lý Nhân cùng thời ra hai huynh muội một đạo hướng cửa chạy tới. Ba người chạy đến trước mặt, chỉ có Lý Nhân thở phì phò. Biết ngươi hôm nay khảo thí, vì cho ngươi gia tăng áp lực, chúng ta cố ý tới cấp ngươi cố lên. Thời Thanh chế nhạo nói. Vừa lúc, hóa áp lực vì động lực, chờ ta kim bảng để danh. Tiêu Lâm Hạ nói, lại cấp Tiết Quang Tông giới thiệu một chút. Lúc ấy hắn cùng Tiêu Lâm Hạ mới vừa nhận thức thời điểm, ở một chung gặp qua bọn họ, sau lại liền không có như thế nào liên hệ, đến nỗi Lý Nhân, hắn giúp Tiêu Lâm Hạ đưa quá vài lần linh phủ. Hơn nữa hắn ở thành phố A phố phường danh khí, Tiết Quang Tông cùng hắn càng quen thuộc một chút. Lý Nhân cầm tam trương linh phủ, đều là lao đạo gần nhất luyện tập chi tác, hy vọng có thể có điểm trợ giúp. Cảm ơn. Tiêu Lâm Hạ không có cự tuyệt, còn phân Tiết Quang Tông một trương. Lý Nhân họa chính là vận may phủ, đại khái là hy vọng bọn họ có sẽ không làm đề mục, một đoán liền chung. Tiết Quang Tông cầm trên tay hai trương linh phủ, nghĩ thầm, hiện tại phùng khảo tất quá phủ đều đã sản xuất hàng loạt sao. Nói mấy câu. Thời gian huynh muội liền thúc giục Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông đi vào khảo thí. Phần 84. Bọn họ hai cùng trình lộ giao trường thi đều lẫn nhau dựa gần, rất gần, Tiêu Lâm Hạ sấn khảo thí không bắt đầu, còn cấp trình lộ giao tặng hai trương linh phủ. Lâm Hạ, ta chính khẩn trương đâu. Thật tốt quá, ta nhất định có thể khảo tốt. Trình lộ giao thập phần tin tưởng này hai trương chính là trong truyền thuyết phùng khảo tất quá phủ, cùng với đi trên mạng đăng lại cầm lý, không bằng nhiều ôm hai hạ Tiêu Lâm Hạ. Tiêu Lâm Hạ khảo hai ngày. Thời gian huynh muội, Lý Nhân còn có Tiết gia liền bồi hai ngày, bọn họ vài người thậm chí còn đều hôn chín, đặc biệt là Lý Nhân, giang hồ kinh nghiệm đủ, hơn nữa ở Tiêu Lâm Hạ dạy dỗ hạ, thực lực manh trướng, giải thích độc đáo, cùng Tiết Lập Tiếu nhất kiến như cố. Hai ngày khảo thí xuống dưới, Tiêu Lâm Hạ đều cảm giác được một cổ mỏi mệt. Ở cuối cùng nộp bài thi thời điểm, nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình giống như dung nhập thế giới này. Nàng cho chính mình cổ vũ, nhất định là kim bảng để danh. Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông Trình lộ giao hai người hội hợp, ba người theo đám người hướng cổng trường đi. Trình lộ giao cùng hai người ước hảo, chờ thành tích ra tới sau đi trước điện ảnh thành thể nghiệm đóng phim, cảm thấy mỹ mãn đi theo trình bồi về nhà. Trân Khả Nhân tắc cực lực mời thời gia huynh muội cùng Lý Nhân cùng nhau, đi trước tiết ra chúc mừng thi đại học kết thúc. Thời Thanh cùng Tiêu Lâm Hạ ngồi ở ghế sau, nàng ôm lấy Tiêu Lâm Hạ tay. Tiêu Lâm Hạ đem trên mặt thủ thuật che mắt chết rớt, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn thoáng qua, thực mau lại thu hồi ánh mắt. Thời Thanh dựa vào trên người nàng, hạ giọng, Tống Cảnh Sơ cũng không biết đang làm gì, chúng ta kêu hắn đều không có tới. Lấy Tống Cảnh Sơ ngày thường tác phong, Thời Thanh vẫn luôn cảm thấy hắn đối Tiêu Lâm Hạ có bất đồng cảm tình, kết quả cũng không biết hắn náo loạn cái gì biến vặn. Tiêu Lâm Hạ cười cười, phỏng trừng rất vội. Vội vàng tiêu hóa cảm xúc cùng sự thật. Khó được đại tiện phóng, Trân Khả Nhân phá lệ làm Tiết Lập Tiếu cũng uống rượu, từ xác nhận mang thai, Tiết Lập Tiếu liền bắt đầu kiêng rượu, thẳng đến hôm nay mới phá lệ. Trong phòng khách mặt uống đổ một mảnh, cũng may sofa đủ đại, bao gồm Tiết Lập Tiếu ở bên trong đều ngã vào mặt trên. Trân Khả Nhân cười lắc đầu, cũng mặc kệ bọn họ, từ Tiêu Lâm Hạ bồi lên lầu ngủ, còn phải chiếu cố Tiết Minh Nguyệt, hôm nay người nhiều, nàng vẫn luôn đều cười cái không ngừng, cũng nên mệt mỏi. Ngủ ngon. Tiêu Lâm Hạ hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ. Tiêu Lâm Hạ tuy rằng uống xong rượu, nhưng vẫn là dùng linh lực phát huy cồn, trên người không có một chút mùi rượu. Từ Trân Khả Nhân phòng ra tới, nàng không có về phòng, mà là xuống lầu đi ra môn. Bên ngoài sân trống rỗng, chỉ có ánh đèn cùng thụ, trong không khí còn có một tia tàn lưu nhiệt ý. Tiêu Lâm Hạ cười cười, ngươi đều tới, vì cái gì không ra, là chuẩn bị cả đời đều không thấy ta sao? Không có. Dầu dĩ thanh âm truyền đến. Tông Cảnh Sơ lột ra hai bên lùn một tùng, từ bên trong bỏ ra tới, ánh đèn hạ còn có thể nhìn đến trên người hắn dính mấy cây thảo. Xương sườn lại cấp tiếp thượng. Tiêu Lâm Hạ chủ động mở miệng. Hai tháng không có nhìn đến Tống Cảnh Sơ, còn quái tưởng hắn. Từ trường thi ra tới, Tiêu Lâm Hạ liền biết hắn vẫn luôn đều theo ở phía sau, không nghĩ tới thẳng đến đại gia tập hợp chúc mừng hắn đều không có ra tới, cũng không rời đi. Tống Cảnh Sơ phức tạp nhìn Tiêu Lâm Hạ. Từ nàng nơi đó biết chính mình thân thế sau, tính cả Tống Liệt sở hữu sự tình, Tống Cảnh Sơ đều tra được. hắn sớm đã có sở chuẩn bị, nhưng một khi biết chân tướng, vẫn là có chút khó có thể đối mặt. Tống Liệt vì Hà Gia hy sinh, lại bị hiểu lầm thành phản đồ, Tiêu Lâm Hạ là Hà Trường Nguyệt nữ nhi. Ân, thương đều hảo. Tống Cảnh Sơ có chút biến vặn. Chúc mừng ngươi thi xong. Tống Cảnh Sơ còn nói thêm. Ánh đèn chiếu hắn, cũng chiếu Tiêu Lâm Hạ, bọn họ có thể rõ ràng nhìn đến đối phương mặt. Đúng rồi, ngươi bà ngoại mất tích, vẫn là không có lộng minh bạch. Tống Cảnh Sơ tìm cái đề tài, tránh cho bọn họ hai người trầm mặc xuống dưới. Tiêu Lâm Hạ không tiếng động mà thở dài, đi đến Tống Cảnh Sơ trước mặt. Tiêu Lâm Hạ bỗng nhiên ôm lấy hắn, 3 giây sau bùng ra, ta cho rằng, ngươi chuẩn bị đời này đều không xuất hiện. Ta Tống Cảnh Sơ nói dừng lại ở bên miệng, thân thể cứng đờ. Mộ Thất sự tình, chúng ta cùng nhau biết rõ ràng liền hảo. Tiêu Lâm Hạ cười nói, ngươi giúp ta, đem bọn họ đều nâng đến phòng cho khách đi thôi. Tiêu Lâm Hạ chỉ vào trong phòng khách nằm người. Bệnh viện. Từ Lục Nhậm Cường cùng Dương Diệp sau khi chết, Lưu Xuân Phượng chỉ có thể đem Lục Chiêm Dục từ VIP phòng bệnh chuyển tới giống nhau phòng bệnh, ngay cả dùng dược đều kém rất nhiều. Nhìn trên giường bệnh nhi tử, Lưu Xuân Phượng không có một tia biện pháp, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đặc biệt là hôm nay buổi tối, nàng mí mắt vẫn luôn nhảy cái không ngừng, chỉnh trái tim bất ổn, tổng cảm thấy không có tin tức. Loại này dự triệu ý nghĩa cái gì, Lưu Xuân Phượng không dám đi tưởng. Buổi tối thời điểm, Lục Lương Đình tới phòng bệnh, nàng nhìn đến Lưu Xuân Phượng bộ dáng, trên mặt mơ hồ hiện ra không kiên nhẫn, nhưng thực mau lại giấu đi, mẹ, ngươi đừng khóc. Lưu Xuân Phượng nhìn đến Lục Lương Đình, hơi chút có điểm an ủi, nàng xoa xoa nước mắt, Lương Đình, ngươi đã đến rồi à, mau ngồi, hôm nay đóng phim có mệt hay không? Con hảo. Lục Lương Đình ngồi vào mép giường, cùng Lưu Xuân Phượng hàn huyên một ít đoàn phim sự tình. Nàng nhịn không được nhìn về phía Lục Chiêm Dục, cho dù là ở bình thường phòng bệnh, dùng dược cũng hàng vài cái cấp bậc, nhưng Lục Chiêm Dục trị liệu phí mỗi ngày như cũ muốn 2-3 vạn, lấy các nàng hiện tại tài sản, căn bản cùng không dậy nổi. Tiền tiết kiệm cũng sắp khô kiệt. Do dự một chút, nàng vẫn là đã mở miệng, mẹ, nếu không liền tính. Lưu Xuân Phượng sửng sốt, nàng thực mau phản ứng lại đây Lục Lương Đình ý tứ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Hắn là ngươi đệ đệ a. Lưu Xuân Phượng một phen đẩy ra Lục Lương Đình. Lục Lương Đình cắn răng, ta biết hắn là ta đệ đệ, mới không muốn hắn như vậy tiểu liền vẫn luôn chịu khổ. Từ nhỏ đến lớn, hắn rời đi quá bệnh viện sao, đình quá dược sao. Hiện tại nhà của chúng ta đều thành bộ dáng gì, hắn về sau làm sao bây giờ? Lưu Xuân Phượng tức giận đến không được, ngươi cho ta đi. Hắn không có ngươi như vậy tỉ tỉ, ta cũng không có ngươi như vậy nữ nhi, mặc kệ thế nào, ta nhất định sẽ không từ bỏ tiểu dục. Mẹ! Ngươi xem hắn mang dưỡng khí cháo, liều mạng hô hấp, chẳng lẽ hắn không mệt sao? Ngươi thử xem lấy rất dưỡng khí cháo, hắn có thể sống sao? Lục Lương Đình không nghĩ tới Lưu Xuân Phượng phản ứng lớn như vậy, nàng lập tức dựa lại đây, duỗi tay liền muốn đi nhổ dưỡng khí cháo. Ngươi làm gì? Lưu Xuân Phượng đương nhiên sẽ không làm Lục Lương Đình làm như vậy, nàng kêu lên chói tai, lại bị Lục Lương Đình một phen đẩy ra. Mắt thấy Lục Lương Đình liền phải nhổ Lục Chiêm Dục dưỡng khí cháo. Không. Lưu Xuân Phượng liều mạng bỏ dậy muốn ngăn cản. Một bàn tay cầm Lục Lương Đình tay, khiến cho nàng dừng lại. Lục Lương Đình giật mình nhìn Lục Chiêm Dục, cặp kia đen nhánh như mực đôi mắt nhìn chằm chằm nàng xem, Lục Lương Đình tức khắc liền chột dạ. Hắn không phải đã liên tục hôn mê 5 ngày sao? Như thế nào sẽ đột nhiên tỉnh lại? Nếu đều đã sắp chết, vì cái gì không an tĩnh đi tìm chết, hắn như vậy tồn tại, chính mình thống khổ, cũng gia tăng rồi trong nhà gánh nặng không phải sao? Lục Lương Đình theo bản năng muốn tránh thoát Lục Chiêm Dục tay. Nhưng cái tay kia phảng phất sinh ở trên tay nàng giống nhau, căn bản tránh thoát không được, càng là liều mạng dãy rủa, liền cảm giác nắm đến càng chặt, thậm chí làm nàng cảm thấy đau đớn. Lục Chiêm Dục, ngươi cho ta buông tay. Lục Lương Đình buồn bực đến hô to, cái này ma ốm như thế nào sẽ có lớn như vậy sức lực, ngay cả khỏe mạnh hài tử, ở hắn lớn như vậy thời điểm đều không thể có loại này sức lực. Tiểu Dục ngươi tỉnh. Lưu Xuân Phượng liền quăng ngã mang bò chạy tới, lại sững sờ ở mép giường, phảng phất không quen biết chính mình nhi tử dường như. Lục Chiêm Dục vươn một cái tay khác nhổ trên mặt dưỡng khí cháo, sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn còn đang cười, có vẻ thiên chân lại đáng yêu. Tỷ tỷ, không bằng, ngươi cứu ta. Chương 68. Thi đại học kết thúc, Dương Diệp bỏ mình, Tiêu Lâm Hạ đơn giản đoa ở nhà, qua một đoạn lười nhác đến mức tận cùng nhật tử. Đặc biệt là không cần dậy sớm đi học, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, thật muốn đến mau giữa trưa còn không có lên, chân khả nhân mới có thể đi lên kêu nàng. Buổi chiều, Tiêu Lâm Hạ ngủ no rồi, liền bồi Tiết Minh Nguyệt chơi, trên người nàng linh khí dư thừa, Tiết Minh Nguyệt đặc biệt thích thân cận nàng, tiểu nha đầu mới hơn 2 tháng, dưỡng trắng trẻo mập mạp, gặp người liền cười, chỉ có đói bụng mới có thể kêu 2 tiếng. Thôn dư kiểu phá bỏ và di rời hạng mục, bởi vì dưới nền đất mộ thất mà tạm dừng, cũng may Tống thị tập đoàn đầu tư vốn dĩ chính là vì thỏa mãn Tống Cảnh Sơ yêu cầu, hạng mục bị tạm dừng cũng không có nhắc lên bọt nước. Tiêu Lâm Hạ còn cùng Tống Cảnh Sơ đi xuống lại dò xét một lần mộ thất, bên kia tam khẩu không quan tài đã bị quản lý cục người kéo đi vào hành nghiên cứu, toàn bộ mộ thất bên trong trống trải không được. Nàng chỉ đem những cái đó bích họa ở trên giấy mang về tiết ra, sau lại liền không có lại đi quá. Tiêu Lâm Hạ phát hiện, từ ngày đó buổi tối cùng Tống Cảnh Sơ gặp mặt sau, hắn liền khôi phục thái độ bình thường, người tuy là về tới trường học, nhưng mỗi ngày ở tiểu trong đàn mặt mạo phao, thường thường còn muốn cho Tiêu Lâm Hạ ra tới thực địa khảo sát trường học, vừa lúc Tấn Giang Đại học cũng ở thành phố Di Làng Đại học, cùng Tống Cảnh Sơ trường học ai đến đặc biệt gần. Chúng ta trong đàn kinh hiện hai cái đuổi. Câu ôm. Tống Cảnh Sơ sáng sớm liền ở trong đàn đã phát cái khiếp sợ biểu tình. Thời ký. Thời thanh. Tống Cảnh Sơ lập tức trả lời, đừng khiêm nhường à, ta đã được đến bên trong tin tức, Quách Tiền Bối đi nhậm chức, các ngươi chính là quản lý cục trưởng đồ đệ. Duy nhị hai cái. Quách Triển tổng cộng liền thu thời gia huynh muội, hắn cũng không có nhi nữ, từ nhỏ liền đem bọn họ đương hải tử dưỡng. Nước lên thì thuyền lên, thời gia huynh muội ở quản lý cục địa vị đương nhiên xưa đâu bằng nay. Thời thanh, khu, biết liên hảo, mau, bưng trà. Thời ký, đổ nước. Thời thanh, đấm lưng. Tống Cảnh Sơ, phi. Ôm không dậy nổi. Tiêu Lâm Hạ đại buổi sáng lên liền nhìn đến bọn họ ở trong đàn đấu đồ, cười đã phát một cái hầu vương đã nhìn thấu hết thể biểu tình. Ngày thường không đến buổi chiều không xuất hiện người đột nhiên dậy sớm, khiến cho mặt khác ba người cường thế vây xem. Hôm nay có thể tra thành tích. Tiêu Lâm Hạ nói. Đêm qua, Trân Khả Nhân cố ý dặn dò nàng cùng Tiết Quang Tông, nói là hôm nay muốn tra thành tích, làm cho bọn họ hai người dậy sớm. Thời thanh đã phát ba cái dấu chấm than, thời gian qua thật nhanh, cư nhiên có thể tra thành tích. Tống Cảnh Sơ cùng thời ký theo sát đã phát khẩn trương biểu tình. Trong chốc lát cùng các ngươi nói. Tiêu Lâm Hạ nói xong. Cầm di động ra cửa, Trân Khả Nhân đã chờ không kịp đi lên kêu nàng. Tiêu Lâm Hạ đi theo Trân Khả Nhân đi xuống lâu, nhìn đến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc Tiết Quang Tông, tra thành tích gì đó, hắn một chút đều không khẩn trương, ngược lại là Trân Khả Nhân khẩn trương không được, nhiều năm như vậy, cũng liền đụng tới đại sự thời điểm, mẹ nó mới có thể như vậy khẩn trương. Trân Khả Nhân cầm di động, đối với chuẩn khảo chứng thượng điểm tuần tra đường dây nóng, một con số ấn, lần đầu tiên còn ấn sai rồi. Tiết Lập Tiếu ôm Tiết Minh Nguyệt. Ngồi làm bên cạnh, Khả Nhân, nếu không ta tới đánh. Đừng xảo. Trân Khả Nhân chấp nhất bắt điện thoại. Lúc này tuần tra người nhiều, đường dây nóng điện thoại còn đường dây bận, nàng đánh rất nhiều lần đều không có thành công. Không chờ Tiết Lập Tiếu khuyên nàng chờ một lát, Chu Thuận điện thoại lại tới. Tiêu Lâm Hạ lấy ra di động, mới ấn xuống tiếp nghe, Chu Thuận hưng phấn thanh âm truyền đến, chấn di động đều rất nhỏ run rẩy. Tỉnh Trạng Nguyên. Tỉnh Trạng Nguyên. Người khảo đệ nhất danh. Ha ha ha. Năm nay đệ nhất danh đệ nhị danh đều ở chúng ta ban, Tiết Quang Tông đồng học ở ngươi bên cạnh sao, hắn khảo đệ nhị danh, so ngươi thấp thập phần. Tỉnh cấp đệ nhất danh cùng đệ nhị danh, tiền thưởng còn ở tiếp theo, nói ra đi đều làm người không thể tin được. Chờ Chu Thuận nói xong, Tiêu Lâm Hạ mới treo điện thoại, nàng nhìn Trân Khả Nhân chờ mong tiểu biểu tình, gật gật đầu, ta khảo đệ nhất danh, Tông Tông hắn là đệ nhị danh. Phần 85. Trân Khả Nhân trên mặt hiện ra kinh hỉ. Không bao lâu. Trình Lộ Giao liền gọi điện thoại tới, cũng là dò hỏi thành tích. Nàng nghe được Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông khảo đến thành tích, quả thực so với chính mình là khoa học tự nhiên Trạng Nguyên còn muốn vui vẻ, nàng thành tích cũng thực không tồi, hơi vượt xa người thường phát huy, chẳng sợ nàng báo danh trường học đối văn hóa khóa yêu cầu lại cao, nàng cũng có thể đủ ổn tiến. Nhóm đầu tiên trí nguyện kê khai còn có 5 ngày thời gian, mấy ngày nay, Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu điện thoại cơ hồ bị đánh bạo, đều là phòng tuyển sinh người đánh tới. Hứa hẹn toàn ngạch học đồng cùng với thêm vào tiền thưởng, học phí toàn miễn. Nhưng Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người chí nguyện đã sớm đã đính hảo, Trân Khả Nhân cùng Tiết Lập Tiếu đương nhiên toàn lực duy trì bọn họ, thậm chí đã bắt đầu tự hỏi ở thành phố Di Làng Đại học phụ cận cấp hai người mua căn hộ, cũng phương tiện hai người đi học. Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt hai người hảo ý, nàng là có quyết định này, bất quá trên tay nàng tiền liền cũng đủ mua nhà. Chờ chí nguyện kê khai ngày đó, Tiêu Lâm Hạ cùng Tiết Quang Tông hai người phản giáo, Tây Thành có lệ thường. Vì phòng ngừa học sinh bởi vì bỏ lỡ kê khai thời gian chờ vấn đề, thống nhất đều ở trường học cơ phòng tiến hành trí nguyện kê khai, cũng ngay còn sẽ tiến hành lễ tốt nghiệp. Tiêu Lâm Hạ trở thành khoa học tự nhiên Trạng Nguyên tin tức liền truyền khắp toàn bộ niên cấp, đặc biệt là nàng khai sáng thi đại học tân kỷ lục, lý tổng, toán học toàn bộ mãn phân, ngữ văn cùng tiếng Anh cũng tiếp cận mãn phân, ngay cả Tiết Quang Tông đều vượt xa người thường phát huy, so ngày thường thành tích muốn cao hơn một đoạn. Hai người bị chịu chú mục. Ở trong trường học vẫn luôn đều có người vây xem. Tiêu Lâm Hạ cự tuyệt Chu Thuận làm nàng đại biểu sinh viên tốt nghiệp đọc diễn văn, đề cử Tiết Quang Tông.